chính là mặt sau A Ca đều được Khang Hy khích lệ, người khác cũng không giống nàng như vậy. Nghi Phi nghiêng miết Huệ Phi liếc mắt một cái, nội tâm cười nhạo. Đại A Ca tuy có hoàng trưởng tử thân phận, nhưng là đã có thái tử, Đại A Ca lại như thế nào cũng bất quá cùng bên A Ca giống nhau. Liên tính lui một vạn bước giảng, đã không có thái tử, lấy Đại A Ca này cùng Huệ Phi cực kỳ tương tự tính cách, hoàng thượng cũng sẽ không suy xét làm Đại A Ca trở thành thái tử. Nay Huệ Phi giống như chứ ma, giống như Đại A Ca nhất định sẽ trở thành tương lai hoàng đế. Chờ đến tiệc tối tan, Khang Hy liền đi thừa càn cung. Chờ hắn đến thừa càn cung khi, Tế Uyển đã ngủ rồi. Hắn hướng là lướt dò hỏi Tế Uyển chẳng huống, biết được nàng dùng một chén cháo, lại dùng hắn phái người đưa tới cây táo chua bánh, hắn lúc này mới buông tâm. Trở lại nội điện, hắn thởi xiêm y đi, nhẹ nhàng mà lên giường, đắp lên chăn, đem Tế Uyển hướng chính mình trong lòng ngực nhích lại gần, theo sau mới đã ngủ. Tiến vào 12 tháng, thời tiết lại lạnh không ít, Tử Cấm Thành liên tiếp hạ quá mấy tràng đại tuyết, trên nóc nhà đều phủ kín thật dày một tầng, mái hiên thượng cũng treo một liệt băng trụ, tinh ánh dịch thấu, rất là đẹp. Chỉ là vạn nhất hạ xuống, khả năng sẽ tạp đến người. Cho nên, dọn dẹp tiểu thái giám đem này đó băng trụ đều cấp rửa sạch rớt. Tế Uyển đứng ở dưới hiên, nhìn trong viện đầu cảnh tuyết. Nàng bị là lướt cấp bao đến kín mít, một gian rắn chắc to rộng áo choàng mặc ở trên người, bao bọc lấy toàn thân, nhô lên bụng cũng không thấy bóng dáng. Trên đầu mang theo áo choàng thượng mũ, mũ bên cạnh màu trắng mau bị gió lạnh thổi, không ít quét ở Tế Uyển trên mặt. Tế Uyển vươn tay đem mau cấp lay khai, sờ sờ bị mau mơn trớn vị trí, có chút phát ngứa. Như vậy lãnh thiên, thở ra một hơi liền lập tức hình thành xương trắng, Tế Uyển ôm chặt trong tay lò sưởi tay. Nàng nghe ngự y thì nói, nhiều động động, bảo trì tâm tình thoải mái. Mỗi ngày đều sẽ ở trong điện tàn bộ, sau đó đứng ở dưới mái hiên nhìn trong viện cảnh sắc. Lúc này, nàng sẽ cảm thấy thực thoải mái, đặc biệt là trắng phao phao tuyết bao trùm ở trên cây, bao trùm trên mặt đất, đập vào mắt đó là một mảnh thuần trắng, như là có thể tinh lọc tâm linh. Rốt cuộc đôi mắt là tâm linh cửa sổ, đôi mắt nhìn thấy, kia tâm linh tự nhiên cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đứng trong chốc lát, Tế Uyển liền vào phòng. Nàng làm bà vú đem tiểu cửu ôm đến nàng tẩm gian giường nệm thượng, chính mình ngồi ở một bên, nhìn hắn ở trên giường chơi. Bởi vì có thai, từ nam tuần đến bây giờ, nàng đều không có hảo hảo bao quá một lần tiểu cửu. Nếu tiểu cửu lại lớn hơn một chút, đã hiểu chút sự, sợ là sẽ nói nàng bất công, vì trong bụng hài tử, bất hòa hắn cùng nhau chơi. Tiểu cửu hiện tại cũng học xong hảo chút tự, tỉ như, ngạch nương, a mã, đệ đệ chờ. Một chương cái miệng nhỏ cũng có thể ngọn, thấy nàng, không cần người nhắc nhở, hắn liền sẽ trực tiếp kêu nàng, thấy Khang Hy cũng là như thế này. A mã ngạch nương kêu thật sự là thân thiết. Hơn nữa, nam tuần trong khoảng thời gian này, hắn ở tại Từ Ninh Cung, cùng Thái Hoàng Thái Hậu cũng bồi dưỡng ra cảm tình. Hiện tại, Thái Hoàng Thái Hậu thường thường mà sẽ đem hắn tiếp đi Từ Ninh Cung chơi chơi. Ngay cả nàng cũng được hảo, Thái Hoàng Thái Hậu thường thường đưa chút ban thưởng lại đây. Như vậy nhưng tiện sát người khác, không ít người nói Tế Uyển tâm cơ thâm trầm, dựa vào chín á ca đi lấy lòng Thái Hoàng Thái Hậu. Tế Uyển đối này đó toan dụng răng nói cười cho qua chuyện, tiểu cửu có thể được đến Thái Hoàng Thái Hậu thích cũng là chính hắn bản lĩnh, đương nhiên nàng cũng xác thật bởi vậy được lợi. Khang Hy tới rồi thừa càn cung, Tế Uyển chính ỷ ở giường nệm thượng, hắn liền ở giường nệm ngồi hạ. Là lướt dâng lên một chản trà nóng. Khang Hy hai khẩu liền đem trà uống xong, trà nóng uống đi vào, trên người đều ấm áp, hắn thỏa mãn mà than thở một tiếng. Tế Uyển giật giật, đem chân đáp ở Khang Hy trên người, cười nhìn phía Khang Hy, mang theo làm lũng ngự khi nói, hoàng thượng. Khang Hy khép cười một tiếng, rồi tay vô vô Tế Uyển chân, nói, thật đương chấm là hầu hạ của ngươi. Hắn ngoài miệng nói như vậy, tay nhưng thật ra ở Tế Uyển trên đùi có nhẹ có trọng địa nhéo lên, hiển nhiên là thói quen, động tác đặc thủ. Bởi vì từ ngày đầu tiên Khang Hy thỏa mãn Tế Uyển, thế nàng nhéo lên chân bắt đầu, lúc sau hắn đi vào thừa càn cung, Tế Uyển luôn là tự nhiên mà đem chân phóng tới Khang Hy trước mặt, năm lần bảy lượn, đã không có chừng mực. Chương 155. Chờ niết đủ rồi, Khang Hy cười nhìn Tế Uyển, trong mắt ý vị không rõ. Tế Uyển chạy nhanh ngồi dậy, nịnh mặt cười, lấy lòng mà lấy quá Khang Hy đôi tay phóng tới trên đầu gối, thế hắn ấn khởi ma tới. Biên méo, Tế Uyển bỗng nhiên linh cơ vừa động, túi đầu đối với Khang Hy cặp kia bàn tay to hơn một cái, tiểu thanh an ủi nói, tay tay vất vả. Nghe vậy, Khang Hy thân mình cứng đờ, theo sau phản nắm lấy Tế Uyển tay, nhéo nhéo, cười nói, bỡn cợt. Đem đối tiểu cửu kia một bộ dùng đến trên người hắn tới, nghe được người một trận ác hàn. Hắn thân là vạn người phía trên hoàng đế, có từng bị người dùng như vậy ngự khí hơn quá. Tuy rằng nàng đây là ở đối hắn tay nói. Tế Uyển ha hả cười, cười ngã vào Khang Hy trong lòng ngực. Khang Hy chạy nhanh duỗi tay đỡ lấy Tế Uyển, một tay trí ở nàng bên hông, này đột nhiên ngã xuống, thực sự là ở khảo nghiệm hắn cấm không cấm được dọa. Khang Hy ôm Tế Huyền, một tay méo Tế Huyền tay thưởng thức. Hắn nói, lập tức liền đến ngày Tết, ngươi nhưng có cái gì ý tưởng? Tế Huyền hơi hơi quay đầu đi, nhìn Khang Hy cổ, hỏi, có ý tứ gì? Có nghĩ tham gia gia yến? Khang Hy nói, hắn là không nghĩ nàng tham gia, gia yến thượng nhân nhiều, sợ có người động tay chân, nhưng lại sợ nàng đãi ở trong cung nhàm chán, cho nên vẫn là hỏi một chút nàng tương đối hảo. Tế Huyền nắm lấy Khang Hy tay háo, hắn cổ tay háo nội sườn dùng chỉ vàng thêu một con rồng, chung quanh có tường vân, rất là tinh xảo. Tế Huyền xem qua sau, nhẹ nhàng quơ quơ hắn ống tay háo, thử nói, không nghĩ. Khang Hy tùy ý nàng hoảng hắn tay háo, lại cười nói, tưởng chính là tưởng, không nghĩ chính là không nghĩ, ngươi đây là có ý tứ gì? Ân, chính là không nghĩ ý tứ. Tế Huyền nghiêng đi thân mình nửa đối với Khang Hy, cô Khang Hy eo, thấp giọng nói. Gia Yến Thượng, dù sao cũng là nhìn xem vũ đạo biểu diễn, nói chút cắt tường lời nói, ăn đồ vật, không có gì đặc thù địa phương, kia đồ ăn vẫn là lãnh, đi qua một lần, liền không nghĩ lại đi. Chẳng qua, nàng thăng phi vị, lần này Gia Yến là nàng thăng vì phi vị lần đầu tiên, nói vậy kia đồ ăn định sẽ không giống nàng vẫn là cái quý nhân khi như vậy. Phần 111. Đáng tiếc nàng mang thai, vì hài tử, nàng không nghĩ đi người quá nhiều địa phương, người nhiều thị phi cũng nhiều nha. Kia liền không đi. Khang Hy cười cười. Nhìn Tế Huyền trên người ăn mặc màu tím trang phục phụ nữ mãn thanh, bụng nô lên, lúc này mới 2-3 tháng, đảo cùng tiểu cửu 5-6 tháng sai giờ không nhiều lắm đại, trên người nàng cái này trang phục phụ nữ mãn thanh cũng là lúc ấy hoài tiểu cửu khi xuyên qua. Khang Hy từ từ nói, bất quá, vẫn là phải làm tân y hề phục, ngày mai chấm làm Lý Đức Toàn đưa chút vải dệt tới làm ngươi chọn lựa, tuyển ngươi thích vải dệt làm nội vụ phủ đi làm. Ân, ta đang lo phải làm xiêm y hề đâu. Tế Huyền xinh đẹp cười nói, nàng nguyên bản là nghĩ có thể xuyên cũ liền xuyên cũ, rốt cuộc này bụng vẫn luôn ở trường, chỉ làm người làm 2-3 kiện rất lớn trang phục phụ nữ mãn thanh lưu trữ tháng lớn xuyên. Rốt cuộc nàng lại không có khả năng luôn là mang thai, nếu là làm nhiều nàng về sau cũng xuyên không thượng, không đến lãng phí. Nhưng nếu Khang Hy lên tiếng, nàng tự nhiên là phải làm. Nàng cảm thấy, không có nữ nhân là có thể cự tuyệt tân y hề phục. Đảo mắt liền tới rồi Hoàng thượng phong bút nhật tử. Khang Hy cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi cái 1-2 ngày. Ngày sau đó là ngày mồng 8 tháng chạp tiết, tục ngữ nói đến hảo, uống lên cháo mồng 8 tháng chạp, liền đem năm tới làm. Qua ngày mồng 8 tháng chạp tiết, ly ăn tiết cũng liền không xa. Lần này ngày mồng 8 tháng chạp tiết, Tế Huyền muốn thân thủ ngao cháo mồng 8 tháng chạp, làm người đưa chút đi Ô Nhã phủ, cấp A Mã Ngạch Nương dùng. Rốt cuộc nàng hiện tại thân phận đưa mấy thứ này trở về, cũng coi như là cấp trong nhà trường mặt mũi. Tới rồi ngày mồng 8 tháng chạp tiết hôm nay, Tế Huyền sớm liền tỉnh, Khang Hy hiện tại không dùng tới chiều, cũng liền túc ở thừa cản cung bên trong, bồi nàng một đạo nhi rời giường. Theo sau hai người đi phòng bếp nhỏ, nấu cháo mồng 8 tháng chạp phải dùng đến nguyên liệu nấu ăn đều đã bị hảo đặt ở một bên, Tế Huyền chỉ cần đem chúng nó bỏ vào trong nước nấu. Tế Huyền dựa vào Khang Hy, che miệng ngáp một cái, khỏe mắt đều thấm ra nước mắt. Khang Hy nhìn Tế Huyền liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi nhìn ngươi, những việc này làm nô tài làm thì tốt rồi. Ngươi tội gì chính mình tự mình động thủ. Có thai người vốn là thích ngủ, lại cứ hôm nay còn sớm như vậy lên. Tế Huyền lắc đầu, kiên định nói, này không giống nhau. Phòng bếp nhỏ còn rất ấm áp, Tế Huyền liền cùng Khang Hy ngồi ở phòng bếp nhỏ, chờ cháo ngao hảo. Tế Huyền nghĩ, còn ở nhà thời điểm, A Mã cùng Ngạch Nương đều phi thường sủng nàng, dù sao cũng là bọn họ nữ nhi duy nhất, nói là thiên kiều bách sủng cũng không quá. Ở nhà chuyện gì đều không cần nàng đi làm, cho nên mười mấy năm qua, nàng cũng không có làm cái gì hiếu kính Á Mã Ngạch Nương. Lần này cháo mồng 8 tháng chạp, cũng coi như là nàng thân thủ làm, cũng là lần đầu tiên cấp Á Mã Ngạch Nương làm thức ăn đâu. Chỉ là, thấy không được mặt, tại đây loại ngày hội không khí, nàng vẫn là rất muốn bọn họ. Cháo ngao hảo sau, Tế Huyền trang hai chén, ở mặt trên rải lên đào nhân, hạnh nhân, hạt thông, quả nho, đường đỏ làm trang trí. Sau đó cất vào hộp đồ ăn, chạy nhanh làm người đưa ra cung đi, đây là muốn ở buổi trưa phía trước đưa đến. Làm người đem cháo đưa ra đi, Tế Huyền lại thân thủ thịnh một chén cấp Khang Hy. Cười nói, Hoàng thượng nếm thử. Khang Hy tiếp nhận, múc một ngụm đến trong miệng. Hắn sờ sờ Tế Huyền đầu, cười nói, hương vị thực hảo. Tế Huyền vừa lòng cười, xoay người cho chính mình cũng thịnh một chén. Hai người tương đối mà ngồi, uống cháo mồng 8 tháng chạp. Ngự thiện phòng cũng đã sớm ngao một nồi to cháo mồng 8 tháng chạp, liền chờ các vị chủ tử hưởng dụng. Khang Hy cũng sẽ thưởng cháo mồng 8 tháng chạp đi ra ngoài, cho hắn muốn ban thưởng quan viên cùng hậu phi. Phi tần trung, tần vị trở lên đều được đến Khang Hy ban thưởng cháo mồng 8 tháng chạp. Đây là một loại vinh dự, được đến người đều là vui vẻ, nhưng muốn nói vui vẻ cũng không phải phi thường vui vẻ. bởi vì hoàng thượng như vậy ấn vị phân ban thưởng, nhìn là không có tốn tâm tư ở mặt trên, nếu không phải vị phân, này cháo thưởng ai đều là giống nhau. Đương nhiên, người này muốn trừ bỏ Hi Phi, hoàng thượng tối hôm qua chính là túc ở Thừa Càn Cung, hôm nay cũng là thẳng đến giờ thìn mạt mới từ Thừa Càn Cung ra tới. Các nàng hiện tại đối Hi Phi là ghen ghét bất động, hoàng thượng đối nàng quả thực là trắng trợn táo bạo độc sủng, buổi tối không phải túc ở Càn Thanh Cung chính là túc ở Thừa Càn Cung, không duyên cớ không đi bên trong cung. Các nàng cũng không muốn cùng Hi Phi tranh, chỉ cần ở cùng những người khác so sánh với chung, hoàng thượng có thể đối với các nàng tốt hơn một chút, đặc thù một chút, kia đều sẽ trở thành Hi Phi dưới người thứ hai. Duyên Hi Cung bên trong, Huệ Phi tự nhận là Quý Phi dưới vị trí tối cao người, cũng là thưởng cháo đi xuống, nhiều là thưởng cho những cái đó thường ở quý nhân. Nhưng là, nàng còn cố ý làm người tặng một chén cấp Tế Huyền. Đưa một chén cháo đi Thừa Càn Cung, cấp Hi Phi. Huệ Phi đối với Như Ý ngạo nghễ nói, liền nói bổn cung xem nàng mang thai vất vả, cố ý thưởng cho nàng một chén cháo. Như Tuyết nghe vậy có chút do dự, nàng ấp úng nói, nương nương, này Hi Phi nương nương vạn nhất không thu nhưng như thế nào cho phải. Kỳ thật không thu vẫn là tốt, lấy nàng đối Hi Phi ấn tượng, nàng không tảo chiều nàng nổi cao chính là tốt. Rốt cuộc Hi Phi thường lui tới cùng nương nương ở một khối khi, thường thường không cho nương nương mặt mũi, tùy ý thật sự. Không thu liền không thu, ngươi đem lời nói đưa tới chính là. Nàng chính là muốn khí khí Hi Phi, tốt nhất là có thể làm nàng trong bụng hài tử cấp khí không có mới hảo. Chương 156. Nghe được Duyên Hi cung phái người đưa tới cháo tin tức, Tế Huyền thoáng sửng sốt, này Huệ Phi lại muốn làm gì? Nương nương, cần phải làm người tiến vào. Đậu Đỏ hỏi. Tới người là Huệ Phi trong cung Như Tuyết, nhìn thái độ còn tính có thể, không giống Huệ Phi như vậy khiến người chán ghét. Tế Huyền lười biếng dựa vào sụp thượng, là lướt đang ở thế nàng méo chân. Tế Huyền thoải mái đến thẳng hừ hừ, nghe được Đậu Đỏ như vậy hỏi, nàng nửa mở mắt, lười nhắc nói, đem cháo lưu lại, người liền không cần thấy. Huệ Phi định là không chuyện tốt, nàng nhưng không nghĩ thấy nàng trong cung người mà làm chính mình tâm tình không tốt. Cố ý đưa cháu tới, cũng không sợ nàng sẽ ra chuyện tìm tới nàng, không biết là đối nàng quá mức tín nhiệm vẫn là thế nào. Đúng vậy, Đậu Đỏ theo tiếng, lui xuống. Qua một lát, Đậu Đỏ bưng cháu đi vào nội thất, sắc mặt lại không tốt, khỏe mắt có chút đỏ lên, môi cũng gắt gao mà nhấp, nhìn có chút sinh khí. Là lướt nhìn thấy, thấp giọng hỏi nói, ngươi làm sao vậy? Tế Huyền cũng ngay sau đó mở mắt ra chiều Đậu Đỏ nhìn lại, ánh mắt hơi mang nghi hoặc, cũng là đang đợi Đậu Đỏ đáp án. Đậu Đỏ buông trong tay cháo, tiến lên một bước, túi đầu muộn thanh nói, nương nương. Tế Huyền bị là lướt đỡ ngồi dậy, mày liêu hơi hơi một trọn, hỏi, là Huệ Phi người cho ngươi ủy khuất bị. Đậu Đỏ mang theo tức giận, đem Như Tuyết lời nói hướng Tế Huyền lặp lại một lần. Nàng nguyên còn cảm thấy này Như Tuyết thái độ còn hành, ai ngờ, nàng đi ra ngoài cùng nàng nói nương nương không thấy nàng lúc sau, nàng liền trở nên cùng Huệ Phi giống nhau ngạo mạn lên, còn nói này cháu là Huệ Phi thưởng cho nhà nàng nương nương, nói là Huệ Phi xem ở nương nương mang thai vất vả phân thượng. Lời này vừa ra, nàng lập tức tức giận đến đôi mắt đều đỏ, nếu không phải nương nương nói đem cháu lưu lại, nàng đều đến liền người mang cháu đuổi ra đi. Phi, trừ bỏ tư lịch, nhà nàng nương nương cùng Huệ Phi địa vị chính là tương đồng, hơn nữa hoàng thượng độc sủng nhà nàng nương nương một người, không nói được ai tôn ai ti đâu. Nàng còn cố ý tăng thêm cái kia thưởng tự, đánh giá ai không biết Huệ Phi kia điểm xấu xa tâm tư, còn nói cái gì xem ở nhà nàng nương nương mang thai vất vả phần thượng, lời này nào luôn được đến Huệ Phi tới nói. Cho rằng chính mình là hoàng hậu đâu. Nghe xong Đậu Đỏ sinh động như thật mà đem Như Tuyết kia đoạn lời nói lặp lại một lần, Tế Huyền cười nhạo một tiếng, liền biết Huệ Phi không có hảo tâm tư, định là nghĩ đến khí khí nàng, nếu là nàng tức điên, kia nhưng không phải hợp Huệ Phi tâm tư. Là lúc nghe xong cũng sinh khí, nhưng cũng biết, Huệ Phi đây là cố ý, nương nương hiện tại có thai, nàng không thể chính diện đối thượng nương nương, bởi vì nương nương nếu là bởi vì nàng xảy ra chuyện, Huệ Phi đã có thể không hảo trái cây ăn. Cho nên liền xử như vậy cấp thấp vụng về chiêu số. Hảo, không cần buồn bực, ta cho ngươi đi xả xả giận như thế nào. Tế Huyền mỉm cười, ôn nhu đối Đậu Đỏ nói. Nàng trong lòng hiển nhiên đã là có chủ ý, tuy rằng Huệ Phi lần này cũng không có khí nàng, nhưng là nên còn vẫn là đến còn, có tới có lui mới là đối không phải. Đậu Đỏ ngẩng đầu, hơi hiện mê mang nhìn về phía Tế Huyền. Tế Huyền khỏe miệng câu ra một tia đắc ý cười. Đậu Đỏ trong tay tiểu tâm mà bưng một khối khay, khay đổ vật dùng lụa đỏ cái. Nhìn không thấy bên trong là thứ gì. Nghĩ nương nương cùng nàng lời nói, nàng liền nhịn không được muốn cười. Vẫn là nương nương lợi hại, nàng đều có thể nghĩ đến Huệ Phi nghe được kia phiên lời nói có bao nhiêu sinh khí. Nhà nàng nương nương đối bên người người đều thực hảo, nhưng là đối người ngoài đã có thể không như vậy tốt tính tình, nếu có người tưởng đối thượng nương nương, nương nương nhưng không sợ đắc tội với người. Cái gọi là người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta trực tiếp nhổ cỏ tận gốc. Tóm lại nhà nàng nương nương có hoàng thượng sủng, tự tin đủ thật sự. Tới rồi Duyên Hy Cung, đại Duyên Hy Cung người thông báo sau, Đậu Đỏ liền vào chính điện. Đi vào chính điện, nhìn thấy ngồi ở thượng đầu trên bảo tọa Huệ Phi, Đậu Đỏ lúc này mới an tâm. Nàng liền sợ Huệ Phi không thấy nàng, như vậy nương nương muốn nàng lời nói hiệu quả liền phải đại suy giảm. Nô tài cấp Huệ Phi nương nương thỉnh an. Huệ Phi nhìn chính mình trên tay mang theo hộ giáp, quét Đậu Đỏ liếc mắt một cái sau, không chút để ý nói, khởi đi. Tạ nương nương. Đậu Đỏ đứng dậy, trên mặt treo giả cười. Huệ Phi cười nhạo một tiếng, nói, Hi Phi phái ngươi tới có chuyện gì? Đậu Đỏ đem mang đến đồ vật giao cho Như Ý, đạm thanh nói, nương nương tặng cháo cấp nô tài chủ tử cố ý làm nô tài đưa tới đáp lễ. Huệ Phi trên mặt hiện ra đắc ý biểu tình, đem thưởng nói thành đưa nàng cũng không đi so đo, tóm lại như vậy xem ra, Hi Phi định là bị khí tới rồi. Đậu Đỏ lặng lẽ cong cong môi, có lập tức đem cười thu lên, nhìn trên khay đồ vật nói, đây là một mặt Tây Dương kính, chủ tử nói, Huệ Phi nương nương định là khuyết thiếu này một mặt gương. Nghe vậy, Huệ Phi sắc mặt trầm xuống dưới, biểu tình không ngờ. Như Ý cũng bị lời này cấp cách đứng đến, có chút buồn bực nói, Hi Phi nương nương đây là ý gì? Nhà ta nương nương nhưng không đến mức thiếu một mặt gương. Này Tây Dương kính đối nhà nàng nương nương tới nói cũng không phải là cái hiếm lạ vật, hoàng thượng trước đây liền thưởng quá nương nương Tây Dương kính, Hi Phi đây là khinh thường ai đâu. Đậu Đỏ trực tiếp làm lơ Như Ý, đối Huệ Phi nói, Huệ Phi nương nương cũng không nên hiểu lầm nô tài chủ tử ý tứ, chủ tử nhưng không có khinh thường nương nương. Đó là ý gì? Huệ Phi hai mắt nhíu lại, tràn đầy không tốt, lạnh giọng hỏi. Nô tài chủ tử là cảm thấy, này Tây Dương kính chiếu đến rõ ràng, Huệ Phi nương nương dùng Tây Dương kính mới có thể thấy rõ ràng chính mình, nô tài chủ tử tuyệt đối là hảo ý, không tưởng quá nhiều. Lời này vừa nói ra, Huệ Phi nhất thời còn không có lý giải trong đó ý tứ, này không phải là khinh thường nàng sao. Lại đem lời này dư vị một lần, Huệ Phi mới biết được lời này ẩn hàm ý tứ. Nàng tức giận đến không nhẹ, đáp ở trên tay vịn tay khẩn lại khẩn, tận lực nhịn xuống không tức giận. Hào một cái Hi Phi, dám như vậy châm chọc nàng. Trong điện không khí đều trầm xuống dưới, có thể cảm giác được Huệ Phi chung quanh đều là âm u. Đậu Đỏ đều không cấm thân mình run lên, còn có chút tiểu hơi sợ. Nhưng là nàng cũng không thể rụt rè. Nàng lại tiếp tục nói, nô tài chủ tử còn nói, Huệ Phi nương nương ngày thường muốn xử lý cung vụ, đã rất bận, còn muốn quan tâm chủ tử lo lắng nương nương quá mức làm lụng vất vả, cố ý làm nô tài đối nương nương nói một tiếng, nếu là nương nương không ngại, nô tài chủ tử có thời gian sẽ hướng hoàng thượng nói một tiếng, không cho nương nương như vậy vất vả. Lời này nghe được ở thành khẩn bất quá, chính là nghe người lại tức giận đến thân mình phát run. Nàng tuy khinh thường Hi Phi tiện nhân này, nhưng là hoàng thượng như vậy sủng nàng, nàng cũng sợ hoàng thượng thật sự nghe xong tiện nhân này nói, đến lúc đó, nàng mặt mũi nên đi chỗ nào phóng. Như Ý cũng bị lời này tức giận đến chừng mắt nhìn Đậu Đỏ liếc mắt một cái, chính là Đậu Đỏ cúi đầu, cũng không có nhìn thấy, Như Ý liền càng khí, đồng thời trong lòng cũng có nảy lo lắng. Biết nương nương làm như tuyết đưa cháo đi thừa cản cung khi, nàng chính là không tán đồng, nhưng là nương nương cũng sẽ không nghe nàng khuyên. Từ phía trước cùng Hi Phi tiếp xúc tới xem, Hi Phi chính là cậy sủng mà kêu người, cũng không ở bên ngoài che giấu chính mình tính tình, thường cùng nương nương đối với tới. Nương nương muốn như tuyết nói kia phiên lời nói, chắc chắn làm Hi Phi sinh khí, này không, Hi Phi phản kích liền tới rồi. Huệ Phi lạnh như băng mà nhìn Đậu Đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói, không cần Hi Phi nhọc lòng, bổn cung còn vội đến lại đây. Nhưng thật ra Hi Phi, làm nàng hảo hảo dưỡng thai, không cần từng ngày không có việc gì làm, đi miên man suy nghĩ. Huệ Phi cười lạnh, châm chọc nói. Phần 112, chương 157. Nay liền không nhọc Huệ Phi nương nương nhọc lòng, nô tài chủ tử chắc chắn tốt lành dưỡng thai, hoàng thượng đô giám đốc đâu. Còn luôn không ngươi tới nói. Đậu Đỏ không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà đánh trả. Huệ Phi hai mắt tràn ngập lạnh lẽo, bất thiện nhìn Đậu Đỏ. Nội tâm lại pha giác vô lực, lời này nàng đều tìm không thấy địa phương phản bác. Hoàng thượng hồi lâu chưa từng tới nàng nơi này, cùng Hi Phi cái kia tiện nhân so sánh với, nàng xác thật chính là vô sủng trong người, nhân ra có hoàng thượng nhọc lòng, nàng lại nói vậy chính là tự vả mặt. Huệ Phi khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, lời nói tiện thể nhân nói, kia liền hảo, cần phải làm Hi Phi tiểu tâm chút. Đậu Đỏ hơi giật mình, cười nhạt nói, nô tài cáo lui. Cơ hồ là Đậu Đỏ mới vừa đi ra Duyên Hy cung môn, Huệ Phi liền đem trong tầm tay đồ vật đều huy tới rồi trên mặt đất, bao gồm Đậu Đỏ đưa tới Tây Dương kính. Đậu Đỏ xa xa nghe thấy tiếng vang thanh thúy, con con ngôi, đồng thời trong lòng còn có chút đáng tiếc, kia quăng ngã đồ vật nhưng đều là thứ tốt đâu. Một trận gió lạnh thổi tới, Đậu Đỏ chạy nhanh trà sát tay, thâm hô một hơi, bước nhanh hướng Thừa Càn cung đi. Trở lại Thừa Càn cung, đầu đỏ cũng không thu liễm cảm xúc, trên mặt tức khắc cười nở hoa, hồi tưởng ở Duyên Hy cung Huệ Phi chịu đựng khí bộ dáng, thật thật là hả giận. Đầu đỏ xốc lên rắn chắc mảnh, vào nội thất. Trong nhà thiêu than, ấm áp như xuân, Tế Huyền ăn mặc đơn giản, ngồi ở giường nệm thượng. Đã trở lại, thế nào? Tế Huyền chiều đầu đỏ chớp hạ đôi mắt, cười hỏi. Đầu đỏ cười cong đôi mắt, cộc lốc nói, nương nương, ngài tưởng điểm tử thật đúng là quá tuyệt vời, ngài là không nhìn thấy, Huệ Phi nhưng khí, nói chuyện đều là nghiến răng nghiến lợi. Nô tài đi rồi, Huệ Phi còn quăng ngã đổ vật đâu. Nói đến này, đầu đỏ trên mặt lộ ra một tia đáng tiếc biểu tình, nương nương đưa Tây Dương kính sợ là bị quăng ngã. Tế Huyền nghe được đầu đỏ nói, đắc ý cười cười, giống như thực hiện được tiểu hồ ly, cơ linh lại đáng yêu. Không có việc gì, chỉ cần có thể khí đến nàng liền hảo. Tế Huyền thanh thanh giọng nói, trịnh trọng nói, phải nhớ, chúng ta thừa cản cung người, cũng không thể bị người ngoài cấp khi dễ. Là, nương nương yên tâm. Đầu đỏ cười đồng ý có thể có như vậy che chở các nàng chủ tử, thật là kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Hôm nay vì ngao cháo thức dậy sớm, hiện nay buồn ngủ dần dần đánh úp lại, Tế Huyền che miệng ngáp một cái, lại nói câu lời nói sau liền đi trên giường ngủ. Hơi muộn một ít, Tế Huyền tỉnh, uống lên chén lý ma ma ngao cháo, chỉ là người còn có chút mệt mỏi, lười nhác dựa ở trên giường. Nàng bụng lại lớn không ít, cảm giác cả người thể trọng cũng là đại biên độ bay lên. Tế Huyền cúi đầu sờ sờ bụng, thở dài một hơi, này bụng còn muốn lại trường, vạn nhất về sau đem hài tử sinh hạ tới, bụng tiểu không nổi nữa làm sao bây giờ. Xem ra sinh hạ hài tử ngồi xong ở cữ sau, nàng là muốn giảm béo. Qua một lát, Càn Thanh cung Ngụy Châu tới thừa Càn cung, phía sau đi theo mấy cái tiểu thái giám, trong tay đều bưng vải dệt. Tế Huyền thân mình trọng, không nghĩ nhúc nhích, tiểu thái giám nhóm liền bưng đồ vật đến nàng trước mắt tới. Một bên Ngụy Châu cung thân mình đối Tế Huyền cười nói, nương nương, này đó đều là hoàng thượng tự mình vì nương nương tuyển. Ngụy Châu trên mặt ý cười càng thêm thâm, nói, hoàng thượng nói, nương nương có nhìn chúng liền cầm đi làm xiêm y đi, không thấy thượng mắt nương nương cũng có thể lưu trữ, dùng để ban thưởng đều là có thể. Tế Huyền nhìn này từng con rực rỡ lung linh tinh xảo vải dệt, khoe miệng gợi lên độ cung càng lúc càng lớn. Nói là nói như vậy, nhưng nếu là Khang Hy làm người lấy tới đồ vật, kia tự nhiên đều là tốt nhất phẩm, tầm thường phi tần đều dùng không đến loại đồ vật này. Đem vải dệt đều nhìn một lần, Tế Huyền cảm thấy chính mình đều rất thích, Khang Hy vẫn là thực hiểu biết nàng yêu thích. Nàng một kiện đều luyến tiếc ban thưởng cho người khác. Kia liền đều lưu lại đi. Tế Huyền cười nói. Đúng vậy. Ngụy Châu dẫn người rời đi sau. Tế Huyền làm đậu đỏ cùng Tố Cẩm đem nhà kho cũ vải dệt đều lấy ra tới kiểm kê kiểm kê. Nói là cũ vải dệt, nhưng kỳ thật đều còn tân thực, hơn nữa đều là tốt nhất, phía trên hoa văn cũng chưa từng có khi, chỉ là này đó vải dệt cũng thả phân biệt không nhiều lắm một năm, nàng cũng không dùng được nhiều như vậy. Tế Huyền ở trong đó tuyển mấy con thích hợp, làm đậu đỏ đưa đến bố quý nhân cùng rượu đáp ứng chỗ đó đi. Buổi tối, Khang Hy lại đây, Tế Huyền liền hứng thú hừng hực mà lôi kéo hắn đi tuyển vải dệt. Khang Hy đưa tới này đó vải dệt có chút nhiều, nàng lại không cần làm quá nhiều xiêm y đi hề, liền nghĩ tuyển 3-4 thất đẹp nhất đi làm xiêm y đi hề, chính là nàng đều rất thích, chính mình tuyển không ra, nghĩ làm Khang Hy hỗ trợ tham khảo tham khảo. Này đó vải dệt vốn chính là Khang Hy tự mình tuyển đưa tới, ở tuyển thời điểm, hắn liền tưởng tượng quá Tế Huyền mặc vào sau là bộ dáng gì, này sẽ tuyển tới cũng là thuận buồm xuôi gió. Này thất vàng nhạt sắc sấn ngươi, ngươi màu da bạch, này nhan sắc cũng càng sấn bạch, người khác đều xuyên không được. Khang Hy chỉ vào kia khối vàng nhạt sắc vải dệt nói. Này vàng nhạt sắc mặc vào thân cũng sẽ hiện tuổi tiểu, tiểu nha đầu tuy nói đã từng có sinh dục, hiện nay trong bụng còn hoài, nhưng là quang xem nàng gương mặt kia, cứ việc có kiểu mị liêu nhân chi sắc, nhưng vẫn là nhìn không lớn. Tế Huyền cười liếc liếc mắt một cái Khang Hy, còn rất có thể nói, bất quá hắn nói như vậy giống thương trưởng nhân viên hướng dẫn mua sắm giống nhau. Này thất vàng nhạt sắc vải dệt Tế Huyền cũng sắc thật thực thích, nàng còn không có cái này nhan sắc xiêm y gì đâu. Kia phía trên vân văn cùng hoa sơn chi văn cũng đẹp. Tế Huyền đối Khang Hy khẳng định gật gật đầu. Khang Hy tiếp theo xem tiếp theo thất. Này thất màu hồng đào cũng đẹp. Màu cam này thất cũng đẹp. Tóm lại, chấm Huyền Huyền thiên tư quốc sắc, mặc gì cũng đẹp. Khang Hy ôm lấy Tế Huyền, sung sướng nói, ngôn ngữ gian rất là đắc ý. Tế Huyền cảm thấy buồn cười, hỏi, thật sự, ta ở hoàng thượng trong lòng là cái dạng này. Khang Hy cúi đầu khẽ hôn Tế Huyền cái chán, nói, thiên chân văn sắc. Lời nói rơi xuống, Tế Huyền liền ở Khang Hy trong lòng ngực vui vẻ mà cười. Tới rồi ngày hôm sau, buổi trưa tả hữu, Tiểu Lâm Tử sắc mặt có chút nôn nóng mà đối Tế Huyền nói, nương nương, đồng phi nương nương đại không hảo. Tế Huyền méo điểm tâm tay một đốn, xác nhận nói, là cái nào đồng phi? Là cảnh nhân cung chính điện. Tế Huyền đem trong tay điểm tâm thả lại đến cái đĩa, hỏi, nhưng đều đi. Hồi nương nương, đều ở hướng cảnh nhân cung đi đâu, Cảnh Nhân cung phái người đi Cản Thành cung thỉnh hoàng thượng, nói vậy hoàng thượng cũng là muốn đi. Ta đã biết, ngươi đi bị hảo kiệu liễn. Tế Uyển xua xua tay nói. Từ phía trước Đồng Phi thân mình không hảo đến bây giờ, kéo thời gian cũng khá dài. Chỉ là nàng người này đảo cũng tìm cái hảo thời điểm, tới rồi ăn tết thời điểm, đối hoàng thất tới nói, Đồng Phi đi cũng ảnh hưởng không đến cái gì, năm là muốn chiếu quá. Tế Uyển bị là lướt đỡ đi thay đổi thân thuần tịnh xiêm y gì sau mới ra cửa. Tới rồi Cảnh Nhân cung, đông đảo phi tần đều ở trong điện, ngồi ngồi, đứng đứng. Nội thất không ngừng truyền ra áp lực tiếng khóc. Hiển nhiên là dầu hết đèn tắt. Tế Uyển nhìn bên ngoài lưu loát đại tuyết, nghe trong nhà bi thương thanh âm, nguyên bản đối Đồng Phi tồn ý kiến cùng không mừng cũng tùy theo tiêu tán. Ngươi cũng chưa, nàng nên báo thù cũng đã sớm báo, cũng không cần phải đi cùng nàng so đo, tồn tại nhân tài là người thắng không phải. Nay đều phải ăn tết, thật đúng là đen đủi. Huệ Phi nhíu lại mày, âm thầm nói. Chương 158 canh 1. Đồng Phi đầy mặt khô dung, người đều gầy không thành hình, nàng hai mắt tĩnh mịch, nhìn chằm chằm nóc giường. Nàng cả đời này, quá đến cũng thật thất bại, là triệt triệt để thất bại. Nàng từ nhỏ liền thích hoàng thượng, biết hoàng thượng muốn lập hậu tin tức, nàng liền đầy cõi lòng chờ mong chờ, bởi vì cô mâu nói qua, nàng sau khi lớn lên là có thể gả cho hoàng thượng biểu ca. Lúc trước hoàng hậu người được chọn cũng liền hách xá Lý thị, Nữu Hố Lộc thị cùng nàng ba người, nguyên tưởng rằng chính mình là hoàng thượng biểu muội, là có rất lớn cơ hội, nhưng không nghĩ tới, nàng bại bởi hách xá Lý thị. Nhưng cho dù là loại kết quả này, nàng vẫn là lòng tràn đầy vui mừng mà vào cung. Hoàng thượng đãi nàng vẫn luôn không tồi, chính là hắn đãi người khác cũng là giống nhau, chỉ là có lẽ nàng là hắn biểu muội, cho nên hắn mới có thể đối nàng càng thêm khoan dung, nhưng loại này khoan dung trước sau là không trường cửu. Hách xá Lý thị sau khi chết, lại muốn lại lập hậu, lúc ấy chỉ có nàng cùng Nữu Hố Lộc thị là đối thủ, nhưng nàng có một lần thua. Nàng muốn làm hoàng hậu, là bởi vì nàng tưởng cùng hoàng thượng danh chính ngôn thuận mà đứng chung một chỗ, sau lại trở thành một loại chấp niệm. Buồn cười nàng tâm tâm niệm niệm trở thành hoàng hậu, lại sớm đã mất hoàng thượng tâm. Ở Ô Nhã thị xuất hiện lúc sau, sự tình đều thay đổi. Nguyên bản vô tâm hoàng thượng, đối Ô Nhã thị lại là đặc thù, chính là Ô Nhã thị chỉ là một cái bao con nhộng nô tài, như thế nào đáng giá hoàng thượng thích. Trung quy là lại bại bởi Ô Nhã thị, không, hẳn là thua ở, nàng trước nay liền không có đi vào quá hoàng thượng tâm. Nếu có kiếp sau, nàng nhất định không cần ở thích thượng biểu ca, nàng không cần lại tiến cung. Trong điện dày đặc dược vị nhi càng lúc càng mờ nhạt, Đồng Phi con con ngôi, cuối cùng không cần giống cái ấm sắc thuốc dạng. Cuối cùng một tia dược vị nhi biến mất ở chóp mũi, Đồng Phi lẳng lặng mà khép lại con ngươi. Phòng trong nô tài toàn bộ quỳ trên mặt đất, hai mắt rưng rưng, thấp khóc. Liên Hương cùng Phương Nếu quỳ gối trước giường, khóc không thành tiếng. Gian ngoài bộ phận phi tần cũng đi theo thấp khóc lên, một cái khác Đồng Phi càng là đầy mặt đau thương, nước mắt cuồn cuộn, nhìn lại thương tâm bất quá. Nhưng lại cứ, nàng cùng Đồng Phi quan hệ cũng không được tốt lắm. Tế Uyển xem đến trong lòng thẳng cảm thán, mặc kệ chân tình vẫn là giả ý, ít nhất nàng trên mặt là làm được khá tốt. Nàng liền không được, làm thương tâm bộ dáng còn thành, nhưng nếu muốn khóc ra tới, nàng còn phải véo véo chính mình đùi. Khang Hy lại một lát sau mới đến, có lẽ là đã biết Đồng Phi tắt thở tin tức, sắc mặt nặng nề. Đi vào trong điện, hắn nhìn liếc mắt một cái ngồi Tế Uyển, theo sau mới bước nhanh vào nội thất. Thấy Đồng Phi, Khang Hy giật mình, quá xa lạ, nàng đã không phải hắn trong trí nhớ bộ dáng kia. Khang Hy tiến vào sau, bên ngoài người đều dựng lên lỗ tai muốn nghe xem bên trong là cái tình huống như thế nào, không biết hoàng thượng là cái gì chương trình. Muốn nói này Đồng Phi thật là không tìm hảo thời gian, hôm nay là tháng chạp 29, lập tức liền phải ăn Tết, cũng sẽ không bởi vì một cái phi tần chi tử mà bất quá cái này năm, đến lúc đó vẫn là hỉ khí dương dương quá. Qua hảo sau một lúc lâu, nội thất truyền đến Khang Hy thanh âm, Đồng Phi, truy phong vị quý phi. Nô tài đại nương nương cảm tạ hoàng thượng. Phương Nếu chiều Khang Hy khấu dập đầu, nhịn xuống khóc ý nói. Mọi người đối với Đồng Phi truy phong quý phi việc hoàn toàn không có ý tưởng, rốt cuộc, người đều đã không có, thả lại không phải truy phong hoàng hậu, đối với các nàng không có chút nào ảnh hưởng. Khang Hy từ nội thất ra tới, nhìn bên ngoài đứng phi tần, mỗi người dùng khăn tay che miệng mũi ra vẻ bi thống bộ dáng, không kiên nhẫn nhíu nhíu mày. Hắn nhìn về phía từ là lướt đỡ đứng Tế Uyển, mày nhăn đến càng sâu. Huệ Phi chú ý tới Khang Hy biểu tình, theo Khang Hy tầm mắt chiều Tế Uyển nhìn lại, liền thấy Tế Uyển khuôn mặt bi thương, nhưng trên thực tế một giọt nước mắt đều không có, lại đem ánh mắt chuyển qua đem Tế Uyển bị đỡ cánh tay thượng. Huệ Phi trong mắt hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa, quả thực ỷ vào hoàng thượng sủng ái liền vô pháp vô thiên. Đồng Phi tốt xấu cũng là hoàng thượng biểu muội, liền tính hoàng thượng không mừng nàng, nhưng từ ở nàng sau khi chết, hoàng thượng còn truy phong nàng vì quý phi tới xem, hoàng thượng đối Đồng Phi vẫn là có như vậy một tia tình ý ở. chính là Hi Phi cái này ngu xuẩn liền cái bộ dáng đều không làm, khó trách hoàng thượng nhìn đối nàng bất mãn mà thực. Tế Uyển chú ý tới Khang Hy ánh mắt, ngước mắt chiều hắn nhìn lại, thấy Khang Hy cau mày nhìn nàng, Tế Uyển thoáng đứng thẳng thân mình, làm chính mình có vẻ không như vậy yếu ớt, theo sau chiều Khang Hy lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Khang Hy dừng một chút, trước sau là không yên tâm Tế Uyển lớn bụng đứng ở chỗ này, vì thế tiến lên vài bước đi đến Tế Uyển trước mặt. Huệ Phi thời khắc chú ý Khang Hy động tĩnh, thấy hắn như vậy, cho rằng hắn là muốn tức giận, đang nghĩ ngợi tới xem diễn khi, liền nghe Khang Hy nói, ngươi có thai, liền không cần canh giữ ở nơi này, chấm làm Lý Đức Toàn đưa ngươi trở về. Trong giọng nói cũng là mang theo quan tâm cùng thương tiếc. Huệ Phi hy vọng thất bại, oán hận mà bóp bản thân lòng bàn tay. Tế Uyển sắc thật mệt mỏi, Khang Hy đều như vậy nói, nàng cũng không hề kiên trì, mọi việc đều có thể nàng trong bụng hài tử làm trọng. Liền khuất uốn gối nói, đúng vậy. Phần 113. Lý Đức Toàn liền đi theo Tế Uyển bên người, một đường hộ tống nàng trở về cung. Trở lại Thừa Càn cung, là lướt đỡ Tế Uyển ở giường nệm ngồi hạ, thấy Tế Uyển xoa xoa eo, là lướt nói, nương nương, nô tài thế ngài ấn ấn. Tế Uyển gật đầu, làm là lướt thế nàng ấn ấn eo. Vốn là thân mình trọng, còn ở cảnh nhân cung đứng một hồi lâu, lúc này eo đau đến không được, chân cũng là giống nhau. Ấn ấn Tế Uyển liền ngủ rồi. Là lướt cùng Đậu Đỏ cùng nhau làm Tế Uyển ở giường nệm thượng nằm hảo. Cầm rắn chắc chăn cấp Tế Uyển đắp lên. Ngươi ở chỗ này thủ nương nương, nương nương còn chưa dùng nữa, chờ nương nương tỉnh lại liền phải dùng, ta đi trước bị. Là lướt nói khẽ với Đậu Đỏ nói. Đậu Đỏ gật gật đầu, ngồi ở một bên chân bước lên. Ngủ hai cái canh giờ Tế Uyển mới tỉnh lại, nàng là bị đói tỉnh, tỉnh lại bụng liền thầm thì mà kêu hai tiếng. Nghe thấy tiếng vang, Đậu Đỏ đứng lên nhìn về phía Tế Uyển, nói, ngài tỉnh. Ngay sau đó đỡ Tế Uyển ngồi dậy. Nghĩ đến mới vừa rồi chính mình nghe thấy thanh âm, Đậu Đỏ nhấp môi cười, nói, nô tài đi nói cho là lướt tỉ tỉ một tiếng, là lướt tỉ tỉ đã bị hảo thiện. Tế Uyển nghe vậy, cười giơ tay, nhẹ nhàng vô vô Đậu Đỏ cánh tay, hoán trách nói, hảo à, ngươi còn chê cười ta. Nô tài không dám. Đậu Đỏ cười xin khoan dung, sau đó chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Tế Uyển hừ cười, chính mình hạ giường, đi đến bên cửa sổ, mở ra cửa sổ hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, tuyết đã ngừng. Nhưng trong viện hoa mai thượng còn giữ tuyết động, hoa mai hồng cùng tuyết trắng tinh, là cực kỳ tương sớn, hồng bạch kề tại cùng nhau, cực kỳ đẹp. Không trong chốc lát, Đậu Đỏ bưng rửa mặt đồ vật đi đến, Tế Uyển xúc xúc miệng, lại xoa xoa mặt. Sau đó hỏi, cảnh nhân cung hiện tại là bộ dáng gì? Hoàng thượng làm đồng người nhà tiến cung, hiện nay đồng quý phi đã nhập liệm. Hoàng thượng hạ chỉ, ngày mai liền đem quan tài từ trong cung chuyển qua tấn cung. Đậu Đỏ đem tin tức nhất nhất nói cho Tế Uyển nghe. Chương 159 canh 2. Năm vẫn là cứ theo lẽ thường vô cùng náo nhiệt qua, đồng quý phi qua đời tựa hồ không có nhắc lên cái gì sóng gió. Chẳng qua, này trong cung đầu chỉ có một đồng phi, cái này đồng phi vẫn là không có dọn đi chính điện, như cũ ở tại thiên điện. Nhật tử từng ngày quá, tới rồi đầu xuân thời tiết, lúc ấm lúc lạnh thời điểm, như cũ là thật dày xiêm y hề mặc ở trên người. Tế Uyển hiện giờ đã có hơn 4 tháng, hoài tượng còn tính ổn định. Ngày này, bên ngoài ra Thái Dương, kim sắc dương quang chiếu xạ tử cấm thành, nhìn liền ấm áp. Bất quá thời tiết như cũ thực lãnh, cho dù là ấm áp dương quang chiếu, cũng bất quá là xua tan bộ phận hàn ý, đảo cũng là khó được. Tế Uyển ngồi ở bên cửa sổ, trong tay phủng một quyển sách ở đọc, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ cách chiếu Tế Uyển sơn mặt, thật nhỏ lông tơ dưới ánh mặt trời rõ ràng có thể thấy được, trên mặt da thịt có vẻ có chút trong suốt, vô cùng mịn màng. Bình thường linh động con ngươi chính nghiêm túc nhìn thư, nhưng thật ra khó được một bức trầm tĩnh thục nữ bộ dáng. Khang Hy đứng ở cửa lặng lặng mà nhìn. Liếc mắt một cái liền biết nàng là ở đọc cấp trong bụng hài tử nghe. Hắn có chút không đành lòng đánh vỡ này như họa cảnh tượng, hắn muốn đem này phúc cảnh tượng cấp vẽ ra tới, nhưng là trong tầm tay lại không có đồ vật. Cười lắc lắc đầu, Khang Hy nhẹ nhàng mà bước bước chân đi qua đi, ở Tế Uyển phát hiện phía trước, từ Tế Uyển trong tay đem thư rút ra. Tế Uyển ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Khang Hy cầm thư ở bên người nàng ngồi xuống, trên mặt treo trói lọi ý cười. Tế Uyển cười khanh khách mà thò lại gần, mềm mại nói, "Hoàng thượng, ngài tới đảo." Khang Hy cười gật gật đầu, một tay vòng lấy Tế Uyển, một tay cầm thư đọc lên. Trầm thấp thanh âm vang ở bên tai, thật là một loại hưởng thụ. Tế Uyển ở Khang Hy trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí dựa vào, nghiêm túc mà nghe xong lên. Khang Hy mặt mày nhu hòa mà nhìn mắt trong lòng ngực Tế Uyển, vòng lấy Tế Uyển tay nắm thật chặt, lại đem tầm mắt chuyển qua thư thượng, tiếp tục đọc lên. Đọc vài tờ, Tế Uyển khiến cho Khang Hy dừng, gọi tới là lướt cấp Khang Hy châm trà. Khang Hy ôm Tế Uyển ngồi. Đại trưởng vô ở Tế Uyển trên bụng đánh quyển quần nhi. Hắn nhìn này so hoài tiểu cửu khi lớn không ít bụng, nghi hoặc nói, ngươi hiện tại không so hoài tiểu cửu thời điểm ăn đến nhiều, như thế nào bụng còn muốn lớn hơn không ít. Tế Huyền cũng nghi hoặc đâu, nàng nghĩ có thể là lần này hấp thu tương đối hảo, cho nên lớn lên đại. Khả năng đứa nhỏ này muốn so tiểu cửu béo đâu, nếu là cái công chúa, nhưng ngàn vạn đừng thành tiểu béo nữ, trưởng thành cũng chưa người muốn. Tế Huyền cười nói, Khang Hy nhẹ xách một tiếng, đối Tế Huyền lời này rất có bất mãn, hắn khẽ nhếch cằm, tự tin nói, chấm công chúa, vô luận cái dạng gì đều có người cơ muốn. Xác thật, hoàng đế nữ nhi đương nhiên là có người cơ muốn, nhưng đại bộ phận người đều là bởi vì thấy này sau lưng ích lợi mà thôi. Các công chúa nếu muốn chính mình qua đến hảo, trừ bỏ cùng ngạch phụ chi gian cảm tình muốn hảo, cũng đến chính mình đứng lên tới. Tuy rằng là sự thật, nhưng Tế Huyền vẫn là không nhịn xuống chiều Khang Hy trợn trắng mắt. Tế Huyền nhìn bên ngoài thái dương có chút ngao ngoe dục dịch, một lát sau, nàng đối Khang Hy nói, Hoàng thượng, chúng ta mang tiểu cửu cùng nhau đi ra ngoài đi một chút như thế nào. Khang Hy mắt lộ ra trần trờ mà nhìn Tế Huyền bụng, nhìn lớn như vậy bụng, hắn luôn có chút sợ hãi, tổng cảm thấy nàng lập tức liền phải sinh, cho nên hắn đều đã hồi lâu không có chạm qua nàng. Nếu là đi ra ngoài, sợ cố ý ngoại. Tế Huyền ôm lấy Khang Hy cánh tay làm nũng, Thủy Linh Linh hai tròng mắt khẩn cầu mà nhìn Khang Hy, thanh âm tiểu kiểu mềm mại. Hoàng thượng, thật vất vả có tốt như vậy thời tiết đâu, ta nghĩ ra đi đi một chút, tiểu cửu cũng đã lâu không đi ra ngoài. Nếu không, chấm mang theo ngươi ở bên ngoài trong viện đi vừa đi. Khang Hy nhìn Tế Huyền đề nghị nói. Tế Huyền hừ hừ, nói, không cần, ta muốn đi ngự hoa viên nhìn xem. Ngự hoa viên không có gì đẹp, hiện giờ rất nhiều hoa nhi cũng chưa khai đâu. Khang Hy tiếp tục thấp giọng khuyên rỗ. Tế Huyền nhíu môi, lui mà cầu tiếp theo nói, vậy ở trong sân chơi đi. Khang Hy vừa lòng gật đầu. Tuy rằng chỉ là ở trong sân chơi, Khang Hy vẫn là cầm áo choàng đem Tế Huyền bao cái kín mít. Tế Huyền làm tiểu lâm tử ở trong sân bố thượng bàn ghế, lại làm là lướt ở trên bàn bày không ít quả khô cùng điểm tâm. Theo sau Tế Huyền cùng Khang Hy đi tây thứ gian bế lên tiểu cửu. Khang Hy đem tiểu cửu ôm ở trong tay ước lượng, cười nói, hảo gia hỏa, lại trầm không ít. Tiểu cửu bị Khang Hy ôm, trong tay chính cầm một cái hổ đông ở chơi đâu, bị Khang Hy như vậy một ước lượng nhi, liền nết môi cười lên tiếng. Tiểu cửu còn trường cao đâu. Tế Huyền nói tiếp. Tiểu cửu cầm hổ đông tay vô vô Khang Hy, giữ miệng cười nói, mã, a mã. Tế Huyền cười nói, tiểu cửu đây là còn tưởng ngài ôm hắn điên đâu. Khang Hy nhìn tiểu cửu, theo hắn ý tứ đem hắn ôm ở không trung ném lại tiếp, tiếp lại ném. Tiểu cửu kích động mà khanh khách cười không ngừng. Hắn yêu nhất chơi như vậy trò chơi, đang mang thai phía trước, nàng cũng thường thường như vậy đầu hắn chơi, nhưng có thai lúc sau, đó là ôm đều cực nhỏ ôm hắn. Lúc này nhìn Khang Hy cùng tiểu cửu chơi đến như vậy vui vẻ, nàng đều mắt thèm. Chơi trong chốc lát, Khang Hy ôm tiểu cửu ở ghế trên ngồi xuống, cười nói, tiểu cửu can đảm sắc thật không tồi. Tế Huyền dùng khăn tay nhẹ nhàng mà thế tiểu cửu lau đi mới vừa rồi cười ra tới nước miếng, ngón tay ở tiểu cửu trên trán nhẹ nhàng một chút, cười nói, ngươi là cái ái điên. Tiểu cửu nghe xong chỉ cười, hô thanh ngạch nương lúc sau, lại theo dõi trên bàn điểm tâm, tay nhỏ hướng trên bàn đủ rồi đủ. Khang Hy thấy cười nói, cùng ngươi ngạch nương giống nhau, là cái thèm. Tế Huyền trắng Khang Hy liếc mắt một cái, theo sau duỗi tay ở điểm tâm thượng bẻ một mảnh nhỏ phóng tới tiểu cửu trong miệng. Không bao lâu, Khang Hy đã bị Càn Thanh cung tiểu thái giám cấp kêu đi rồi, hình như là tiền triều có chuyện gì. Tế Huyền liền mang theo tiểu cửu ở trong sân ngồi, làm là lướt mang theo tiểu cửu trên mặt đất đi đường. Đi được nhưng thật ra không tồi, chính là siêu siêu vẹo vẹo, vẫn là đến nhiều luyện luyện. Ở ngay lúc này, tiểu hài tử nhiều là bị ôm. Có chút hài tử tới rồi 2 tuổi còn đi không hảo lộ, nàng tiểu cửu còn tính không tồi. Ở trong sân ngốc đến mệt mỏi, Tế Huyền mới vào nhà. Buổi tối Khang Hy đi vào thừa càn cung, nhìn tâm tình không phải thực hảo. Tế Huyền dựa vào hắn ngồi xuống, tay ở Khang Hy trước ngực thuận thuận, nhuyễn thanh đến, chính là ở tiền triều có không hài lòng chuyện này. Khang Hy lắc đầu, buông tiếng thở dài, nói, là giận tội không tốt lắm. Đứa nhỏ này từ sinh ra liền thể nhược, cho nên hắn mới cho hắn nổi lên cái này tội tự. Tưởng cho hắn mang đến chút phúc khí, nhưng là hắn thân mình vẫn luôn không cường tráng, hiện tại lại càng không hào chút. Nhìn Tế Huyền hơi hơi sửng sốt, Khang Hy lại nói, không có việc gì, lại thái y y ở, hắn sẽ khá lên. Hắn không nghĩ dọa đến nàng, miễn cho nàng miên man suy nghĩ. Ân. Tế Huyền nói, Hoàng thượng cũng đừng quá lo lắng, sáu á ca các nhân tự có thiên tướng, sẽ khá lên. Khang Hy gật đầu, nhìn Tế Huyền tinh thần không phải quá hảo, liền mang theo Tế Huyền đến trên giường đi, ngủ đi. Chương 160 canh 3. Ngay kế, Tế Huyền phái người đi Vĩnh Hòa cung tặng vài thứ, đều là chút đồ bổ, chuyên môn đưa đi cấp 6 AK. Rốt cuộc nàng cùng Đức Phi bởi vì phía trước đồng quý phi sự tình có giao thoa, đưa chút đồ bổ cũng coi như là biểu đạt một ít lòng biết ơn. Chẳng qua nàng hiện tại mang thai, vẫn là không chạy loạn hảo, liền chỉ làm người đi tặng đồ vật. Nơi này Đức Phi cùng nàng hiểu biết Đức Phi rất không giống nhau, đặc biệt là ở đối đãi Tứ A Ca sự tình thượng, không giống trong truyền thuyết như vậy không mừng Tứ A Ca, ngược lại từ Tứ A Ca trở lại Vĩnh Hòa cung sau, Đức Phi liền đối hắn rất là để bụng. Nghe nói Tứ A Ca đều hoạt bát hướng ngoại không ít. Bất quá, Đức Phi tâm tư vẫn là rất sâu, có thể từ cung nữ sợ đến bây giờ vị trí nhưng không dễ dàng. Nàng chỉ có thể may mắn, Đức Phi không có cùng nàng đối thượng. Buổi chiều, Tế Huyền ngủ chưa tỉnh lại, là lướt vén rèm lên đi vào nội thất, đại Tế Huyền thu thập hảo, là lướt làm một bên hầu hạ người đều đi xuống, chỉ dư nàng một người lưu tại Tế Huyền bên người. Nương nương, nô tài hôm nay đi nội vụ phủ khi gặp phải Duyên Hy cung Ngọc Cầm, nàng đưa cho nô tài một trương tờ giấy. Là lướt đem trong tay háo tờ giấy lấy ra tới giao cho Tế Huyền. Tế Huyền tiếp nhận, đem tờ giấy triển khai xem qua tờ giấy thượng nội dung, Tế Huyền con ngươi thấm ra lạnh lẽo, khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Là lướt nhìn thấy Tế Huyền lạnh lùng mà bộ dáng, thấp giọng hỏi nói, nương nương, Ngọc Cầm viết cái gì? Bất quá là nói cho ta một ít chuyện xưa chân tướng. Tế Huyền đem tờ giấy cấp là lướt. Là lướt tinh tế xem qua, thật sâu mà nhăn lại mi, trong lòng bốc cháy lên một cổ lửa giận. Nguyên lai lúc trước xuất sắc cấp nương nương hạ độc việc là Cầm đáp ứng làm, chính là này sau lưng thúc đẩy người lại là Huệ Phi, xuất sắc chết ở Thận Hình Tư cũng là Huệ Phi làm. Còn có Thạch Thường ở sinh non một chuyện, là Cầm đáp ứng làm, mục đích là tưởng hãm hại cấp nương nương. Này hai việc sau lưng đều có Huệ Phi bóng dáng, Huệ Phi đối Cầm đáp ứng vẫn luôn xúi dục không ngừng. Thật là quá đáng giận. Nàng hồi tưởng trước kia nương nương cùng Huệ Phi cũng chưa từng có tiết, chính là Huệ Phi lúc riêng tư lại làm nhiều như vậy. Mà hiện tại nương nương cùng Huệ Phi trên mặt sớm đã bất hòa, cũng không biết Huệ Phi còn sẽ như thế nào làm. Kỳ thật trước kia Tế Huyền liền xử lòng có còn nghi vấn. Nàng vẫn luôn có hoài nghi Huệ Phi, nhưng là không có chứng cứ, rốt cuộc nàng biết, Huệ Phi đối nàng vẫn luôn tồn tại địch ý. Hiện tại nàng phỏng đoán cũng đều bị chứng thực, nàng cùng Huệ Phi chi gian thủ lại biến đại đâu. Nương nương, ngài tin tưởng Ngọc Cầm sao? Là lướt hỏi. Nàng nhìn tờ giấy thượng nội dung rất là sinh khí, nhưng đồng thời, nàng cũng hoài nghi tờ giấy nội dung chân thật tính. Ngọc Cầm là Huệ Phi bên người cung nữ, cứ việc nàng bị Huệ Phi làm hại trên trán để lại vết sẹo, mà đối Huệ Phi phản bội cũng có lý do, nhưng khó bảo toàn không phải chủ tớ hai làm diễn. Tế Huyền trầm ngâm một lát, nói, có 7 thành tin. Mặt khác tam thành, bất quá là đối bất luận cái gì tương đối xa lạ người đều ôm có không tín nhiệm. Tế Huyền nhìn là lướt trong tay tờ giấy, đạm đạm cười, nói, này bất quá là nàng một chút thành ý mà thôi. Phần 114. Tế Huyền thấp giọng nói, ngươi tìm một cơ hội cùng nàng âm thầm liên hệ một chút, hỏi một chút nàng giúp ta rốt cuộc là tưởng được đến cái gì. Đến nỗi bên sự tình không cần cùng nàng nhiều lời. Nếu nàng là thật sự có thành ý, nàng lúc sau sẽ chủ động liên hệ chúng ta. Đúng vậy là lướt đồng ý. Duyên Hy Cung. Ngọc Cầm, ngươi như thế nào mới trở về? Như Tuyết nhìn Ngọc Cầm, mày nhíu lại, mang theo không vui. Bất quá là làm nàng đi nội vụ phủ lấy kiện xiêm y gì mà thôi, cũng lộng hồi lâu. Như Tuyết tỉ tỉ, ta tại nội vụ phủ đợi một hồi lâu, nội vụ phủ người đều ở nịnh bợ Hy Phi nương nương bên người cung nữ. Ngọc Cầm túi đầu, mềm mại yếu ớt địa đạo. Lại là Hy Phi, Như Tuyết hử lạnh một tiếng. Được rồi, đem đồ vật cho ta đi, ta cầm đi cấp nương nương. Như Tuyết nhìn Ngọc Cầm bị nàng vừa nói liền đáng thương bộ dáng, liền không có nói nàng dục vọng, nhìn nàng đáng thương ủy khuất bộ dáng nàng liền cảm thấy nhau tâm. Nàng cũng là đối nàng có này một tia ấy náy mới có thể làm nàng đi theo bên người nàng làm việc. Bởi vì, nếu không phải lần đó nàng làm Ngọc Cầm thay thế nàng đi vào hầu hạ nương nương, nương nương cũng sẽ không đem lửa giận phát ở trên người nàng. Bất quá, nàng cũng không hối hận, nếu không phải nàng, có lẽ nương nương sẽ đem khí rơi tại trên người mình. Nàng hiện tại đãi nàng đã đủ hảo, ít nhất còn làm nàng có sai sự nhưng làm, không làm khác cung nữ thái giám khi dễ nàng. Nương nương, đây là mới làm xiêm y hề. Như Tuyết cầm xiêm y gì trình đến Huệ Phi trước mặt. Huệ Phi thô sơ giản lược xem qua liếc mắt một cái, liền không thèm để ý nói, phóng đi thôi. Đúng vậy. Đem xiêm y gì ở trong ngăn tủ phóng hảo, Như Tuyết đi đến Huệ Phi bên người, suy nghĩ một hồi lâu vẫn là đem Ngọc Cầm nói câu nói kia nói cho Huệ Phi. Nội vụ phủ đám kia người thật sự bị mù mắt. Nương nương có thể so Hi Phi muốn tôn quý nhiều, Hi Phi còn không phải là ỷ vào có hoàng thượng sủng ái mới được sự như vậy bừa bãi. Nhưng nương nương ngài chính là có quyền nơi tay. Như Tuyết lửa cháy đổ thêm dầu mà nói một hồi. Nàng cùng Huệ Phi là giống nhau, đối Tế Huyền rất là không mừng. Có lẽ cũng là nàng nội tâm bí ẩn ý tưởng tạo thành. Đồng dạng đều là cung nữ, vì sao vận mệnh liền như thế bất đồng. Huệ Phi vốn dĩ biết nội vụ phủ đám kia nô tài đem nàng xếp hạng Tế Huyền mặt sau liền tức giận đến không được. Bị Như Tuyết như vậy vừa nói, tức giận đến liền ác hơn. Thời thời khắc khắc đều ở nhắc nhở nàng, nàng không được hoàng thượng sủng ái, cho dù là phi vị trung địa vị tối cao, cũng so ra kém nhất được sủng ái Hi Phi. Huệ Phi bực bội nói, bổn cung đã biết, ngươi đi xuống đi. Như Tuyết còn tưởng nói cái gì nữa, thấy Huệ Phi vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng, vẫn là nhịn đi xuống, đối Huệ Phi hành lễ liền lui xuống. Qua mấy ngày, là lúc đã cùng Ngọc Cầm lấy được liên hệ, hai người ở buổi tối gặp qua một mặt. Nghĩ Ngọc Cầm nói chuyện khi trong giọng nói hận ý, là lúc là đã có chút tin tưởng Ngọc Cầm. Rốt cuộc Huệ Phi lúc trước là đánh phế đi nàng tâm tư, làm Ngọc Cầm lưu lại sẹo, nếu là ở không hiện địa phương còn hảo, lại cứ này sẹo thật sự trên trán. Chờ đến 25 tuổi ra cung, Ngọc Cầm chỉ sợ cũng là gả không được người trong sạch. Ngày thứ hai, là lúc đem sự tình đều nói cho Tế Huyền nghe. Ngọc Cầm chính là muốn trả thù Huệ Phi, biết Huệ Phi cùng ngài không hợp, cũng biết Huệ Phi đối ngài làm một chút sự tình, cho nên mới tưởng đầu hướng ngài. Hơn nữa, nương nương vị phân cùng Huệ Phi giống nhau, nương nương lại là cực được sủng ái, không sợ chút nào Huệ Phi, cho nên, Ngọc Cầm đầu hướng ngài là lựa chọn tốt nhất. Là lúc đem Ngọc Cầm tâm tư phân tích ra tới. Tế Huyền tán đồng nhẹ điểm cằm. Một bàn tay trống ở trên cằm, Tế Huyền môi đỏ khẽ mở, nói, nếu như thế, ngươi cũng không cần lại cùng nàng có liên hệ, chờ về sau Huệ Phi có cái gì động tác, nàng sẽ chủ động tới nói cho chúng ta biết. Là lúc nói, đúng vậy. Tế Huyền nhìn mặt bàn phát khởi ngốc tới, trong lòng nghĩ, dù sao Huệ Phi đối nàng làm những cái đó sự tình, nàng nhất định sẽ còn trở về, Ngọc Cầm xuất hiện chỉ là khả năng nhanh hơn tốc độ, hạ thấp khó khăn. Bất quá, có tốt như vậy cơ hội, không cần bạch không cần, lại nói tiếp. Vẫn là Huệ Phi chính mình đem người đẩy lại đây, nhưng chẳng trách nàng. Chương 161. Khí hậu dần dần chuyển ấm, trong cung mọi người bắt đầu mặc vào thời trang mùa xuân, quần áo một mỏng, cứ việc trang phục phụ nữ mãn thanh cũng không tu thân, nhưng đi lại gian, này thức tha nhiều vẻ dáng người cũng đều hiện ra. Vì thế Tế Huyền liền càng không muốn ra cửa, người khác phong tư hiểu điệu, thức tha là lướt, mà nàng vòng eo đã hoàn toàn không thấy, chỉ có thể thấy tròn vo bụng, hơn nữa chi dưới còn sưng vù, trừ bỏ một khuôn mặt còn hành. Bên đều bại bởi người khác. Muốn nói nàng này bụng cũng thật sự có chút đại, mới đầu bố quý nhân thấy nàng khi cũng là kinh ngạc một cái trước mắt, còn nói nàng là bổ đến quá mức. Hiện nay mới chỉ có 5 cái nhiều tháng thôi, Tế Huyền thật sự có chút lo lắng, nhịn không được nghĩ, nàng sợ không phải hoài song thai. Song thai nhiều sinh non, hoài song thai cũng không phải là cái chuyện dễ. Vẫn là đến làm thái y để đến xem. Là lướt, ngươi đi thỉnh thái y để tới. Tế Huyền nằm dựa vào trên giường, trên người ăn mặc màu xanh nhạt hán phục. Bởi vì bụng đại, trang phục phụ nữ mãn thanh mặc ở trên người thực sự có chút khó coi, hán phục tắc mặc vào tới thoải mái đẹp chút. Tả hữu nàng cũng không mặc đi ra ngoài, Khang Hy liền dẫn nàng. Nghe được lời này, là lướt trong lòng căng thẳng, cuống quýt hỏi, nương nương, ngài chính là chỗ đó không thoải mái. Nương nương có mang, kia chính là một chút việc nhỏ đều đến khẩn trương nửa ngày, này đột nhiên muốn thỉnh thái y đi, nàng hồn đều phải cấp dọa xuất hiếu. Tế Huyền bị là lướt bộ dáng cấp làm cho sửng sốt, nhìn nàng sắc mặt đột nhiên một bạch. Chau mày, Tế Huyền lúc này mới phản ứng lại đây là chính mình nói dọa đến nàng. Tế Huyền cong môi cười nhạt, ôn nhu nói, ngươi đừng khẩn trương, ta không có việc gì. Là lướt xem Tế Huyền sắc mặt hồng nhuận, trên mặt còn mang theo cười bộ dáng, đích sắc không giống có việc. Nàng trong lòng buông lỏng, ảo não mà như mày, nói, là nô tài quá mức hoảng loạn. Lại hỏi, nương nương vì sao phải thỉnh thái y đi hề? Tế Huyền không muốn đem phỏng đoán nói ra, môi đỏ khẽ mở nói, ngươi chỉ lo mời đến đó là. Đúng vậy. So thái y còn tới trước lại là Khang Hy. Khang Hy vẻ mặt nôn nóng mà vào thừa càn cung. Nam Lưu Động tới lúc sau, hắn liền có phái người thủ thừa càn cung, không phải tưởng giám thị Tế Huyền, mà là tưởng bảo hộ nàng, cũng là tưởng nàng nếu có chuyện gì, hắn cũng có thể cái thứ nhất biết. Nay không, là lướt đi thái y ở viện thỉnh thái y, thủ thừa càn cung người cảm thấy này cũng không phải là cái việc nhỏ, không thể đủ trì hoãn, vì thế là lướt chân trước mới vừa đi, sau lưng liền có người tới nói cho hắn. Tiến đến bẩm báo người không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ nói có người đi thỉnh thái y đi hề. Khang Hy nghe xong liền cảm thấy hoảng hốt, vì thế ném xuống trong tay sự tình liền chạy nhanh tới thừa càn cung. Khang Hy vén rèm lên, đi nhanh bước vào nội thất, đi đến Tế Huyền trước mặt. Tế Huyền nhìn đột nhiên xuất hiện Khang Hy ngốc hảo một cái trước mắt, chờ Khang Hy ngồi xổm nàng trước mặt, nhíu chặt mày hỏi nàng có hay không sự khi, nàng mới phản ứng lại đây. Quả thực là dở khóc dở cười. Hắn định là biết nàng làm là lướt đi thỉnh thái y hề sự tình. Tế Huyền lôi kéo Khang Hy cánh tay muốn cho người đứng lên, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ nói, Hoàng thượng, ta không có việc gì. Khang Hy theo nàng động tác đứng dậy, ngồi vào Tế Huyền bên người, đôi tay đỡ lấy Tế Huyền vai, đem người từ trên xuống dưới nhìn quét một lần, không xác định hỏi, thật sự không có việc gì. Thật sự. Tế Huyền cười khẽ, giơ tay nắm Khang Hy mặt, còn nắm kéo kéo. Nàng nếu còn có tâm tư tới dắt hắn mặt, kia tất nhiên là không có việc gì. Khang Hy đem Tế Uyển tay từ trên mặt hắn rời đi, nắm ở trong tay, nhẹ nhàng mà xoa xoa. Hắn bên tai ửng đỏ, trên mặt nghiêm trang hỏi, chấm như thế nào nghe nói ngươi làm người đi thỉnh thái y đi hề. Mới vừa rồi hắn kia phúc bộ dáng quá không đoan chính, tất nhiên làm tiểu nha đầu nhìn chê cười. Tế Uyển nhăn lại cái mũi, cười nhìn Khang Hy nói, chính là làm thái y tới thỉnh cái bình an mạch. Dứt lời, là lướt liền mang theo thái y đi tới. Vi thần cấp hoàng thượng thỉnh an, cấp hi phi nương nương thỉnh an. Ân, tới cấp hi phi nhìn xem. Khang Hy trầm giọng nói. Đúng vậy. Kỳ thật thái y là không hiểu ra sao, này hi phi nương nương bên người cùng nữ đi thỉnh hắn, hắn cho rằng hi phi là ra chuyện gì, nhưng người ta cùng nữ không chút hoang mang, chỉ nói là nương nương thỉnh hắn đi, cũng chưa nói cái gì nguyên nhân. Đến lúc này đến thừa càng cung, hoàng thượng cư nhiên cũng ở, hắn lại cảm thấy hi phi sợ là thật sự có việc. Nhưng hắn nhìn hoàng thượng cùng Hi Phi đều rất bình thường. Hoàng thượng như vậy vừa nói, hắn đành phải tiến lên cấp Hi Phi bắt mạch. Tay cách khăn nắm lấy mạch, Hi Phi này mạch tượng khá tốt, trong bụng thai nhi cũng là thực khỏe mạnh. Nương nương, ngài mạch tượng hoạt mà hữu lực, trong bụng thai nhi khỏe mạnh. Thái y túi người nói. Một bên nghe Khang Hy cuối cùng yên tâm. Tế Uyển lại nhíu lại mi, đối thái y thì nói, chính là này bụng có phải hay không quá lớn chút. Hồi nương nương. Bởi vì thai nhi phát dục trạng thái bất đồng cùng thai nhi vị trí bất đồng, này bụng lớn nhỏ là tồn tại sai biệt. Thái y lại nhanh chóng nhìn mắt Tế Uyển bụng, nhíu nhíu mày nói, bất quá, nương nương này xác thật quá lớn. Hắn mới vừa rồi bắt mạch, này hi phi nương nương cũng không phải bổ đến quá mức, thai nhi phát dục bình thường, như thế nào sẽ lớn như vậy đâu. Khang Hy cùng một bên là lướt tâm lại nhắc lên, Khang Hy không vui mà nhìn về phía thái y, trầm giọng nói, có vấn đề ngươi còn không mau tiếp tục nhìn xem. Chỉ là như vậy nói có thể khởi cái gì tác dụng. Tế Uyển dùng khuỷu tay nhẹ nhàng thọc hạ Khang Hy, ý bảo hắn đừng nói nữa, miễn cho làm sợ thái y. Thái y thì trong lòng đã có suy đoán, hắn nói, làm phiền nương nương đem một cái tay khác cũng vươn tới. Thái y đem hai tay đều tinh tế mà lặp lại mà khám mấy lần. Khang Hy sắc mặt càng ngày càng không kiên nhẫn, một đôi mắt lạnh lùng mà nhìn thái y, độ ấm càng ngày càng thấp. May mà thái y đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở Tế Uyển mạch tượng thượng, không cảm nhận được Khang Hy tầm mắt. Quả nhiên, thái y ở đấy lòng than nhỏ một tiếng. Hi phi nương nương một đạo mạch khẩn trầm hữu lực, còn có một đạo mạch muốn ngược chút, cũng không xung ra, cho nên hắn mới cho xem nhẹ. Nương nương có lẽ là hoài song thai. Tế Uyển tâm nhất định, khó trách bụng như vậy đại đâu. Bất quá này hoài song thai đối nàng tới nói vẫn là có chút dọa người, phía trước hoài tiểu cửu một cái đều đủ thống khổ, lần này còn tới hai cái. Khang Hy kinh nghi bất định hỏi, người xác định. Không phải là khám sai rồi. Khang Hy như vậy vừa hỏi, thái y sắc mặt đều phải đen. Ở trong cung sở hữu thái y kìa chung, hắn ở phương diện này y thuật chính là không người có thể so sánh, đây chính là mọi người đều thừa nhận. Bằng không, hoàng thượng cũng sẽ không làm hắn phụ trách hi phi nương nương không phải. Lại vẫn như vậy nghi ngờ hắn, thật sự là lệnh người khó chịu. Chính là nói lời này chính là hoàng thượng, hắn khó chịu lại có thể như thế nào. Đành phải đem khí nghẹn đi xuống, cung cung kính kính nói, hồi hoàng thượng. Vi thần xác định, định không có sai. Khang Hy kỳ thật cũng không phải không tin, hắn chỉ là đối này quá mức kinh ngạc, này trong cung còn chưa bao giờ có người hoài quá song thai. Khang Hy đem tay phóng tới Tế Uyển trên bụng, có chút ngạc nhiên mà nhìn. Tế Uyển không tiếng động mà cười, chính mình tay phúc ở Khang Hy mu bàn tay thượng. Kia này hoài song thai phải chú ý cái gì? Khang Hy hỏi. Hoài song thai cùng hoài đơn thai khi phải chú ý hạng mục công việc không sai biệt lắm, chỉ là song thai yêu cầu dinh dưỡng càng nhiều. Nương nương ngày thường đa dụng chút, nhưng cũng không thể quá bổ, chú ý nhiều đi lại, hoài song thai càng vất vả, muốn nghỉ ngơi nhiều, không thể mệt nhọc. Vi thần cũng sẽ thường tới cấp nương nương thỉnh bình an mạch. Thái y ỉa nói. Chương 162. Thái y ỉa rời đi, Khang Hy ôm Tế Uyển nằm ở giường nệm thượng, một tay theo Tế Uyển sợi tóc, ôn nhu nói, ngươi vất vả, hoài song thai không cần hoài tiểu cửu thời điểm, định là sẽ vất vả chút, nhịn một chút, hiện nay đã 5 cái nhiều tháng, qua đi một nửa nhi. Tế Uyển đầu ở Khang Hy thủ hạ cọ cọ, nhợt nhạt cười, nói, lại vất vả cũng chịu nổi. Nghe vậy, Khang Hy tay cứng lại, trong mắt loe ý cười, câu môi nói, ngươi không nên là nói không vất vả sao? Như thế nào không ấn lẽ thường tới? Đổi làm người khác, sớm nên nói không vất vả. Tế Uyển nghiêng đầu đối thượng Khang Hy, phấn môi một dầu, tay ở Khang Hy trên người điểm điểm, bất mãn nói, vất vả chính là vất vả, vì sao phải nói không vất vả? Chỉ là ta có thể chịu đựng thôi. Nói xong. Nàng còn thật mạnh hừ một tiếng. Nàng còn phải làm hài tử sau khi lớn lên biết nàng có bao nhiêu vất vả đâu, làm cho bọn họ về sau đối nàng hiếu thuận điểm nhi. Khang Hy khép cười một tiếng, nhìn Tế Uyển vểnh lên miệng, hắn liền cảm thấy nàng đây là ở thảo hôn, vì thế túi đầu ở Tế Uyển trên môi nhẹ nhàng một hôn, theo sau hai làn môi tách ra, hai người chóp mũi đối với chóp mũi, Khang Hy thấp giọng nói, là, vất vả chấm Uyển Uyển. Phần 115. Tế Uyển cong cong môi, thân mình lại hướng Khang Hy trong lòng ngực cọ cọ, gắt gao ỉ lại Khang Hy. Khang Hy yêu nhất nàng dáng vẻ này, thật sự làm người lại liên lại sủng, hận không thể đem người xoa tiến chính mình cốt đủ. Hôm nay chấm túc ở chỗ này, ân. Hắn ngày xưa cũng là nhìn nàng lớn như vậy bụng, có chút sợ hãi chạm vào nàng, cho nên đã hảo chút thời gian đều là chính mình một người túc ở Càn Thanh Cung. Hôm nay biết nàng hoài song thai, hắn là càng không dám đụng vào, nhưng hắn tưởng nàng nghĩ đến khẩn. Tế Uyển thật dài lông mi chớp chớp, phấn môi nhẹ nhấp, trên mặt phiếm rối rắm chi sắc. Nàng cũng tưởng Khang Hy nha, đổi lại bình thường, một vòng cũng đến có 4-5 cái buổi tối là nghỉ không tốt, hiện tại khoáng lâu như vậy, trên người nàng đều phiếm ngứa. Chỉ là, nàng cái dạng này cũng không hảo làm vậy. Khang Hy thấy Tế Uyển do dự bộ dáng, chạy nhanh nói, chấm không chạm vào ngươi. Nói xong, hắn lại có chút hối hận, kỳ thật chiếm chút khác tiện nghi vẫn là có thể. Tế Uyển mặt thoáng một suy sụp, còn có chút thất vọng, muộn thành đáp, ngà. Theo sau nàng không dễ chịu mà ở Khang Hy trong lòng ngực vặn vẹo thân mình, giữa mày có chút không vui, nhìn hương trên bàn bình hoa phát ngốc. Làm sao vậy? Khang Hy theo Tế Uyển tầm mắt xem qua đi, cũng không phát hiện cái gì không thích hợp. Là không thích. Nếu hắn nhớ không lầm nói, này bình hoa vẫn là hắn phía trước làm Lý Đức Toàn đưa lại đây đâu. Tế Uyển lắc đầu, hừ thanh nói, không có. Như thế nào nhìn ngươi đột nhiên tâm tình liền không hảo? Khang Hy xoa bóp Tế Uyển mặt, nghi hoặc nói. Rõ ràng mới vừa rồi còn tốt lành đâu, như thế nào? Khang Hy mày nhăn lại, thần sắc đều trở nên nguy hiểm lên, trầm giọng nói, ngươi là không nghĩ chăm túc ở chỗ này. Khang Hy nguy hiểm mà nhìn chằm chằm Tế Uyển, phảng phất nếu Tế Uyển gật đầu, hắn đều không tha cho nàng. Tế Uyển quay đầu cùng Khang Hy đối diện, trong mắt một mảnh thanh minh, nhưng rốt cuộc chịu không nổi Khang Hy như vậy ánh mắt, không nhịn xuống con cong môi, nàng đánh Khang Hy cánh tay, nén cười, rồi lại mang theo điểm tức muốn hộp máu nói, ai nha? Không có. Nói xong, nàng đem đầu vặn đến một bên nhi, liền sợ Khang Hy nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, như vậy cũng quá mất mặt, chẳng lẽ nàng cùng hắn nói, nàng là dục cầu bất mãn mới có vẻ không vui sao? Tế Uyển âm thầm véo véo bản thân tay, trong lòng mắng chính mình thật là mất mặt. Chấm xem ngươi liền có. Khang Hy duỗi tay đem Tế Uyển mặt bẻ hướng chính mình, sắc mặt nặng nề, trong giọng nói hàm chứa đại đại bất mãn. Nếu không phải có, nàng làm gì như vậy chỗ dạ? Còn nghiêng đầu trốn tránh hắn. Thật là muốn khí hư hắn. Tế Uyển bị Khang Hy đôi tay cố định trụ đầu, tưởng chuyển đều chuyển không được, không có biện pháp, chỉ có thể đối mặt hắn. Nàng mềm thanh âm, thành tâm thành ý nói, thật sự không có, ta đều thói quen Hoàng thượng buổi tối bồi ta, mấy ngày nay Hoàng thượng không ở, ta cũng hảo tưởng Hoàng thượng. Nói, trong mắt còn lộ ra hủy khuất chi sắc, thủy quang lấp lánh, có thể thấy được là nghĩ đến khẩn. Khang Hy trong lòng mềm nhũn, buông ra bẻ Tế Uyển đầu tay, đem người hướng trong lòng ngực ôm ôm, ôn nhu nói, là chấm không tốt. Chấm lúc sau buổi tối nhiều tới bồi ngươi. Cùng lắm thì chính mình khó chịu chút, chịu đựng chính là. Tế Uyển làm thập phần cảm động bộ dáng, nhẹ nhàng gật đầu. Khang Hy chỉ cảm thấy trong lồng ngực đều là ấm áp, hắn cong môi nói, tưởng chấm cùng chấm nói thẳng chính là, không cần chịu đựng, chấm cũng sẽ không cử ngươi. Đã biết. Tế Uyển đem mặt chôn ở Khang Hy trong lòng ngực, liệt khai môi, dù sao hắn cũng nhìn không thấy. Qua một lát, Khang Hy nói, ngày mai chấm làm trong cung họa sư tới cấp chúng ta họa chương giống như thế nào. Nguyên là hắn tưởng cấp tiểu nha đầu họa một chương, nhưng là hắn lại tưởng cùng tiểu nha đầu nhập cùng chương họa, liền nghĩ làm họa sư tới cấp bọn họ họa, đến lúc đó cũng đem tiểu cửu ôm đi họa. Bức họa. Tế Uyển kinh ngạc mà nhìn Khang Hy. Nàng cũng liền chụp qua chiếu, còn chưa từng có người cho nàng họa quá chân dung đâu, như thế cái mới lạ chuyện này. Nay còn cho nàng cung cấp cái ý tưởng, nàng hiện tại cũng là sẽ vẽ tranh, chỉ là không coi là đặc biệt hảo, hiện tại không có chụp ảnh thứ này, nhưng thật ra có thể cấp hài tử họa. Coi như từ nhỏ đến lớn ký lục. Chờ sau khi lớn lên lại xem khi còn nhỏ bộ dáng, cũng là một loại chuyện vui không phải. Ân, ngự hoa viên hoa cũng khai hơn phân nửa nhi, ngày mai chúng ta có thể đi ngự hoa viên họa. Khang Hy cười nói. Đến lúc đó cũng có thể nhiều họa mấy chương, ở Càn Thanh Cung cũng treo lên, tưởng nàng thời điểm cũng có thể nhìn xem. Hảo nha. Tế Uyển vui vẻ mà cười, cũng đến đem tiểu cửu cấp mang lên, chúng ta 5 cái họa một chương. Trong bụng 2 cái tiểu gia hỏa cũng đến tính thượng đâu. Khang Hy cười nhìn Tế Uyển, sùng lịch nói, là, đều họa thượng. Tế Uyển cười đến vô vô tay, nàng nói, chờ hai tử sinh hạ tới đến ở họa một trường, một tuổi thời điểm họa, tốt nhất là mỗi năm đều họa một trường. Nàng nhìn về phía Khang Hy, nói, Hoàng thượng, ngươi có chịu không? Hảo, đều nghe ngươi. Khang Hy cười cười, lược hiện bất đắc dĩ. Tế Huyền lúc này mới thỏa mãn, bất quá trong lòng cũng mang theo tiếc nuối, nàng sớm không nghĩ tới này phía trên tới, nếu không tiểu cửu còn nhỏ thời điểm cũng có thể họa. Hai người nói hồi lâu nói, Tế Huyền cảm thấy chính mình bụng đã không, đã sớm nên dùng vài thứ, cùng Khang Hy nói chuyện nói được đều cấp quên mất. Tế Huyền nói, Hoàng thượng, ngươi có đói bụng không? Có một chút nhi. Khang Hy nói. Tế Huyền liền ngồi dậy tới, làm là lướt bị thiện. Dù sao nàng có thai, phòng bếp nhỏ liền lúc nào cũng đều bị thức ăn, đói không nàng. Không trong chốc lát, thiện liền dọn xong. Nàng hiện tại là toàn cây ngọt đều thích ăn, buồn còn cảm thấy kỳ quái đâu, hiện tại biết trong bụng hoài hai cái liền không thấy kỳ quái. Này hai cái tiểu gia hỏa khẩu vị khẳng định các không giống nhau, như vậy cũng hảo, nàng thứ gì đều có thể ăn chút. Khang Hy cấp Tế Huyền gắp một khối tử đồ ăn, nói, ngươi đa dụng chút. Khang Hy đảo cũng không tính rất đói bụng, dùng chén nhỏ cơm liền no rồi, thời gian còn lại liền nhìn Tế Huyền ăn. Chương 163. Buổi tối, hai người tắm gội qua đi nằm ở trên giường, Khang Hy trong tay cầm buồn chung dung, đọc cấp Tế Huyền trong bụng hài tử nghe. Loại đồ vật này nghe xong thật là thôi miên, Tế Huyền là không biết hai đứa nhỏ có hay không nghe đi vào, dù sao nàng là không có, ngược lại vây được không được. Tế Huyền che miệng đánh cái đại đại ngáp, mí mắt trầm trọng, hận không thể lập tức khép lại. Khang Hy nhìn Tế Huyền liếc mắt một cái, hỏi, muốn ngủ. Tế Huyền vô lực gật gật đầu, phảng phất giây tiếp theo liền muốn ngủ. Khang Hy bất đắc dĩ cười, buông quyển sách trên tay, theo sau ôm lấy Tế Huyền ở trên giường nằm xuống, thấp giọng nói, muốn ngủ liền ngủ đi. Ân. Tế Huyền nằm xuống sau, tự giác mà hướng Khang Hy trong lòng ngực dựa, chỉ là hiện tại bụng đại, là không thể ở Khang Hy trong lòng ngực ngủ. Có chút mất mát, nhưng cũng liền trong nháy mắt sự tình, bởi vì nàng lập tức liền ngủ rồi. Khang Hy đã kinh ngạc cảm thán lại hâm mộ, thật là nói ngủ liền ngủ a. Hắn thế Tế Huyền đắp chăn đàng hoàng, nghiêng người đối mặt Tế Huyền, nhìn Tế Huyền một hồi lâu lúc này mới nặng nề mà đã ngủ. Ngay kế, Tế Huyền tỉnh lại khi Khang Hy sớm đã rời đi. Nàng còn nhớ Khang Hy ngày hôm qua nói hôm nay muốn bức họa sự tình. Cho nên vừa tỉnh tới liền cảm thấy tinh thần gấp trăm lần, hô là lướt tiến vào rửa mặt trang điểm. Là lướt lánh người tiến vào, nàng đi đến mép giường đỡ Tế Huyền đứng dậy. Theo sau cầm lấy ướt nhẹp sau vắt khô khăn cấp Tế Huyền xoa xoa mặt. Hoàng thượng lúc đi nhưng nói hôm nay muốn bức họa sự tình. Tế Huyền đối là lướt hỏi. Khang Hy hôm qua không cùng nàng nói là giờ nào đi ngự hoa viên, nghĩ đến sáng nay hẳn là cùng là lướt nói qua. Là lướt nghĩ tới, vội nói, nương nương, bên ngoài ở phiêu mưa nhỏ đâu, hoàng thượng đi lên nói làm nô tài nói cho ngài, hôm nay liền trước không vẽ, chờ nào ngày thiên tình lại họa. Trời mưa. Tế Huyền đi đến bên cửa sổ, mở ra cửa sổ. Vừa thấy, quả nhiên ở phiêu vũ, trên mặt đất đều là ướt. Thật là ông trời không chiều lòng người, uổng nàng lòng tràn đầy chờ mong. Tế Huyền buông tiếng thở dài, liền trang điểm trải chuốt cũng chưa cực tâm tình. Sáng sớm chính mình chờ mong liền rơi vào khoảng không cảm giác thật là không dễ chịu. Là lướt nhấp môi cười nhạt, thế Tế Huyền sơ tóc, nói, nương nương, hoàng thượng nói chờ thiên tình liền cùng nương nương đi ngự hoa viên họa, y lì nô tài xem, này ngày mai chính là trời nắng. Tế Huyền thông qua gương mể vải mà nhìn là lướt liếc mắt một cái, mùa xuân vũ nơi nào là nói rừng là rừng. Thông thường một chút chính là thật nhiều thiên. Đều nói mưa xuân quý như du nông hộ nhân ra liền ngóng trông này đó vũ đâu, thiên nàng một chút cũng không thích vũ. Đương nhiên, xuân hạ thu đông chỉ cần là trời mưa nàng đều không thích. Nàng liền thích cái loại này thái dương không lớn, gió nhẹ nhẹ phẩy thời tiết. Là lướt thấy Tế Huyền tâm tình vẫn là không tốt lắm, liền nói, tiểu chủ tử đã sớm tình đâu, không bằng nô tài đem tiểu chủ tử ôm tới. Nghe vậy, Tế Huyền con môi, cười nói, chờ ta ăn cơm xong lại đem tiểu cửu ôm lại đây. Nàng đều đã quên đâu, tuy rằng không thể đi ra ngoài họa, nhưng là nàng có thể ở trong cung cấp tiểu cửu họa. Ăn cơm xong, Tế Huyền liền ngồi ở trong thư phòng đầu, nàng làm là lướt đem tiểu cửu đặt ở riêu trong xe, liền ở án thư trước. Tiểu cửu càng dài càng tinh xảo, sau khi lớn lên tất nhiên là cái mỹ nam tử, không có trường ai khả năng tính. Khuôn mặt nhỏ nhi đỏ bừng, da thịt lại bạch lại nộn lại hoạt, làm người hâm mộ thực. Tế Huyền tay nhẹ nhàng nhéo nhéo tiểu cửu mặt, đều luyến tiếc buông lòng ra. Ngạch nương tiểu cửu mãi thanh mãi khí mà hô một tiếng. Hắn hiện tại sẽ nói rất nói nhiều, a mã, ngạch nương, không cần, muốn ăn trở này đó đều nói được thực hảo. Ngạch nương ở đâu? Tế Huyền cười theo tiếng, nàng lòng nhéo tiểu cửu khuôn mặt tay, tiếp theo dặn dò nói, tiểu cửu ngoan ngoãn ngồi a, ngạch nương cho ngươi họa một bức họa. Tiểu cửu cái hiểu cái không gật gật đầu. Tiểu cửu thật ngoan. Tế Huyền khen thưởng tượng mà ở tiểu cửu trên trán hôn một cái. Sau đó đứng ở án thư trước, giấy bút đều chuẩn bị tốt, đậu đỏ đứng ở một bên mài mực, nàng liền cầm lấy bút bắt đầu lời nói lên. Tiểu cửu rất là ngoan ngoãn, thật sự là ngoan ngoãn mà ngồi, ngẫu nhiên động một chút đều là tiểu biên độ, ngại không chuyện gì. Qua không sai biệt lắm nửa canh giờ, họa liền họa đến không sai biệt lắm. Buông bút sau Tế Huyền đứng thẳng thân mới cảm giác được chính mình eo đã toan đến không được, chân cũng coi chút cường, mới vừa rồi họa đến mê mẩn cũng không để ý này đó. Nàng chạy nhanh ở ghế trên làm xuống dưới. Theo sau nhìn trên bàn này một bức họa, vừa lòng mà cười cười. Tuy nói họa đến không phải đặc biệt hảo, nhưng là nên có bộ dáng cùng thần vận đều họa ra tới, đặc biệt mà đáng yêu, thật không hổ là nàng sinh. Chờ trên giấy mặc làm, Tế Huyền đem bức họa cuộn tròn lên, đưa cho là lướt, nói, đem họa thu hảo. Đúng vậy. Nghĩ nghĩ, Tế Huyền lại nói, tìm cái dương trang đi, về sau còn muốn họa rất nhiều họa, đều đặt ở cùng nhau. Tế Huyền làm bà Vũ đem tiểu cửu ôm đến nội thất giường nệm đi lên, chính mình dựa gần tiểu cửu ngồi. Nhìn tiểu cửu nàng liền muốn ôm, hiện tại lúc này đúng là hắn đáng yêu thời điểm đâu, sẽ nói một ít lời nói, cũng có thể nghe hiểu đại nhân nói một ít lời nói, làm hắn làm gì hắn liền làm gì, cũng thích học đại nhân. Đáng tiếc nàng hiện tại ôm không được hắn. Tế Huyền cúi đầu dùng cái chán cọ cọ tiểu cửu cái chán, dùng khả khả ai ai thanh âm nói, tiểu cửu, có thích hay không ngạch nương. Tiểu cửu bị Tế Huyền này một phen động tác chọc cho cười, học Tế Huyền bộ dáng dùng cái chán cọ, chỉ là hắn còn không bắt được trọng điểm, toàn bộ đầu đều ở dùng sức cọ, chỉ chốc lát sau, hai người cái chán đều cọ đỏ, ai kêu hai người làn da đều nổ đâu. Tế Huyền nhìn tiểu cửu trên chán dấu vết chính là cười, nói, buồn tiểu cửu. Tiểu cửu nghe hiểu, hai tròng mắt mở đại đại, hắc bạch phân minh, thuần tịnh vô cùng, cái miệng nhỏ hơi hơi một bẹp, ủy ủy khuất khuất nói, không, tiểu cửu không. Tế Huyền bị này đôi mắt nhìn, trong lòng mềm mụt, chính mình đều cảm thấy tiểu cửu đáng thương, chạy nhanh nhẹ giọng hùng nói, không ngu ngốc, tiểu cửu thông minh nhất. Được lời này tiểu cửu lập tức liền cao hứng, nhếch môi cười rộ lên. Tế Huyền có loại bị tiểu cửu cấp lừa dối cảm giác, nàng cười gõ gõ đầu mình, sợ là nàng mới là buồn cái kia. Tế Huyền lại cầm lấy tiểu cửu mềm mại nho nhỏ tay đặt ở chính mình trên bụng, ôn nhu nói, tiểu cửu, nơi này có đệ đệ muội muội Nga, lại quá mấy tháng đệ đệ muội muội liền phải sinh ra, ngươi về sau chính là ca ca, đến bảo hộ đệ đệ muội muội biết không. Tiểu cửu nhìn xem trước mắt bụng, lại ngẩng đầu nhìn xem Tế Huyền, hiển nhiên có chút không hiểu, bất quá cái này bụng nhưng thật ra thú vị, tròn vo giống cái cầu giống nhau. Lúc trạng vạng Khang Hy tới Thừa Càn Cung, vừa tới liền là quan tâm Tế Huyền bụng. Phần 116. Thế nào? Nhưng có không thoải mái địa phương. Biết nàng hoài song thai, hắn vẫn là thực lo lắng, cứ việc thái ý y cũng chưa nói có việc. Không có việc gì, có thể ăn có thể ngủ, hảo thật sự. Tế Huyền cười cười. Đúng rồi, hôm nay ta cấp tiểu cửu vẽ một chương họa. Tế Huyền nằm ở Khang Hy trên đùi, giơ tay xoa xoa Khang Hy cằm nói. Khang Hy vừa nghe, rất có hứng thú, cười nói, phải không, chấm nhìn xem. Ta làm là lướt thu hồi tới, nếu không lần sau lại xem đi. Tế Huyền ha hả cười, cùng Khang Hy đánh thương lượng. Khang Hy nắm Tế Huyền tay, dùng cằm ở Tế Huyền trong lòng bàn tay cọ cọ, trên cằm còn mang theo hồ cha nhi, quái thứ người. Hắn nghe ẩm nói, ngươi còn không có trò chấm họa quá đâu. Này lần đầu tiên đã bị tiểu cửu cấp được đến. Chương 164. Tế Huyền xem thường nhẹ nhàng vừa lật, vẻ mặt bất đắc dĩ, này có cái gì giống vậy. Còn cùng chính mình hài tử ăn khởi giấm tới. Ấu chỉ. Nhưng phun tảo về phun tảo. Này lòng dạ hẹp hỏi nam nhân vẫn là đến hống. Kia, ta lúc sau cho ngươi họa một chương. Tế Huyền sáng lấp lánh một đôi mắt hạnh ngó Khang Hy, nhẹ giọng nói. Đừng tưởng rằng hắn không nhìn thấy nàng mới vừa rồi phiên xem thường, nói lời này rõ ràng là tâm bất cam tình bất nguyện. Khang Hy hừ lạnh một tiếng, hắn mới không hiếm lạ. Khang Hy tức giận nhi mà xoa xoa Tế Huyền đầu, nói, vẫn là chờ ngươi đem hải tử sinh hạ tới lúc sau rồi nói sau. Vẽ tranh cũng là hao phí tinh lực. Nói xong, Khang Hy dừng một chút. Khiếp con người, trầm giọng nói, cũng không chuẩn cấp tiểu cửu họa, ngươi hiện tại hoài song thai, không nên mệt nhọc. Tế Huyền vừa định phản bác, họa trương họa có thể mệt đến chỗ nào đi, còn có thể tống cổ thời gian đâu. Nhưng nhìn thấy Khang Hy thần sắc, nàng vẫn là đem tới rồi bên miệng nói cấp yên lặng nuốt đi xuống, ngoan ngoãn gật gật đầu. Khang Hy lúc này mới hơi chút vừa lòng. Tế Huyền giật giật thân mình, muốn ngồi dậy, Khang Hy chạy nhanh rỗi tay đem người nâng dậy tới ngồi xong. Đại Tế Huyền ngồi xong. Hắn liền đem người kéo vào trong lòng ngực. Tế Huyền ngoan ngoãn mà dựa vào ngực hắn, nghe hắn vững vàng hữu lực tiếng tim đập, làm người phá lệ tràn ngập cảm giác an toàn. Khang Hy hơi hơi cúi đầu, cằm nhẹ nhàng để ở Tế Huyền đỉnh đầu, nghe Tế Huyền thanh nhã phát hương, hắn thấp giọng nói, gần nhất chấm đều không phải bận quá, chờ ngày nào đó thiên tình, chấm liền mang ngươi đi Ngự Hoa Viên bức họa. Hắn cũng nghe người ta nói, biết tiểu nha đầu biết không có thể vẽ lúc sau mất mát một hồi lâu. "Hảo." Tế Huyền mềm mại theo tiếng. Kéo dài mưa phùn hạ vài thiên, rốt cuộc rừng. Hôm nay thiên tình, tỉnh lại Tế Uyển nghe được là lướt nói hôm nay thời tiết hảo, chính là cao hứng đến không được. Vội vàng làm là lướt tuyển một bộ đẹp nhất quần áo cho nàng thay. Chẳng qua nàng hiện tại bụng như vậy đại, xuyên cái gì xiêm y đều xuyên không ra ý nhị tới, mang thai cũng tốt nhất đừng hóa trang, liền tẫn khả có thể ở trên tóc hạ công phu. Tế Uyển trải cái tiểu hai thanh đầu, trung gian mang hai đóa màu đỏ nhạt hoa lụa, hai bên cắm kim chạm liên hoàn hoa châm cùng bích tỷ hoa châm. Theo sau lại thoa điểm son môi, đề đề khí sắc, cả người nhìn đảo cũng coi như là kiểu diễm. Bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, Càn Thanh cung liền tới người, báo cho Tế Uyển, Khang Hy còn muốn quá một canh giờ mới có thể tới. Còn muốn quá một canh giờ a? Bất quá cũng đúng, hiện tại còn sớm, đúng là Khang Hy vội thời điểm. Là lướt nhìn nhìn Tế Uyển nói, nương nương, nếu không, nô tài trước thế ngài đem son môi cấp lau. Ngài cũng dùng tốt vài thứ. Tế Uyển rỡ xuống lực, tựa lưng vào ghế ngồi, chiều là lướt gật gật đầu. Lau son môi, là lướt làm đậu đỏ đi phòng bếp nhỏ bưng chén tổ yến gà ti hoành thánh, còn có một phần táo nhi bánh cùng kim bánh xoắn tới. Tế Uyển lại làm bà vũ đem tiểu cửu cấp ông tới, cũng ở thiện trước bàn ngồi xuống. Bất quá tiểu cửu đã sớm dùng xong rồi đồ ăn sáng, lúc này ở thiện trước bàn ngồi xuống, cũng là nhìn Tế Uyển dùng nữa. Nhìn nhìn, tiểu cửu liền thèm, khoe miệng có chút tỏa sáng, Tế Uyển tập trung nhìn vào, nguyên là thèm đến nước miếng muốn chảy xuống tới. Tế Uyển buồn cười, dùng thìa múc một chút hoành thánh ra ở bên trong, nhẹ nhàng thổi thổi sau liền đưa tới tiểu cửu bên miệng. Tiểu cửu cười, đang muốn há mồm đi ăn khi, liền thấy trước mặt đồ vật đã không thấy. Tiểu cửu sửng sốt một cái chớp mắt sau chiều Tế Uyển nhìn lại, chỉ thấy chính mình ngạch nương vẻ mặt cười xấu xa, đang xem hắn chê cười. Tiểu cửu cái miệng nhỏ hơi hơi một bẹp, ủy khuất nhìn Tế Uyển, nhuyễn thanh lên ăn nói, ngạch nương hư. Tế Uyển đối hắn ủy khuất làm như không thấy, thậm chí đắc ý mà nghiêng nghiêng đầu, này nhưng làm tiểu cửu hảo một trận bực. Muốn ăn. Tế Uyển cầm thìa đi phía trước đệ đệ lại thu hồi, cố ý đùa với tiểu cửu. Nguyên còn tưởng có chút cốt khí, không ăn, nhưng là nhìn ngạch nương ăn đến hương. Hắn thật sự là tưởng nếm thử hương vị, liền không tình nguyện gật gật đầu. Tế Uyển thoải mái cười, nói, tính tính, ngạch nương không đùa ngươi. Theo sau đối đầu đỏ nói, ngươi đi thịnh một chén nhỏ hoành thánh cấp tiểu cửu, làm hắn bản thân ăn. Đúng vậy. Bất quá trong chốc lát, hoành thánh liền đến tiểu cửu trước mặt, hắn ra dáng ra hình cầm lấy thìa ăn lên. Tế Uyển vẫn luôn làm người huấn luyện chính hắn dùng nữa, hiện tại hắn còn rất sẽ dùng thìa, chỉ là chiếc đũa liền sẽ dùng để. Tế Uyển nhìn tiểu cửu. Lấy khăn thế hắn lau đi khỏe miệng dính lên nước canh, ôn nhu hỏi nói, ăn ngon không? Ăn ngon. Tiểu cửu ngồi ở ghế trên, rũ hai cái đùi nhẹ nhàng nhoáng lên, cười nói. Nương nương, nô tài nhìn A ca đâu, ngày trước dùng bữa đi. Lý ma ma đứng ở tiểu cửu bên cạnh cười nói. Nhìn mẫu tử chi gian ấm áp hô động, Lý ma ma cũng là cười đến hiền tử. Ở hoàng gia, chính là rất ít thấy như vậy cảnh tượng, cứ việc là thân sinh mẫu tử, cũng đều sẽ không như vậy ở chung. Trong cung này đó phi tần, đều nhìn chính mình hài tử có tiền đồ, hy vọng hài tử có thể được đến hoàng thượng thích, bởi vậy thường thường đối hài tử nghiêm khắc có thêm. Hành, ma ma ngươi xem hắn. Tế Uyển cười cười, chính mình bắt đầu ăn lên. Ăn cái bụng viên, Tế Uyển từ là lướt đỡ ở trong viện đi một chút, tiểu cửu cũng bị tiểu lâm tử nắm ở trong sân đi. Tiểu hài tử lòng hiếu kỳ trọng, tinh lực cũng dư thừa, cho dù bị tiểu lâm tử nắm cũng muốn nơi nơi đi, nơi này nhìn xem, nơi đó sờ sờ, đáng yêu thật sự. Trở lại trong điện ngồi một lát, Khang Hy liền tới. Tế Uyển đã một lần nữa thượng son môi, ngồi ở sụp thượng, cùng bên người tiểu cửu chơi. Khang Hy xuyên kiện cùng Tế Uyển cùng sắc hệ thường phục, đều là màu đỏ, chẳng qua hắn nhan sắc muốn ám chút, mà Tế Uyển muốn lượng chút, tay áo biên còn thêu một vòng nhi màu trắng hoa nhi. Ngài đã tới. Tế Uyển cười đối Khang Hy nói. Tiểu cửu cũng quay đầu vọng qua đi, nhìn thấy Khang Hy liền ngọt ngào mà cười, hô thanh, a mã. Khang Hy cười đi qua đi, cong lưng. Hai tay từ nhỏ chín dưới nách xuyên qua, đem tiểu cửu ôm tới rồi trên người. Theo sau ở Tế Uyển bên người ngồi xuống. Tiểu cửu ngoan không ngoan? Có hay không xảo ngạch nương? Khang Hy sờ sờ tiểu cửu đầu, ôn thanh hỏi. Tiểu cửu lôi kéo Khang Hy ống tay áo, nghe vậy lắc đầu, nói, tiểu cửu ngoan, không có. Tế Uyển cười nhìn, giơ tay nhéo nhéo tiểu cửu mặt, vẻ mặt sủng nịch nói, ngạch nương tiểu cửu nhất ngoan. Được khích lệ tiểu cửu nết môi cười rộ lên. Sáng lấp lánh hai tròng mắt nhìn về phía Khang Hy, như là ở thảo muốn thưởng, này tiểu biểu tình cùng hắn ngạch nương giống nhau như lúc. Khang Hy tâm đều hóa, hai trương tương tự mặt đều ở trước mặt hắn, một cái là hắn âu yếm nữ nhân, một cái là hắn âu yếm nữ nhân cho hắn sinh hài tử, hai người kia đều đem hắn ăn đến gắt gao. Khang Hy cong cong môi, thấp giọng nói, ân, tiểu cửu ngoan. Khang Hy có cười nhìn Tế Uyển liếc mắt một cái, nói, ngươi ngạch nương cũng ngoan. Tế Uyển nghe vậy, oán trách mà nhìn Khang Hy liếc mắt một cái. Theo sau nói, hoàng thượng, chúng ta có phải hay không muốn đi? Khang Hy gật đầu, đem tiểu cửu giao cho một bên Lý Đức Toàn. Lý Đức Toàn giống ôm cái bảo dường như, đem tiểu cửu chặt chẽ ôm lấy, này cũng không phải là cái bảo sao. Thậm chí so bảo còn quý trọng đâu. Khang Hy tắc nắm Tế Huyền đi ra ngoài. Chương 165. Tới rồi ngự hoa viên, ở một viên dưới cây hoa đào đã sớm dọn xong hai thanh tử đàn ghế bành. Phía trước cách đó không xa đó là họa sư vẽ tranh địa phương, một cái bàn thượng bãi dụng cụ vẽ tranh. Họa sư đứng ở bên cạnh bàn, trên cằm tục râu, hắc bạch giao tạp, nhìn cũng là thượng tuổi. Nhìn thấy Khang Hy bọn họ lại đây, họa sư tiến lên vài bước hành lễ, vi thần cấp hoàng thượng thỉnh an, cấp Hy phi nương nương thỉnh an, cấp 9 A ca thỉnh an. Khang Hy bước chân dừng một chút, hơi hơi gật đầu nói, đứng lên đi. Theo sau Khang Hy nắm Tế Huyền đến dưới cây hoa đào ghế trên ngồi xuống, tiểu cửu bị Lý Đức Toàn ôm đứng ở một bên. Tế Huyền quay đầu nhìn về phía Lý Đức Toàn, nói, Lý Tổng Quản đem tiểu cửu buông xuống đi. Đúng vậy. Lý Đức Toàn chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình đem tiểu cửu hảo sinh điệu thả xuống dưới. Tiểu cửu chân một chạm đất, liền vội vội vàng muốn hướng Tế Huyền đi đến, ngạch nương. Lý Đức Toàn nhìn suýt nữa muốn toát ra một thân mồ hôi lạnh, 9 AKA, ngài chậm một chút, nô tài nắm ngươi lời nói còn chưa nói xong đâu, tiểu cửu đã tới rồi Tế Huyền bên người. Lý Đức Toàn một nghẹn, kỳ thật, này khoảng cách cũng liền một bước lộ sao, bất quá là 9 AKA người nhỏ chân ngắn, lúc này mới một bước lộ làm vài bước lộ đi đi, hắn hạt nhọc lòng cái gì đâu. Tế Huyền lôi kéo tiểu cửu, cười nhìn mắt Lý Đức Toàn sau, lại mặt trầm xuống nhìn tiểu cửu, thấp giọng giáo huấn, về sau không cần đi như vậy cấp, vạn nhất té ngã làm sao bây giờ. Tiểu cửu nhìn mặt lộ vẻ nghiêm khắc ngạch nương, ủy khuất mà bẹp bẹp môi, hắn nhưng bất giác chính mình nơi nào sai rồi, đáng thương đôi mắt nhỏ chiều Tế Huyền ngó lại ngó, thấy nàng biểu tình vẫn là không tốt, liền muốn tránh ra Tế Huyền tay hướng một bên Khang Hy đi đến. Tế Huyền nhìn biểu tình không tốt, kỳ thật vẫn luôn ở nghẹn cười, tiểu cửu đáng thương tiểu bộ dáng thật sự là đáng yêu lại khôi hài. Lúc này thấy hắn muốn tới Khang Hy chỗ đó đi, nàng đơn giản buông lỏng tay ra, mặt thiên hướng bên kia. Khang Hy vẫn luôn cười nhìn mẫu tử hai hố động, chờ tiểu cửu đi đến trước mặt hắn, hắn liền đem tiểu cửu ôm tới rồi trên đùi. Tiểu cửu tới rồi Khang Hy ôm ấp, ủy khuất liền tàng không được, đôi mắt ngáy mắt, kia nước mắt liền phải rơi xuống. Khang Hy chạy nhanh nói, tiểu cửu là nam tử hán, cũng không thể động bất động liền khóc nhẹ. Hắn thật sự là sợ bọn họ nương hai nước mắt, làm hắn huấn đều huấn không được, xong việc còn phải hống hồi lâu. Tiểu cửu bị Khang Hy sợ tới mức sửng sốt, nước mắt một chút liền cấp nghẹn trở về, tiếng khóc tới rồi bên miệng cũng chỉ có thể nuốt vào, sau đó đó là cách một tiếng. Tế Huyền bị này một tiếng cấp làm cho kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, thật sự nhịn không được mà nở nụ cười, lại cố kỵ trong bụng hài tử không dám cười đến quá lợi hại, thật sự là thống khổ không thôi. Khang Hy trong mắt cũng tràn đầy ý cười, giơ tay ở tiểu cửu trên đầu sờ soạn một phen. Nhìn cười đến rừng không được tới Tế Huyền, Khang Hy bất đắc dĩ mà đi nhéo nhéo nàng mặt, nói: Được rồi, nào có ngươi như vậy đi cười hài tử, nhưng đừng đem bụng cười hỏng rồi. Tế Huyền lúc này mới chậm rãi đem cười nghẹn lại. Tiểu cửu nhìn Tế Huyền cười, chính mình cũng nở nụ cười, mặc kệ ngạch nương là đang cười cái gì, nhưng nhìn là không tức giận. Khang Hy điên điên trong lòng ngực tiểu cửu, đối Tế Huyền nói, hảo, đều ngồi xong đi, muốn bắt đầu vẽ. Khang Hy cùng Tế Huyền dựa gần ngồi, Khang Hy trong lòng ngực ôm tiểu cửu, vẻ mặt nhu hòa, Tế Huyền một tay vô về bụng, trên mặt tràn đầy hạnh phúc cười. Ba người cùng trong bụng hài tử liền như vậy vào họa. Nơi này ở chuyên chuyên tâm tâm họa bức họa, ngự hoa viên ngoại liền không như vậy bình tĩnh. Bởi vì thật vất vả thiên tình, hảo chút phi tần đều nghĩ đến ngự hoa viên dạo một dạo, ngắm ngắm hoa, tâm sự. Còn không đến gần đâu, đã bị người cấp cản lại, ngăn đón người còn đều là Cản Thanh Cung. Nay liền thuyết minh hoàng thượng ở bên trong, những người này trong lòng vui vẻ, hôm nay vận khí thật đúng là không tồi, thế nhưng có thể gặp phải hoàng thượng. Chỉ là hoàng thượng không nghĩ làm người đi quấy rầy, phái người thủ không cho những người khác đi vào. Có chút người thấy không thể đi vào cũng liền dẹp đường đi trở về, nay còn có chút người thiên tưởng ở Khang Hy trước mặt lộ lộ mặt, vì thế bồi hồi ở ngự hoa viên phụ cận, nghĩ chờ Khang Hy ra tới khi cũng có thể thấy thượng một mặt. Thủ ngự hoa viên nô tài cũng không dám nói cái gì, những người này cũng là trong cung đầu chủ tử, các nàng cũng không nghĩ tiến ngự hoa viên, chỉ là ở bên cạnh thủ, bọn họ cũng không thể đi đuổi. Những người này cũng không nghĩ đi hỏi thăm, nếu là hỏi thăm qua, liền nhất định biết Khang Hy là cùng Tế Huyền cùng nhau ở ngự hoa viên, rốt cuộc Khang Hy cùng Tế Huyền cũng không cất giấu, như vậy các nàng khả năng liền không nghĩ ở bên ngoài thủ. Phần 117. Rốt cuộc chỉ là có thể thấy Hoàng thượng một mặt, không đáng vì điểm này hư vô mở mịt cơ hội mà làm chính mình ở Hy Phi Châu đó nhớ thượng một bút. Khang Hy ở ngự hoa viên sự tình, không bao lâu hậu cung người liền đều đã biết. Không ít người đi hỏi thăm. sẽ biết hoàng thượng là mang theo Hi Phi cùng 9 A-ca đi ngự hoa viên, nhất thời liền hứng thú thiếu thiếu, nghĩ muốn đi ngự hoa viên ngẫu nhiên gặp được người cũng nghỉ ngơi tâm tư. Duyên Hi Cung, Huệ Phi nghe cung nhân truyền đến tin tức, lạnh lùng mà cười. Đều là hoàng thượng nữ nhân, hoàng thượng đối trừ bỏ Hi Phi ở ngoài người đều lương bạc thật sự là bất công. Hoàng thượng chỉ sủng Hi Phi một người, mà Hi Phi hoài cái hài tử cũng có thể hoài thượng song thai, lại là cái gì chuyện tốt đều kêu nàng cấp chiếm hết. Huệ Phi ánh mắt đen tối không rõ, rũ mắt nhìn trên tay hộ giáp, ở không trung nhẹ nhàng một hoa, thầm nghĩ, ông trời thật sự là bất công. Nàng nhẹ nhàng mà nói một tiếng, Hi Phi hoài song thai sự đều truyền ra đi thôi. Như ý nghe thấy Huệ Phi nhẹ nhàng nhàn nhạt thanh âm, suýt nữa cho rằng chính mình thật sự ảo giác, sau một lúc lâu mới đồng ý. Kỳ thật Hi Phi hoài song thai chuyện này cũng không cố tình đi giấu hạ, hơi chút dụng tâm đi hỏi thăm liền đã biết. Chứ bỏ nhà nàng nương nương, định còn có người cũng là biết đến, chính là trong cung lại không có nửa điểm về chuyện này tin tức. Huệ Phi cười cười, Hi Phi không thường ra cửa, kia so thường nhân có thai lớn rất nhiều bụng cũng không bị người nhìn thấy, bởi vậy trong cung còn có đại bộ phận người cũng không biết tin tức này, chi bằng nàng làm cái này người tốt, đem tin tức tốt này cấp truyền ra đi, làm mọi người đều chúc phúc Hi Phi. Tốt nhất là sinh không xuống dưới, mặc dù vận may sinh xuống dưới, cũng cầu nguyện sinh chính là hai cái công chúa. Bên này ngự hoa viên, chờ một bức vẽ tranh hảo, Tế Huyền đã ngồi mệt mỏi. Họa sư đã rời đi, Khang Hy làm người cầm họa đi phiếu lên. Cái này hậu cung mọi người lại biết, hoàng thượng là cùng Hi Phi 9 A Ca cùng nhau ở ngự hoa viên bức họa. Có thể cùng hoàng thượng cùng nhau vẽ trong tranh, đây là cỡ nào đại vinh dự, nhưng đặt ở Hi Phi trên người, các nàng ghen ghét đều không nghĩ đi ghen ghét. Canh giữ ở ngự hoa viên ngoại phi Tần biết được này ngự hoa viên còn có Hi Phi, liền chạy nhanh rời đi. Ngự hoa viên, Tế Huyền đứng lên hoạt động thân mình, Khang Hy ôm lấy Tế Huyền, tay đặt ở nàng sau trên eo thế nàng nhéo nhéo. Một trận sảng khoái, Tế Huyền liền dựa vào Khang Hy trên người hưởng thụ hắn mát xa. Tiểu Cửu bị Lý Đức Toàn cấp đưa về Thừa Càn cung đi. Khang Hy mang theo Tế Huyền thượng ngự cảnh đình trúc ở đôi tú trên núi, đứng ở ngự cảnh trong đình đầu có thể nhìn ra xa cảnh sắc chung quanh. Mùa xuân vạn vật sống lại, trăm hoa đua nở, sinh cơ bừng bừng, phóng nhãn nhìn lại, ngự hoa viên cảnh sắc thật sự là cực hảo. Chương 166. Hai người đứng ở đình biên nhi thượng hướng bốn phía vọng, Khang Hy muốn lôi kéo Tế Huyền ngồi xuống, Tế Huyền chạy nhanh lắc lắc đầu, nhăn cái mũi, Tiểu Thanh nói, hiện tại không ngồi, mới vừa rồi ngồi lâu như vậy, đều ngồi đau. Thấy nàng không muốn ngồi, Khang Hy cũng liền đứng ở bên người nàng không ngồi, hắn ý vị không rõ mà chiều Tế Huyền phía sau nhìn liếc mắt một cái, cười nhẹ nói, chấm thế ngươi xoa xoa. Hảo Tế Huyền theo bản năng liền phải đáp ứng, nhưng nhìn Khang Hy lời này có chút không thích hợp. Phản ứng lại đây Tế Huyền hạnh mục trở lên, trừng hướng Khang Hy, rồi nói, không đứng đắn. Càng ngày càng không đứng đắn, bên này thượng còn có người đâu, liền tính nàng đáp ứng rồi, hắn dám xoa sao. Khang Hy câu môi cười khẽ, đại trưởng ở Tế Huyền cái hốt thượng sờ soạn một phen, làm người rất là bực bội mà nói một câu, tưởng cái gì đâu. Chấm là nói cho người xoa eo. Tế Huyền cắn cắn sau nha tảo, dạng thủy quang con ngươi vô tội mà nhìn Khang Hy, nói, ta tưởng cái gì. Ta ý tứ chính là không cần xoa eo, hoàng thượng suy nghĩ cái gì đâu. Biên nói, Tế Huyền chiều Khang Hy càng thấu càng gần, tay nhỏ không thành thật mà phóng tới Khang Hy trên eo, tính toán hung hăng mà ninh đi xuống. Khang Hy cười kéo qua trên eo tay, tay mềm mại nho nhỏ, Khang Hy đặt ở trong tay xoa nắn vài cái. Theo sau đem người kéo đến chính mình trước người, từ Tế Huyền phía sau đem người ôm lấy. Khang Hy hơi hơi cong eo, đem cằm để ở Tế Huyền trên vai, ấm áp hô hấp đều phun ở Tế Huyền cần cổ. Hắn thấp giọng nói, ân, là chấm nghĩ nhiều. Tế Huyền thân mình cũng sau này nhích lại gần, đắc ý cười nói, này còn kém không nhiều lắm. Đứng không trong chốc lát, Tế Huyền liền có chút chịu không nổi, nàng thân mình trọng, thật chạm không được lâu lắm, nàng hai cái đùi giật giật. Khang Hy cảm nhận được, buông lòng tay ra, lôi kéo Tế Huyền ngồi xuống. Theo sau lại cong lưng thế Tế Huyền méo méo chân. Rốt cuộc bên người còn có cung nhân, đem Tế Huyền chân phóng tới hắn trên đùi tới niết nói, có chút bất nhã. Tế Huyền hưởng thụ Khang Hy cho nàng niết chân, chính mình liền ăn trên bàn bãi quả khô điểm tâm, còn thường thường mà ủy Khang Hy. Hảo hảo, không cần méo. Tế Huyền cười nói. Khang Hy ngồi dậy tới, nhướng mày cười nhìn Tế Huyền, lại giơ tay ở Tế Huyền hơi hơi phồng má tử thượng méo, nói, thật là cái tiểu tổ tông. Ăn cũng ăn không được, cũng chỉ có khả năng nhìn, còn muốn hầu hạ nàng. Thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ai nha, Tế Huyền cầm khăn thế Khang Hy xoa trên trán cũng không tồn tại hãn, mềm mềm mại mại nói, hoàng thượng vất vả. Khang Hy hử cười vài tiếng, ánh mắt sâu thẳm mấy phần, nửa híp mắt nhìn lấy lòng Tế Huyền, nói, chờ ngươi sinh, ở tốt lành mà báo đáp chấm. Là Tế Huyền liên thanh đồng ý, lại trước huynh ở Khang Hy trên mặt lưu lại mấy cái ướt nhẹp mà hôn. Chờ đến tháng 4 một quá, tháng 5 gần nhất, hôm nay còn có chút nhiệt lên, bất quá cũng không tính nhiệt, thuộc về vừa vặn tốt cái loại này. Tế Huyền nhìn cuộc sống này từng ngày mà quá, bụng cũng từng ngày mà đại, chờ nàng đem hải tử sinh hạ tới, này ở cứ thời điểm đang ở nhiệt thời điểm đâu, nghĩ liền sầu người. Thật là hoài nhật tử không tuyển hảo a. Tố Cẩm cấp Tế Huyền nhéo chân, nàng sức lực đại, nhéo rất là thoải mái. Tế Huyền nằm ở giường nệm thượng, nhắm mắt chớp mắt. Là lướt bưng một mâm anh đảo cùng một mâm quả vải tiến vào. Đây là nội vụ phủ một có liền lập tức liền phái người đưa lại đây. Nàng nhìn Tế Huyền hạp hai trong mắt, cũng không biết là ngủ vẫn là không ngủ, liền chỉ đem đồ vật nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Nghe thấy tiếng vang, Tế Huyền mở mắt ra, chiều trên bàn vọng qua đi. Nương nương, đây là nội vụ phủ mới vừa rồi đưa lại đây. Là lướt thấy Tế Huyền mở to mắt liền nói. Tế Huyền gật gật đầu, lại làm Tố Cẩm đỡ nàng ngồi dậy. Là lướt cũng hiểu ý, đem tiểu mấy bãi ở giường nệm thượng, sau đó đem anh đảo cùng quả vải đều mang lên đi. Lại lấy quá một cái không mâm phóng tới một bên, trang hoạch cùng quả vải ra. Còn có sao? Tế Huyền hỏi. Là lướt gật gật đầu, nói, nội vụ phủ đưa tới không ít. Kia liền cấp bố quý nhân cùng rượu đáp ứng đều đưa đi một ít đi. Tế Huyền lười nhắc nói. Nàng thân là một cung chủ vị, có thứ gì vẫn là đến nghị trong cung người. Là, nô tài làm đậu đỏ đưa đi. Đem dư lại anh đào làm thành anh đào làm đi. Tế Huyền bẹp bẹp miệng, anh đào dễ dàng hư, làm thành làm cũng ăn được lâu chút. Đúng rồi, Vĩnh Hòa cung thế nào? Tế Huyền lại hỏi. Mấy ngày nay Vĩnh Hòa cung giống như thường xuyên thỉnh thái y y, nguyên bản phía trước 6A ca trạng hướng ổn định không ít, hiện tại lại có vấn đề. Buổi tối Vĩnh Hòa cung đèn đều là đến đã khuya mới tắt. Là lướt khẽ như mày, một bên thế Tế Huyền lột quả vải, một bên nói, so với phía trước còn muốn nghiêm trọng, thái y y đều phải ở Vĩnh Hòa cung trụ hạ, nói là liền dựa dược treo đâu. Nghe đến mấy cái này, Tế Huyền dần dần hết muốn ăn, giơ tay ý bảo là lướt không cần lột. 6A ca còn chỉ có 5 tuổi, trong lịch sử đó là chết yểu, hiện tại cũng trốn bất quá. Nàng còn nhớ 6A ca đi theo tứ A ca bên người bộ dáng, nhỏ nhỏ gầy gầy, thân mình suy yếu, cũng là sinh hạ tới liền vẫn luôn dưỡng không tốt. Nàng có hài tử, cũng liền nhìn không được này đó, luôn muốn nếu là nàng hài tử như vậy, phi phi phi, nàng cũng không biết sẽ thế nào. May mắn nàng tiểu cửu khỏe mạnh. Tế Huyền túi đầu vỗ về bụng, trong lòng yên lặng nói, các ngươi cũng muốn khỏe mạnh. Ngạch nương nhất định sẽ bình bình an an mà đem các ngươi sinh hạ tới. Mấy ngày nay, Khang Hy triều Vĩnh Hòa cung cũng đi cần, trong lòng vẫn là thực lo lắng 6A-ca. 6A-ca vừa sinh ra thân mình liền không tốt, nhỏ nhỏ gầy gầy, hắn liền cho hắn nổi lên tổ cái này tự, chính là muốn cho hắn phúc khí, làm hắn khỏe mạnh lớn lên. Sinh hạ tới như vậy gầy yếu, khá vậy trường tới rồi 5 tuổi, hắn cũng thông minh, hắn luôn luôn đều rất thích đứa con trai này. Chính là tới rồi hiện tại, mắt thấy liền sắp không được rồi. Khang Hy tâm tình không tốt, cũng không thế nào hướng Thừa Cản cung đi, sợ chính mình cảm xúc cảm nhiễm đến Tế Huyền. Nàng có thai, cũng không thể tâm tình không tốt. Bên ngoài người nhìn, liền chỉ biết Hoàng thượng hướng Thừa Cản cung đi đến thiếu, cùng phía trước là không thể so, tương đối tới nói, hắn cơ hồ cách một ngày liền hướng Vĩnh Hòa cung đi một chuyến. Vĩnh Hòa cung cùng Thừa Cản cung liền nhau, Hoàng thượng có thời gian đi Vĩnh Hòa cung, lại không hướng Thừa Cản cung đi, sợ là Hoàng thượng cũng muốn ghét Thừa Cản cung, bắt đầu vắng vẻ. Huệ Phi nghe Như Tuyết nói bên ngoài truyền những lời này, cười nhạo nói, một đám ngu xuẩn. Cho dù Hoàng thượng ghét Hi Phi cũng trướng mắt các nàng. Nhân ra Hi Phi có cái 9AK, trong bụng còn suy hai cái đâu, Hoàng thượng cho dù muốn vắng vẻ cũng không phải là hiện tại. Nghĩ đến này, nàng liền có chút đau đầu. Hi Phi uy hiếp quá lớn. Lấy Hoàng thượng đối Hi Phi sủng ái, nàng cho dù là dùng chút vu ham kỹ xảo, đối Hi Phi tới nói là căn bản vô dụng, liền tính nổi lên tác dụng, Hi Phi có 9AK. Trong bụng còn hoài, Hoàng thượng cũng sẽ không đối nàng thế nào. Đây cũng là nàng bình thường dám làm một ít động tác nguyên nhân, bởi vì dưới trướng có Hoàng tử, Hoàng thượng coi trọng con nối dõi, vì Hoàng tử mặt mũi cũng sẽ không đối bọn họ mẹ đẻ thế nào. Mà nàng muốn, không chỉ có riêng là chèn ép Hi Phi nhất thời, nàng muốn, là Hi Phi vĩnh viễn cũng thành không được nàng uy hiếp. Chương 167. Hôm nay là cái trời nắng, Thái Dương còn rất đại, Khang Hy buổi trưa tới Thừa Càn Cung. Buổi trưa bên ngoài tương đối nhiệt, Khang Hy cùng Tế Huyền ngồi ở trong nhà, cửa sổ mở ra, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ cách chiếu tiến vào, dừng ở một bên bình hoa thượng, màu xanh lá bình hoa bị ánh mặt trời một chiếu, có vẻ sáng trong thuần tịnh. Chấm những ngày qua đến thiếu, hai cái tiểu gia hỏa ở trong bụng ngoan không ngoan. Khang Hy ôn thanh hỏi. Hắn tuy rằng tới thiếu, nhưng là vẫn luôn có người hướng hắn hội báo Tế Huyền tin tức, Tế Huyền ngày thường trạng thái hắn đều biết, hiện tại cũng là quan tâm hỏi vừa hỏi. Ngủ thời điểm là rất ngoan, chính là vừa tỉnh tới liền tay đấm chân đá. không được sống yên ổn. Tế Huyền ôn nhu mà nhìn chăm chú vào chính mình bụng, mềm mại địa đạo. Mang theo một cổ làm nũng ý vị, như là ở hướng Khang Hy cáo trạng. Hiện tại đúng là hai cái tiểu gia hỏa an tĩnh lại thời điểm. Khang Hy cười cười, tay phúc ở Tế Huyền trên bụng, đợi sau một lúc lâu cũng không có chờ đến tiểu gia hỏa động tĩnh, không khỏi thất vọng mà rời đi tay. Hảo chút thời gian không có bồi Huyền Huyền, nhưng thật ra bỏ lỡ rất nhiều. Tế Huyền cong hai trong mắt cười, thấy Khang Hy có chút thất vọng, nàng nói, chờ lần sau động, ta liền phái người thông chi hoàng thượng. Khang Hy xoa bóp Tế Huyền trên mặt thịt, cười nhẹ nói, chấm đêm nay nghỉ ở nơi này, cả đêm còn chờ không đến sao. Nghe thấy lời này, Tế Huyền đôi mắt sáng ngời, hiển nhiên là cực cao hứng. Có phải hay không tưởng chấm? Ân. Khang Hy đem Tế Huyền kéo vào trong lòng ngực, thấp giọng nói. Tế Huyền đem mặt dán ở Khang Hy ngực, giống tiểu miêu dường như ở mặt trên cọ cọ, nhẹ nhàng mà ân một tiếng. Khang Hy nghe tiếng cong cong môi, trên tay dùng sức, đem người ôm đến càng khẩn. Hắn làm sao không nghĩ nàng, trong lòng thời thời khắc khắc đều nhớ. Nhưng là gần đây tiền triều sự vội, giận tội lại không tốt, hắn hướng Vĩnh Hòa cung đi đến nhiều chút, liền không bao nhiêu thời gian dùng để bồi nàng. Buổi tối nhưng thật ra có thời gian, nhưng là hắn lại không nghĩ nhiễu nàng giấc ngủ. Còn nữa, hắn nếu túc ở chỗ này, xem đến sờ đến chính là ăn không được, hắn sợ chính mình sẽ nghẹn hỏng rồi. Đêm nay, Khang Hy trung quy không có ở Thừa Càn cung túc thành. Lúc chạng vạng, Tế Huyền mang theo tiểu Cửu ở dùng nữa, dùng đến một nửa, tiểu Lý Tử vội vội vàng vàng mà chạy tiến vào. Phần 118. Lý Ma Ma đứng ở một bên thấy, hung hăng mà nhíu nhíu mày, thấp giọng trách mắng, chuyện gì như vậy vội vội vàng vàng. Tiểu Lý Tử cáo tội mà khái dập đầu, theo sau nói, nương nương, sao á ca không có. Tế Huyền nghe vậy thoáng sửng sốt trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là không có. Trong lòng cảm thán trong chốc lát, Tế Huyền đối với Lý Ma Ma nói, Ma Ma, ngươi mang theo tiểu Cửu dùng nữa. Lại đối quỳ tiểu Lý Tử nói, tiểu Lý Tử, ngươi dẫn người đem trong điện đồ vật thu một chút. Quá mức vui mừng đồ vật vẫn là tận lực không cần bày ra tới. Đơn giản mà phân phó xong, Tế Huyền bị là lướt đỡ vào nội thất. Thay ta thay quần áo đi. Sáu á ca không có, nàng vẫn là đến đi xem. Là lướt biên thế Tế Huyền ăn mặc xiêm y gì, biên lo lắng nói, nương nương, nếu không nô tài thế ngài đi thôi, ngài hiện tại lớn bụng, đợi lát nữa Vĩnh Hòa cung người chắc chắn rất nhiều, nô tài sợ cố ý ngoại. Nói vậy, Đức Phi nương nương sẽ lý giải. Song thai vốn là dễ dàng sinh non, nương nương hiện tại cũng đã 7 cái nhiều tháng, nhất nên hảo sinh chú ý thời điểm. Tế Huyền nói, không cần, ta đi đái trong chốc lát, đám người nhiều liền trở về đó là. Nếu là không đi, lại đến nhận người nói xấu. Còn không bằng đi trong chốc lát, có thể thiếu không ít phiền lòng sự. Thừa Càn cung cùng Vĩnh Hòa cung ai đến gần, cũng không cần thừa kiệu liễn, đi đến liền được rồi. Hai cái tiểu thái giám ở phía trước mở đường, Tế Huyền từ là lướt đỡ hướng Vĩnh Hòa cung đi. Hiện nay còn không có người hướng Vĩnh Hòa cung tới, nàng sợ là cái thứ nhất, những người khác hẳn là còn ở trên đường. Đi đến Vĩnh Hòa cung, có thể cảm giác được một mảnh yên lặng trang nghiêm. Tế Huyền thâm hô một hơi, vẻ mặt trầm trọng đi vào. Ly chính điện càng ngày càng gần, nàng có thể nghe được thấp thấp tiếng khóc. Canh giữ ở bên ngoài cung nữ thái giám cũng là vẻ mặt bi thống. Thấy Tế Huyền tới rồi, một vị tiểu cung nữ chịu đựng lệ ý lanh Tế Huyền đến trong điện, bưng viên một cấp Tế Huyền ngồi. Còn thỉnh Hi Phi nương nương hơi ngồi một lát. Tiểu cung nữ thấp giọng nói. Nói xong, tiểu cung nữ vào nội thất. Vĩnh Hòa cung sắc thái tươi đẹp một chút đồ vật đều bị thu lên, cùng nàng phía trước tới khi rất lớn không giống nhau, trong không khí đều phiếm hơi khổ, nghĩ đến là 6A ca sinh thời uống dược gây ra. Bất quá trong chốc lát, tiểu cung nữ ra tới, đối Tế Huyền nói, Hi Phi nương nương, ngài vào đi thôi. Tế Huyền khẽ gật đầu, đứng dậy vào nội thất. Đến gần nội thất, liền thấy 6A ca nhỏ nhỏ gầy gầy một cái, nằm ở trên giường, sắc mặt khô vàng, đã là không có sinh khí. Đức Phi thần hình tiểu tụy, xiêm y đều nổi lên nhăn, ánh mắt lỗ trống không gợn sóng, hai mắt sưng đỏ, lẳng lặng mà chảy nước mắt. Từ A ca đứng ở mép giường, hai tay nắm chặt thành nắm tay, hai mắt dùng sức mà trợn to, không nghĩ làm nước mắt chảy ra. Một bên còn có ma ma cung nữ thấp giọng khóc thảm. Tế Huyền cũng ướt hốc mắt, đi đến Đức Phi bên người, thấp giọng khuyên giải an ủi nói, Đức Phi tỉ tỉ, nén bi thương, nói vậy 6 A ca cũng sẽ không muốn nhìn gặp ngươi như vậy bộ dáng. Ngươi còn có từ A ca cùng công chúa đâu, từ A ca cùng công chúa đều còn nhỏ, yêu cầu ngươi chiếu cố. Đức Phi biểu tình khẽ nhúc nhích, hướng tới Tế Huyền gật gật đầu. Tế Huyền cũng không hề nói cái gì, chỉ đứng ở một bên. Loại chuyện này xác thật là khuyên không tốt, còn không bằng khóc một hồi. Bất quá một lát, tới không ít người, tiểu bộ phận người vào nội thất, những người khác đều ở gian ngoài không có thể tiến vào. Bất quá, Quý Phi nhưng thật ra không có tới. Quý Phi từ sinh thập A ca, rất ít ra cửa, nghe nói gần nhất nhiễm phong hàn, vẫn luôn ở dưỡng. Mấy cái A ca cũng tới rồi, trên mặt đều mang theo bi thương, hốc mắt xúc nước mắt. Tế Uyển hơi hơi nhíu mày, có phải hay không tiểu cửu cũng muốn tới? Nghĩ, Tế Uyển lắc đầu, vẫn là tính, tiểu cửu con nhỏ, tốt nhất là không cần thấy loại này trường hợp. Khang Hy cũng liền ở lúc sau không lâu tới. Hắn sắc mặt nặng nề, vào nội thất, thấy vây quanh ở nơi này người, nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Tế Uyển đám người liền đi ra ngoài, mấy cái A ca đi thiên điện đốc. Tế Uyển ngồi xuống, Huệ Phi ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Hy Phi nhưng thật ra tới cũng nhanh. Huệ Phi nhìn Tế Uyển bụng liếc mắt một cái, tựa vì nói chuyện phiếm giống nhau. Ly đến gần, tự nhiên tới cũng nhanh chút. Tế Uyển rũ mắt, đạm thanh nói. Huệ Phi nhìn Tế Uyển liếc mắt một cái, ngay sau đó nhìn về phía hắn chỗ, cũng không lại cùng Tế Uyển nói chuyện. Khang Hy tại nội thất an ủi Đức Phi một hồi lâu, hắn cũng là thương tâm, chẳng qua là trải qua quá nhiều như vậy, trong lòng cảm thụ hoàn toàn có thể ngăn chặn không biểu lộ ra tới. Khang Hy ra tới sau đã là vẻ mặt bình thường bộ dáng, nhưng có thể cảm giác được hắn quanh thân khí áp trầm thấp. Khang Hy nhìn mắt Tế Uyển, sắc mặt thoáng nhu hòa, nói, ngươi liền không cần đãi ở chỗ này, trở về nghỉ ngơi đi. Tế Uyển đứng lên, lo lắng mà nhìn Khang Hy, muốn nói lại thôi, theo sau thấp giọng nói, ngài cũng muốn chú ý thân thể. Khang Hy xoa xoa mi cốt, gật gật đầu. Tế Uyển lúc này mới cáo lui. Bên ngoài thiên đã đại đen, bầu trời linh tinh phân bố mấy viên ngôi sao. Ra Vĩnh Hòa Cung, hai cái tiểu thái giám trên tay dẫn theo đèn đi ở đằng trước, Tế Uyển cùng là lướt đi ở phía sau. Tế Uyển đột nhiên nói, ta đói bụng. Là lướt cong cong môi, nói, ngài muốn ăn cái gì? Nô tài đi trở về liền cho ngài làm. Muốn ăn cay rắt chân vịt. Là lướt đốn trong chốc lát, bất đắc dĩ mà hô một tiếng, nương nương. Tế Uyển cười khẽ, nói, hảo hảo, liền ăn một chén mì hảo. Chính đi mau đến thừa càn cung cửa cung khi, Tế Uyển dưới chân vừa trượt, cả người liền phải sau này ngưỡng, ngã xuống đi. Là lướt tâm tức khắc căng thẳng, kinh hoàng kêu to, nương nương. Chương 168 Vĩnh Hòa Cung, Khang Hy đối với nô tài phân phó xử lý 6 AK sự tình, theo sau vào nội thất an ủi Đức Phi. Các phi tần nhìn hoàng thượng không có rời đi, cũng đều đãi ở Vĩnh Hòa Cung không đi. Tại đây loại tình hình dưới, mọi người cũng không dám như thế nào phát ra âm thanh, chỉ có thể yên lặng ngồi hoặc là đứng phát ngốc. Mọi người ở đây không có chú ý tới địa phương, Huệ Phi bên người cung nữ Như Ý lén lút từ ngoài điện tiến vào, đứng ở Huệ Phi phía sau. Như Ý nghĩ đến chính mình mới vừa rồi nhìn đến cảnh tượng, là lại hỉ lại sợ, trên lưng đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Biết Như Ý đã trở lại, Huệ Phi hơi hơi xoay chuyển thân mình, dư quang nhìn thấy Như Ý nhẹ nhàng gật gật đầu, lúc này mới lại xoay người ngồi thẳng, khóe môi lại mang lên ý cười. Huệ Phi cầm lấy khăn tay ở bên môi che giấu, đột nhiên cảm thấy ngồi ở chỗ này chờ cũng không tính gian nan, đợi chút chính là có một hồi trò hay muốn xem. Lại một lát sau, một cái thái giám vội vội vàng vàng mà chạy vào Vĩnh Hòa Cung, trên trán đều đổ mồ hôi, sắc mặt nôn nóng. Vĩnh Hòa Cung người đem hắn cấp ngăn lại, ai ai ai, ngươi là ai? Như vậy vội vội vàng vàng muốn làm gì? Kia thái giám gấp đến độ dậm chân, chiều ngăn lại hắn thái giám không lưng nói, ta là Hy Phi nương nương bên người nô tài tiểu việc vui. Nhà ta nương nương xảy ra chuyện, làm phiền công công làm ta đi vào tìm hoàng thượng. Tiểu thái giám nghe được sửng sốt, ngăn đón tiểu việc vui tay thả đi xuống. Không có ngăn trở, tiểu việc vui chạy nhanh chạy vào chính điện. Hắn ở ra ngoài nhìn quét một lần, không nhìn thấy Khang Hy, trong điện chỉ có phi tần, hắn cũng bất chấp quý củ, không có hành lễ, trực tiếp liền phải hướng nội thất chạy tới. Có người thấy, ghét bỏ mà bĩu môi, thấp giọng nói, không biết là nơi nào nô tài, như vậy không có quý củ. Một bên có người nghe thấy được lời này, chiều nói lời này phi tần nhìn thoáng qua, theo sau mang theo chào ý nói, kia nô tài hình như là thừa càn cung. Nghe vậy, mới vừa nói lời này phi tần ngượng ngùng mà thu hồi mới vừa rồi biểu tình, ảo não mà kéo kéo trên tay khăn. Mới vừa rồi thật là lắm miệng, người khác cũng chưa phản ứng, nàng làm cái gì muốn ra cái này đầu. Nếu như bị người có tâm truyền tới Hy Phi lỗ thai, nàng một cái quý nhân nhưng kinh không được Hy Phi lan lộn. Thấy vội vàng chạy đi tiểu việc vui. Có nghe thấy những lời này, Huệ Phi lông mày hơi hơi một trọn, cười lạnh một tiếng, nguyên lai là Hy Phi bên người nô tài, khó trách như vậy không có quy củ. Tiểu quý nhân nghe được Huệ Phi nói, trong lòng tức khắc liền khoan khoái, tựa như có chỗ rửa giống nhau, rốt cuộc nàng cùng Huệ Phi ý tưởng là giống nhau. Đại gia biết Huệ Phi cùng Hy Phi chi gian mâu thuẫn, đối nàng lời này đảo cũng thấy nhiều không trách, các nàng chỉ là tò mò, không biết Hy Phi đã xảy ra chuyện gì, bên người nô tài cứ như vậy cấp tới tìm hoàng thượng. Nay đầu tiểu việc vui vội vàng mà tới rồi nội thất cửa. Lý Đức Toàn đang đứng ở chỗ này, hắn đối Hy Phi bên người nô tài đều nhận thức, tuy rằng hắn cùng tiểu việc vui không thường giao tiếp, nhưng vừa nhìn thấy vẫn là lập tức nhận ra tới. Nội thất hoàng thượng đang ở an ủi Đức Phi, hắn không dám nhiều hoàng thượng, liền lôi kéo Tiểu Việc Vui hướng một bên đi đi, thấp giọng nói, đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào dáng vẻ này? Tiểu Việc Vui cũng thấp thanh âm nói, Lý Tổng Quản, nhà ta nương nương sinh non. Vừa nghe, Lý Đức Toàn chạy nhanh véo véo chính mình chân, cảm thấy chính mình váng đầu hoa mắt, không thể tin được lại hỏi một lần, ngươi nói cái gì? Mới vừa rồi Hi Phi ở chỗ này đều còn hảo hảo nhi, như thế nào đột nhiên liền khó sinh? Hay là này cẩu nô tài ở nói bậy? Tiểu Việc Vui trong lòng sốt ruột, nghe Lý Đức Toàn lại như vậy vừa hỏi, chỉ phải chịu đựng lặp lại lần nữa, nhà ta nương nương sinh non, đến chạy nhanh nói cho Hoàng thượng một tiếng. Nói xong, cũng mặc kệ Lý Đức Toàn có hay không nghe minh bạch, liền phải hướng nội thất đi. Lý Đức Toàn chạy nhanh giữ chặt Tiểu Việc Vui tay áo, đem người hướng phía chính mình mang, trên mặt hắn cũng mang theo cấp sắc, hỏi, nương nương như thế nào sinh non? Ngươi mau nói cho ta biết, ta đi bẩm báo Hoàng thượng. Nương nương hồi cung khi ở trên đường té ngã một cái. Nghe xong, Lý Đức Toàn chạy nhanh nói, ngươi ở chỗ này đợi, ta đây liền đi nói cho Hoàng thượng. Lý Đức Toàn tượng trưng tính ở trên cửa gõ gõ liền đẩy cửa đi vào. Khang Hy cùng Đức Phi ngồi ở sụp thượng, Đức Phi vẫn là vẻ mặt tiểu tụy, không tiếng động mà chảy nước mắt. Lý Đức Toàn nhìn liếc mắt một cái, cũng không rảnh lo Đức Phi sẽ là cái gì tâm tình, tóm lại Hy Phi nương nương sự tình là không thể trì hoãn. Hắn bước nhanh đi đến Khang Hy bên người, ở Khang Hy dò hỏi dưới ánh mắt, không người nói, Hoàng thượng, Hy Phi nương nương sinh non. Khang Hy hung hăng mà nhíu mày, quanh thân hơi thở trầm xuống, nhìn chằm chằm Lý Đức Toàn nói, ngươi nói cái gì? Đức Phi cũng có động tĩnh, nghiêng đầu nhìn Lý Đức Toàn. Lý Đức Toàn đầu lại thấp thấp, nhắm chặt con ngươi nói, Hy Phi nương nương ở hồi thừa cản cung trên đường té ngã một cái, sinh non. Đức Phi kinh ngạc mở to mắt, vừa muốn há mồm làm Khang Hy đi thừa cản cung, liền thấy hắn đã đứng dậy đi ra ngoài. Lý Đức Toàn cũng vội vàng đuổi kịp. Đức Phi nhìn cửa, tự giễu cười, rồi sau đó hai tròng mắt khép lại, một tiếng thở dài tiêu tán ở trống vắng trong phòng. Tế Huyền lúc này nằm ở phòng sinh, thừa cản cung nô tài còn có chút hoảng loạn. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, nương nương hiện tại còn chỉ có 7 cái nhiều tháng có thai, rõ ràng hảo thật sự, lại đột nhiên té ngã một cái dẫn tới sinh non, đến bây giờ bọn họ đều còn có điểm đốc. May mà suy xét đến hoài song thai dễ dàng sinh non, cho nên phòng sinh cùng đỡ đẻ ma ma đã sớm bị hảo, hiện tại chỉ dùng bị chút những thứ khác. Tế Huyền nằm ở trên giường, bụng còn đau, sắc mặt một mảnh tái nhợt, cả người đều đổ mồ hôi. Nàng nắm chặt dưới thân lót như tay khẩn lại khẩn, trên trán cùng cánh tay thượng đều mạo gân xanh. Lý ma ma ở mép giường dùng khăn cấp Tế Huyền xoa hãn, nương nương hiện giờ nước ối còn không có phá, chỉ là thấy hồng, đau bụng, nhưng còn chưa tới sinh thời điểm. Lý ma ma đau lòng nói, nương nương, ngài ở nhịn một chút, chờ nước ối phá là có thể sinh. Tế Huyền cắn cắn đã đau đến không có huyết sắc môi, thống khổ mà nói, ma ma, đau, đau quá. Đặc biệt là ngã xuống đi thời điểm, thật đau a. Giống như nàng hài tử đều phải rời đi nàng. Nàng hiện tại hảo tưởng Khang Hy, chính là hắn ở bồi Đức Phi đâu. Nô tài biết, nương nương yên tâm, lại quá một lát liền không đau. Khang Hy cơ hồ là chạy vội vào thừa càn cung, Lý Đức Toàn ở phía sau vội vàng, vào thừa càn cung đại thở dốc nhi. Khang Hy sắc mặt thập phần khó coi, hắn vội vàng đi vào trong điện, thấy là lướt, trầm giọng nói, miễn lễ, nàng hiện tại thế nào? Là lướt bạch một khuôn mặt, vội vàng trả lời, hồi hoàng thượng, nương nương ở phòng sinh, thái y y nói còn chưa tới sinh thời điểm. Khang Hy ánh mắt nặng nề, khi áp thấp đến dọa người, hắn hiện tại cũng không muốn biết vì cái gì sẽ biến thành như vậy, liền muốn biết nàng được không, có thể hay không xảy ra chuyện. Hắn chiều nhắm chặt phòng sinh nhìn thoáng qua, bên hai còn có thể nghe được Tế Huyền áp lực đau hô, nhấc chân liền muốn hướng phòng sinh đi đến. Phần 119. Bên người nô tài thấy Khang Hy thần sắc cũng không dám lên tiến đến cản. Chương 169. Khang Hy đẩy ra môn, đập vào mắt là một tòa bình phong sau Tế Huyền rên càng thêm rõ ràng. Bên trong người nghe thấy động tĩnh, vội ra tới xem, cái này liền thấy Khang Hy, cảm giác quỳ xuống thỉnh an, trên mặt mang theo kinh ngạc. Đây chính là phòng sinh, hoàng thượng như thế nào liền vào được? Hoàng thượng, phòng sinh là dơ bẩn nơi, ngại nhưng tiến vào không được. Một vị ma ma nói. Lý ma ma canh giữ ở Tế Huyền bên người, nghe thấy lời này, cười đối Tế Huyền nói, nương nương, hoàng thượng tới bồi ngài. Tế Huyền trắng bệnh trên mặt xả ra một mặt cười, nhẹ nhàng mà hô một tiếng, hoàng thượng tới. Bình phong đối diện Khang Hy lạnh lùng mà nhìn thoáng qua nói chuyện ma ma, chấm trong lòng đều có số. Ngay sau đó nhấc chân hướng bình phong sau đi đến. Nói chuyện ma ma thân mình khẽ run lên, làm nói cấp Khang Hy. Đập vào mắt đó là Tế Huyền vẻ mặt nhịn đau mà nằm ở trên giường, hai tấn tóc mái ẩm ướt dính ở trên má, ngày xưa lộng lẫy con ngươi đều tưởng bịt kín một tầng hôi, môi sắc tái nhợt. nhìn tâm như là bị xé rách giống nhau đau. Uyển Uyển Khang Hy mềm nhẹ mà hô một tiếng, đi đến Tế Uyển bên người ngồi xổm xuống. Nhìn thấy Khang Hy nháy mắt, Tế Uyển hai trong mắt tỏa sáng, đồng thời cái mũi đau xót, trong lòng sợ hãi cùng ủy khuất cùng nhau dũng đi lên, hàm ở hốc mắt nước mắt như cây đậu giống nhau lăn ra tới. Ai cũng không biết, nàng lúc ấy ngã xuống đi thời điểm có bao nhiêu sợ hãi. Rõ ràng ngày thường nàng đều như vậy cẩn thận, tận lực làm chính mình không cần mắc mưu người khác, ai ngờ vẫn là trúng chiêu. Khang Hy đôi mắt đều đỏ, dùng lòng bàn tay ôn nhu tiểu tâm mà thế Tế Uyển xoa nước mắt. Tiểu nha đầu bị hắn cưng chiều che chở, đã hồi lâu không trải qua quá loại chuyện này, lần này lại trực tiếp sinh non, hắn cũng không biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu đau. Hắn trong lòng tự trách, rõ ràng trời đã tối rồi, hắn như thế nào liền không có phái người đưa nàng hồi cung đâu, nàng có thai, như thế nào tiểu tâm cẩn thận đều là không quá, cố tình hắn cảm thấy Thừa Cản cung cùng Vĩnh Hòa cung ly đến gần, sẽ không xảy ra chuyện. Rốt cuộc là hắn sơ sót, là chấm không tốt, chấm làm Uyển Uyển chịu khổ. Khang Hy ách giọng nói, thấp giọng nói. Tế Uyển nhìn Khang Hy, chỉ bẹp môi ủy khuất nói, Hoàng thượng, ta bụng đau, eo cũng đau, nơi nào đều đau. Chấm biết, ngươi nhịn một chút, chấm ở chỗ này bồi ngươi. Khang Hy đau lòng không được, hắn thật cẩn thận mà thế Tế Uyển đem trên mặt tóc ướt bắt đến một bên, thấp giọng hống. Tế Uyển đang chuẩn bị gật đầu khi đột nhiên sửng sốt, nàng cảm giác được dưới thân một mảnh ướt át, ngay sau đó nhìn về phía Khang Hy, mang theo rất nhỏ giải thoát nói, phá, nước ối phá. Ân. Khang Hy nhất thời không có phản ứng lại đây, ngơ ngác mà xử tại chỗ đó. Lý Ma Ma chạy nhanh kêu người, lại đối mép giường Khang Hy nói, Hoàng thượng, nương nương đây là muốn sinh, ngày trước đi ra ngoài đi. Khang Hy cũng biết chỉ hoán không được, hắn nếu đại ở phòng sinh, chắc chắn có ngại, liền đối với Tế Uyển nói, chấm ở bên ngoài chờ ngươi, yên tâm, sẽ không có việc gì. Tế Uyển nắm lấy lót như tay khẩn lại khẩn, chiều Khang Hy nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu. Khang Hy ra phòng sinh, liền có người tới bẩm, Hoàng thượng, Huệ Phi nương nương mang theo một chúng phi tần chủ tử tới. Khang Hy thật sâu như mày, trầm giọng nói, làm các nàng đều trở về. Ngốc tại nơi này sẽ chỉ làm hắn nhìn phiền lòng, trên mặt giả đến lại hảo, hắn cũng biết các nàng trong lòng ý tưởng, đều sẽ không ngóng trông Nguyễn Huyền hảo. Còn có hôm nay việc, xuống tay người nhất định liền ở này đó người bên trong. Đúng vậy. Thừa Càn cung ngoại, mọi người nghe xong Khang Hy ý tứ, cũng liền không nghĩ hướng Thừa Càn cung vào, ở Vĩnh Hòa cung ngây người lâu như vậy, cũng mệt mỏi đến không được. Chỉ là nghe nói này Hy Phi là ở trên đường té ngã, trực tiếp dẫn tới sinh non, cũng không biết hiện tại là cái bộ dáng gì. Còn có trên mặt đất đảo du người, thật là ngon độc, nếu là Hy Phi có cái tốt xấu, kia nhưng chính là ba điều mệnh á. Các nàng tuy cũng ước gì Hy Phi xảy ra chuyện, nhưng cũng chưa muốn dùng loại này chiêu số. Bất quá, này du là ở Thừa Càn cung đến Vĩnh Hòa cung trên đường, các nàng đến Vĩnh Hòa cung đi, đều là trải qua con đường này, hiện tại Hy Phi tại đây trên đường xảy ra chuyện, theo lý thuyết, các nàng sở hữu từ con đường này lên đường quá người đều là có hiểm nghi cùng động cơ. Nghĩ vậy, trong lòng mọi người căng thẳng, cái dạng này, nếu muốn tìm đến phía sau màn người đã có thể khó khăn, hơn nữa, các nàng cũng rất có thể trở thành thế tội chi dương. Huệ Phi nhìn Thừa Càn cung con môi, theo sau cũng không quay đầu lại trở về Duyên Hy cung. Vô luận như thế nào, lúc này đây, Hy Phi cũng đừng tưởng bình yên vô sự mà vượt qua đi, nói không chừng, lại nghe được Hy Phi tin tức thời điểm, chính là nàng chết vào khó sinh. Huệ Phi tâm tình cực hảo, trở lại Duyên Hy cung sau đều nhịn không được hừ đầu khúc, nhìn cái gì đều thuận mắt. Như ý, làm người nhìn chằm chằm Thừa Càn cung, có chuyện gì kịp thời tới báo. Huệ Phi nói, sự tình còn chưa tới nàng tưởng tượng như vậy, vẫn là đến cẩn thận một ít. Đúng vậy. Thừa Càn cung, Khang Hy tâm thần không yên mà ở phòng sinh bên ngoài đi dạo tới đi dạo đi, cau mày. Trong phòng sinh Tế Uyển thường thường kêu rên thanh truyền ra tới, đỡ đẻ ma ma thanh âm cũng không ngừng truyền ra tới, kêu làm Tế Uyển dùng sức. Như thế nào còn không có sinh? Nghe thanh âm, Khang Hy trong lòng càng ngày càng nôn nóng, Tế Uyển thanh âm tựa như liên lụy hắn tâm giống nhau, nàng rên một tiếng, hắn tâm liền bị hung hăng mà xả một chút, không được sống yên ổn. Lý Đức Toàn ngắm mắt Khang Hy, trấn an nói, Vạn Tuế ra đừng nóng nội. Nương nương phía trước sinh 9 AK thời điểm cũng dùng vài cái canh giờ. Hùng chi hiện tại trong bụng còn có 2 cái. Trải qua như vậy một lần, Vạn Tuế gia đối Hy Phi cần phải càng thêm cưng chiều che chở. Nghĩ đến Vạn Tuế gia nghe được Hy Phi té ngã sinh non tin tức khi kia phó biểu tình, hắn hiện tại đều phải run lên. Cũng không biết lại là cái nào hắc tâm trạng, như vậy trắng trợn táo bạo hại Hy Phi nương nương, thật sự là mệnh đều không nghĩ muốn. Nghe xong Lý Đức Toàn nói, Khang Hy trong lòng khẩn trương thoáng thiếu một ít. Nhưng hắn vẫn là sợ, lần này tình hình cùng phía trước không giống nhau. Lúc này đây là sinh non, lại là song thai, hắn sợ nàng xảy ra chuyện gì. Khang Hy tại chỗ lại đi dạo vài bước, sau đó đến một bên ghế trên ngồi xuống, hô là lướt đến trước mặt tới. Ngươi cùng châm nói nói, lúc ấy là thế nào tình hình? Đúng vậy là lướt hít hít cái mũi, nàng hiện tại nghĩ đều sợ hãi. Lúc ấy nương nương cùng nàng nói hồi cung sau muốn ăn cái gì, mới vừa đi đến ly cung cửa không xa địa phương, nương nương lại đột nhiên sau này ngưỡng, lập tức liền phải té ngã. Nàng tâm đều nhảy đến cổ họng nhi, đang muốn đi đỡ lấy nương nương, ai ngờ nàng chân vừa động, cũng dẫm lên trượt địa phương, đi theo nương nương một khối quăng ngã đi xuống, nàng cũng chưa kịp tiếp được nương nương, nương nương một chút ngã trên mặt đất, lúc ấy dưới thân liền thấy hồng. Nàng sợ tới mức không được, chạy nhanh kêu người, sau lại đi ở phía trước hai cái tiểu thái giám lại đây hỗ trợ cùng nhau nâng nương nương, trong cung người cũng nghe tới rồi động tĩnh, đều ra tới đem nương nương nâng tới rồi phòng sinh. Nương nương cả người đều đau đến muốn cuộn tròn lên, nước mắt chảy ròng, tay vẫn luôn che chở bụng. Vì tỉnh gắng sức khí chịu đựng không có khóc thành tiếng. Nàng nhìn liền đau lòng đến không được. Không biết là ai ác độc như vậy, thế nhưng trên mặt đất đảo du, hại nương nương thành hiện tại cái dạng này. Chương 170. Nghe xong là lướt đối ngay lúc đó tình hình thuật lại, Khang Hy tâm nắm thành một đoàn, nghĩ đến trên mặt đất du, sắc mặt của hắn âm u, như mây đen giống nhau, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Hắn nói giọng khàn khàn, châm đã biết. Người này đều là nghĩ đến chu đáo chặt chẽ, thừa dịp mỗi người đều đi Vĩnh Hòa cùng, ở trên đường đổ du, liền tính muốn tra cũng không hảo tra, ai đều có cái này hiểm nghi. Nhưng là, hắn uyển uyển cũng không thể nhận không ủy khuất, hắn đảo muốn nhìn, có cái gì là hắn đều tra không ra. Phong sinh, tế uyển ở đỡ để ma ma chỉ đạo hạ sử dùng sức. Nàng cả người đều ướt đẫm, sợi tóc chật vật mà dán ở trên mặt, gắt gao cắn môi. Nàng mau không sức lực, nếu là tái sinh không ra, nàng sợ là không sức lực sinh. Nương nương, ngài lại xử điểm kính nhi, lập tức liền phải ra tới. Tế uyển hít sâu một hơi, liều mạng toàn thân sức lực dùng sức. Sinh sinh, là cái A-ca. Đỡ để ma ma vui vẻ, đem tiểu A-ca ôm đến một bên. Hiện tại còn không phải thả lỏng thời điểm, này trong bụng nhưng còn có một cái đâu. Nghe vậy, tế uyển nhẹ nhàng cong cong môi, nhưng nàng đã không có sức lực, mỏi mệt bất kham, đôi mắt chậm rãi muôn khép lại. Nương nương, ngài hiện tại cũng không thể ngủ, trong bụng còn có một cái, ngài ở nỗ lực hơn. Lý ma ma ở tế uyển bên thai nôn nóng mà kêu. Làm đậu đỏ chạy nhanh đem chuẩn bị tốt canh sâm cấp bưng tới, đắc dụng vài thứ mới có thể có sức lực sinh. Bên ngoài Khang Hy nghe thấy trẻ con khóc nỉ non thanh, gánh nặng trong lòng được giải khai, sinh, rốt cuộc sinh. Có tiểu cung nữ từ phòng sinh ra tới báo tin tức, Khang Hy vội hỏi nói, Hy Phi hiện tại thế nào? Tiểu cung nữ biểu tình không được tốt lắm, nói, hồi hoàng thượng, nương nương sinh tiểu A ca sau không có sức lực, nhưng là nương nương trong bụng còn có một cái, hiện tại tình huống không được tốt. Nghe vậy, Khang Hy tâm trầm xuống, hắn bước nhanh đi đến phòng sinh, đứng ở bình phong mặt sau, ổn thanh âm nói, uyển uyển, ngươi lại kiên trì trong chốc lát, chờ ngươi ngồi xong ở cữ, ngươi muốn làm gì chấm đều dẫn ngươi, nghĩ ra đi chơi chấm cũng bồi ngươi, ngươi nhất định phải kiên trì. Tế uyển sốc sốc mí mắt, nhưng hiện tại chính là một cái cười cũng không sức lực, càng miễn bản theo tiếng. Khang Hy không có biện pháp, chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Bên trong Lý Ma Ma bưng canh sâm uy tế uyển, nhưng nàng đó là ăn cái gì cũng chưa kính. Uy một ngụm canh sâm đến chảy ra một nửa. Chủ sự đỡ để ma ma nhìn tế huyển dáng vẻ này, trong lòng cũng là gấp đến độ không được. Nàng hôm một cái khác đỡ để ma ma nhìn tế huyển thế nàng đỡ để, chính mình đi đến tế huyển bên người muốn thế nàng ấn ấn. Nương nương, ngay hiện tại nhưng đến chạy nhanh hảo lên, trong bụng tiểu chủ tử nhưng chờ không được lâu lắm. Chủ sự đỡ để ma ma nói, tế huyển rất muốn dùng sức, chính là không có sức lực, nàng trong lòng gấp đến độ không được, sợ quá. Nếu nàng cứ như vậy không có sức lực, nàng hai tử phải làm sao bây giờ? Đột nhiên, tế uyển mở to hai mắt, ngươi ở, làm gì? Nàng cảm thấy dưới thân không thích hợp, liều mạng sức lực hô một tiếng. Nhưng này một tiếng cũng không lớn, chỉ có ở uy tế uyển canh sâm Lý ma ma nghe thấy được. Nàng lập tức nhìn về phía đỡ đẻ ma ma, lạnh giọng uống đến, ngươi đang làm gì? Vị kia đỡ đẻ ma ma thân mình run lên, trên trán mạo mồ hôi, minh mắt có thể thấy được không thích hợp. Chủ sự đỡ để ma ma chạy nhanh đi qua đi, hướng trên tay nàng vừa thấy, liền nhìn thấy trên tay nàng có màu vàng bột phấn, đang muốn hướng tế huyển dưới thân giải. Nàng chạy nhanh duỗi tay đẩy, đem cái kia đỡ để ma ma cấp đẩy đến trên mặt đất. Còn có mặt khác hai cái ma ma chạy nhanh cầm bố tắc ở cái kia đỡ để ma ma miệng, đem người kéo đi ra ngoài. Lý ma ma lòng còn sợ hãi, nếu không phải nương nương cảm giác được, chỉ sợ người nọ phải xính. Lúc ấy sự tình khẩn cấp, đều do nàng kiểm tra đến không đủ cẩn thận. Lúc này mới làm người mang theo đồ vật đi vào. Trải qua mới vừa rồi sự tình, tế uyển hiển nhiên càng hư nhược rồi. Thái y yể, đậu đỏ, ngươi chạy nhanh làm thái y yể tiến vào. Lý ma ma gấp giọng nói. Đậu đỏ chạy nhanh đi kêu thái y yể, thái y liền canh giữ ở thiên điện nội, đầu đỏ một đều, thái y chạy nhanh vào phòng sinh. Đều kêu thái y, sự tình hiển nhiên là không tốt lắm, Khang Hy gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm phòng sinh, đôi mắt chớp cũng không chớp. Cái kia muốn hại Tế Huyền đỡ đẻ ma ma cũng bị bó kéo ra tới, hiểu biết sự tình ngọn nguồn, Khang Hy một chân chiều nàng đá vào, sắc bén hung ác mà nhìn nàng, lạnh lùng nói, đáng chết nô tài. Kia ma ma bị Khang Hy một chân đá ngã xuống đất, khỏe miệng đều tràn ra huyết, trên mặt đau đến tái nhợt, cả người phát ra run, không dám nhìn Khang Hy. Lý Đức Toàn, đem người kéo xuống đi, hảo hảo nhìn, không được nàng đã chết. Khang Hy lạnh lùng nói. Đúng vậy. Lý Đức Toàn làm người đem nàng kéo đi xuống, chính mình cũng đi theo rời đi. Nếu Hoàng thượng nói không cho nàng chết, kia liền liền phải làm nàng nhiều chịu chút da thịt chi khổ. Lý Đức Toàn đoán hận mà chiều trên mặt đất người phỉ nổ, cầu nô tài, chính mình tìm đường chết, còn phải liên lụy người khác. Thừa Càn Cung những người này nhưng đều là hắn tự mình chọn, mỗi một cái đều là cẩn thận tra xét bối cảnh, ai ngờ nơi này đầu vẫn là trà trộn vào tới một cái không sợ chết. Trong phòng sinh thái y ghi nhìn Tế Huyền tình huống, vội vàng làm người đi sắt thuốc. Hi Phi nương nương đây là thể lực suy kiệt, sợ là muốn khó sinh. Phần 120. Nghe xong tin tức Khang Hy, tâm trầm lại trầm. Khó sinh? Sao có thể đâu? Mặc kệ như thế nào, chỉ cần Hi Phi bình an là được. Khang Hy trầm giọng phân phó, làm người đem lời nói mang cho thái y ỉa. Không có gì so với hắn Uyển Uyển còn quan trọng, mặc dù là cái này bọn họ mong đợi hồi lâu hài tử. Hắn có nhiều như vậy hài tử đã đủ rồi, mà Uyển Uyển chỉ có một, hắn nói cái gì cũng không thể làm nàng rời đi hắn. Tế Uyển uống lên canh sâm cũng không có thể khôi phục sức lực, nàng thật sự muốn chịu đựng không nổi. Chính là nàng tiểu cửu còn không có lớn lên, còn có nàng mới vừa sinh hạ tới hài tử cùng trong bụng hài tử, nàng thật sự thực luyến tiếc, còn có Khang Hy. Nàng không cam lòng chỉ có thể cùng hắn ở bên nhau như vậy đoạn thời gian, nàng còn muốn rất dài thời gian, muốn xem hắn có thể hay không độc sủng nàng cả đời. Hoàng hốt gian, nàng giống như thấy Khang Hy, hắn thoạt nhìn trạng thái thật kém, dâu đều toát ra tới, có vẻ lôi thôi lết thiết, đều không giống hắn. Tế Huyền há miệng thở dốc, đột nhiên liền không có ý thức. Nương nương! Huyền Huyền! Khang Hy nhìn đã không có ý thức Tế Huyền, quả thực là tê tâm liệt phế, giống như nàng cứ như vậy rời đi hắn. Huyền Huyền! Ngươi tỉnh tỉnh, ngươi nhìn xem chấm được không? Khang Hy thấp giọng cầu xin. Thái y thì chạy nhanh cấp Tế Huyền bắt mạch, cảm nhận được mạch đập sau hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng thượng, nương nương là thể lực chống đỡ hết nổi hôn mê đi qua. Hôn mê đi qua. Khang Hy lẩm bẩm nói, không biết là nên cười hay là nên khí. Đều loại này thời điểm ngươi đều hái đậu chấm, thật là hư thấu. Khang Hy duỗi tay méo méo Tế Huyền mặt, thấp giọng lên án. Giây lát Khang Hy thanh âm lại nhu hòa xuống dưới. Chấm chỉ cần ngươi hảo hảo, ngươi về sau lại trêu cả chấm, chấm không vấn ngươi được không? Mà hôn mê quá khứ Tế Huyền, nàng ý thức đi tới một cái không biết tên không gian, chung quanh hắc hắc, nàng có thể nghe được Khang Hy thanh âm, nghe được hắn nói những lời này đó, thật là vừa buồn cười lại đau lòng. Tích một tiếng, Tế Huyền cảm thấy thanh âm này rất là quen tai. Ngươi hảo nha, ô nhã Tế Huyền. Tế Huyền nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện tiểu tinh linh, nói, ngươi là, Tiểu Ha. Chương 171. Là ta, ngươi còn nhớ đâu? Tiểu Ha bay một vòng, ngừng ở Tế Huyền trước mặt, xoa cái hốt hắc hắc cười hai tiếng. Nhìn đến Tiểu Ha, Tế Huyền liền nghĩ tới lúc ấy Tiểu Ha đối nàng nói sự tình, nàng được Khang Hy độc sủng liền có cơ hội trở về. Đương nhiên nhớ rõ, nếu không phải các ngươi cái kia hệ thống, ta cũng sẽ không đến nơi này tới. Đều là hiểu lầm nhắc tới cái này đề tài, Tiểu Ha vẫn là trột dạ đến không được. Qua một lát, Tiểu Ha lại nâng cằm lên nhìn Tế Huyền, nói, bất quá. Ngươi hiện tại có cơ hội đi trở về. Nghe được có cơ hội trở về, Tế Huyền tâm cứng lại, nàng phát hiện chính mình cũng không có trong tưởng tượng cao hứng, nàng ở thế giới này đã có ràng buộc, không phải nói rời đi là có thể rời đi. Tiểu Ha thấy Tế Huyền không có nó trong tưởng tượng kích động, nghiêng nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Ngươi không nghĩ trở về. Vừa mới bắt đầu nàng biết đến thời điểm không phải rất muốn trở về sao. Tế Huyền ngước mắt, u oán mà nhìn mắt có vẻ ngốc manh Tiểu Ha, thầm nghĩ. Này tiểu tinh linh vừa thấy chính là vô tâm không phổi bộ dáng, sợ là cũng không hiểu nhân loại tình cảm. Ta ở thế giới này đã có hài tử, còn có Khang Hy. Nàng rất muốn trở về, trở lại cha mẹ bên người, nhưng đồng dạng, nàng cũng luyến tiếc nơi này cha mẹ cùng nàng hài tử, còn có Khang Hy. Tế Huyền trong đầu hai người ở đánh nhau, chỉ cần thiên hướng một bên kia có sẽ lập tức đem nàng kéo qua đi. Nàng đều phải hỏng mất, vì cái gì nàng phải trải qua loại này lựa chọn. Tiểu Hà gãi gãi đầu. Có chút không hiểu Tế Huyền ý tứ trong lời nói. Có hài tử, kia đem hài tử lưu tại nơi này không phải hảo. Dù sao hài tử phụ thân còn ở bên này đâu, lại không phải không ai chiếu cố. Vậy ngươi là tưởng làm sao bây giờ? Tiểu Ha nhỏ giọng hỏi. Tế Huyền hạ xuống mà lắc đầu, nói cái gì nàng cũng luyến tiếc nơi này người, chính là ở bên kia, là sinh nàng dưỡng cha mẹ nàng, nàng đều còn không có tới kịp hiếu kính bọn họ liền rời đi, làm nàng nhà mình bọn họ, nàng cũng là không muốn. Tiểu Ha vòng quanh Tế Huyền bay vòng, cảm thấy nhân loại thật đúng là phiền toái. Theo sau, nó trịnh trọng nói, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ có lúc này đầy cơ hội, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Một lần cơ hội. Kia, ta hiện tại trong bụng hài tử phải làm sao bây giờ? Tế Huyền chấp chấp khô khốc đến đã lưu không ra nước mắt đôi mắt. Còn có tiểu cửu cùng vừa mới sinh ra tiểu 11, nếu nàng rời đi, nàng hài tử nên làm cái gì bây giờ? Đã không có ngạch nương, các nàng có thể hay không bị khi dễ? Nàng rời đi, thời gian lâu rồi, Khang Hy còn có thể hay không nhớ rõ nàng? Còn có thể hay không che chở bọn họ hài tử? Ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái, nếu ngươi muốn lựa chọn trở về, vậy ngươi trong bụng hài tử sẽ biến mất, nếu ngươi lựa chọn lưu lại nơi này, ngươi hài tử sẽ bình yên vô sự sinh hạ tới. Ta Tế Huyền trong miệng phát sáp, muốn xuất khẩu nói lại như thế nào cũng nói không nên lời. Ta ở bên kia cha mẹ thế nào? Hỏi ra những lời này Tế Huyền chua xót cười, kỳ thật đáp án đã ở trong lòng nàng. Ngươi cha mẹ lại sinh một cái hài tử, là cái nam hài nhi. Nghe được tin tức này, Tế Huyền ích kỷ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này làm cho nàng đối cha mẹ ấy nấy cảm thiếu không ít, ít nhất, liền tính nàng không còn nữa, cha mẹ nàng cũng có làm bạn. Lại trầm mặc sau một lúc lâu, Tế Huyền thở hắt ra, hạ quyết tâm. Nàng ngước mắt nhìn về phía Tiểu Ha, nói giọng khàn khàn, ta tưởng lưu lại nơi này. Nghe vậy, Tiểu Ha sửng sốt, đại đại đôi mắt trừng hướng Tế Huyền, ngươi không quay về. Tế Huyền nhắm con ngươi gật gật đầu, gian nan ra tiếng, không quay về. Chờ đến kiếp sau, nàng ở đến cha mẹ bên người tận hiếu. Cả đời này, nàng muốn ích kỷ một hồi. Ba ba mụ mụ, là nữ nhi bất hiếu, là nữ nhi ích kỷ. Hy vọng các ngươi có thể tha thứ nữ nhi, cũng hy vọng các ngươi ở bên kia cùng đệ đệ sinh hoạt hạnh phúc, liền không cần nhớ ta cái này ích kỷ nữ nhi. Ngươi muốn hay không lại cẩn thận ngẫm lại. Đây chính là duy nhất cơ hội. Tiểu Ha nghiêm túc khuyên bảo. Lúc ấy đem người cấp đưa đến thế giới này tới, nó vốn là có chút áy náy, hiện tại nhân gia đại ở chỗ này đều không nghĩ đi rồi, nó nhưng không hy vọng nó tương lai đối quyết định của chính mình cảm thấy hối hận, nếu nàng hối hận, hệ thống chính là muốn khấu nó tích phân. Không nghĩ, ta đã quyết định. Tế Huyền kiên định mà nói. Hảo, hy vọng ngươi vĩnh viễn đều không hối hận. Tiểu Ha phịch phịch cánh, Tế Huyền mắt một bế, về tới hiện thực. Bên này trong phòng sinh, Khang Hy bưng chiên tốt dược đút cho Tế Huyền. Thấy nàng vẫn luôn không tỉnh lại, gấp đến độ không được, nếu là lại không tỉnh, đại nhân cùng hài tử đều là có nguy hiểm. Huyền Huyền, ngươi mau tỉnh lại được không? Khang Hy biên uy dược, biên thấp giọng cầu xin. Trong phòng sinh người khi nào gặp qua hoàng thượng dáng vẻ này, nay Tế Huyền ở bọn họ trong lòng địa vị kia thật đúng là một thăng lại thăng. Tế Huyền mí mắt giật giật, sau đó chậm rãi mở bừng mắt, Khang Hy mặt cứ như vậy ánh vào mi mắt. Hoàng thượng Tế Huyền nhẹ gọi. Huyền Huyền Khang Hy kinh hỉ mà hô, ngươi tỉnh. Ngươi rốt cuộc tỉnh. Thái y, ngươi chạy nhanh nhìn xem. Khang Hy thối lui đến một bên, đem địa phương để lại cho Thái y. Trời biết hắn có bao nhiêu muốn ôm ôm nàng, nhưng là hiện tại tình hình không được tốt, còn không phải thời điểm. Tế Huyền nhìn về phía Thái y, nói, ta có sức lực. Thái y đem mạch, cũng khẳng định gật gật đầu. Mọi người trong lòng vui vẻ, thật là ông trời phù hộ. Khang Hy còn Thái y đều rời đi phòng sinh, bên trong tiếp tục đỡ đẻ. Tế Huyền hiện tại cảm thấy sức lực phi thường dư thừa, theo đỡ đẻ ma ma chỉ đạo sử dụng sức. Đúng vậy, nương nương, chính là như vậy, ngài lại tiếp tục dùng sức. Duyên Hy Cung, Huệ Phi vẫn luôn không ngủ, liền chờ thừa cản cung tin tức. Nghe được Tế Huyền sinh một cái A-ca, nàng sắc mặt trầm trầm, nhưng trong lòng còn hoài mong đợi, không nóng nảy, này trong bụng còn có một cái đâu. Đến bây giờ còn không có sinh hạ tới, không chừng ra chuyện gì. Không bao lâu, liền có người tiến vào bẩm báo. Huệ Phi con ngươi hơi lượng, nhìn phía dưới nô tài, gấp giọng hỏi, thế nào? Hi Phi có phải hay không xảy ra chuyện? Kia nô tài nghe vậy đầu thấp đến càng thấp, ấp á ấp đúng nói, hồi nương nương, Hi Phi nương nương sinh, sinh Long Phượng Thai. Long Phượng Thai. Huệ Phi cắn chặt hàm răng, mặt bộ hơi hơi có chút run rẩy. Kia Hi Phi đâu? Hi Phi nương nương hình như là không có xảy ra chuyện. Cùng với giọng nói rơi xuống chính là trung trà rách nát thanh. Không có xảy ra chuyện. Như vậy, nàng lần này lại thất bại. Nương nương, ngày trước bình tĩnh lại, Hi Phi hiện tại không có xảy ra chuyện, chúng ta hiện tại hẳn là ngẫm lại xử lý như thế nào hảo kia chuyện. Như ý chạy nhanh nói. Nếu mục đích không có đạt thành, như vậy xong việc, Hoàng thượng nhất định sẽ phái người cha Hi Phi sinh non sự tình. tuy rằng các nàng đã đem chứng cứ đều xử lý tốt, nhưng liền sợ có vạn nhất. Còn có các nàng thu mua người, các nàng cũng không có được đến tin tức có phải hay không người đã bại lộ, bất quá không có tin tức chính là tin tức tốt, chỉ hy vọng người nọ còn không có tới kịp ra tay. Chương 172. Hai đứa nhỏ đặt ở Tế Huyền bên người, Tế Huyền đã là vẻ mặt mỏi mệt, cả người giống bị thủy tẩy quá giống nhau nằm ở trên giường. Nàng cười nhìn hai đứa nhỏ liếc mắt một cái, thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là khó coi, hơn nữa so tiểu cửu lúc ấy càng khó coi. Ôm đi xuống đi. Tế Huyền suy yếu mà nói một tiếng. Hai tử một bị ôm đi ra ngoài, Khang Hy liền vào được, trong phòng còn có thực nùng mùi máu tươi. Hắn thực sự may mắn, còn hảo Huyền Huyền bình an mà đem hải tử sinh hạ tới. Khang Hy ngồi xổm mép giường, ôn nhu mà thế Tế Huyền lý tóc, nhìn Tế Huyền trong ánh mắt hàm chứa thâm tình, hắn nhẹ giọng nói, Huyền Huyền, ngươi rất tuyệt. Nhìn như vậy Khang Hy, Tế Huyền hốc mắt dần dần đỏ, nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống dưới, nhìn ủy khuất đáng thương cực kỳ. Không có việc gì, không có việc gì, không khóc. Khang Hy một bên cấp Tế Huyền lau nước mắt một bên ôn nhu hống. Hắn biết nàng định là sợ hãi, chính là hắn đều sợ tới mức không nhẹ, may mà hữu kinh vô hiểm. Tế Huyền nước mắt ngăn không được, có chút nghẹn ngào nói, mới vừa rồi sợ quá. Nàng thật cho rằng chính mình không được, còn có đỡ đẻ ma ma cư nhiên bị người cấp thu mua, thiếu chút nữa nhi liền thành công, hiện tại nghĩ đến đều sợ đến không được. Không chờ Khang Hy an ủi, Tế Huyền hút hút cái mũi lại nói, Hoàng thượng, ngươi muốn vĩnh viễn rất tốt với ta, ta đã hoàn toàn trở về không được, ngươi đừng làm ta hối hận. Khang Hy chấp khởi Tế Huyền tay phóng tới bên miệng, chấm sẽ vĩnh viễn đối với ngươi hảo. Ân. Tế Huyền lại khóc lại cười mà theo tiếng. Khang Hy đau lòng mà cười cười, sờ sờ Tế Huyền đầu, ôn thanh nói, ngoan, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ân. Hết thể đều có chấm đâu. Tiểu nha đầu mệt thật sự, hiện tại còn cường đánh tinh thần cùng hắn nói chuyện. Chấm hạ chiều liền tới xem ngươi. Tế Huyền lúc này mới phản ứng lại đây, Khang Hy là một đêm không ngủ, hiện tại hẳn là ngày thứ hai. Hắn hiện tại trong mắt đều là hồng tơ máu, Hồ Cha Nhi cũng đều xông ra, nàng còn chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy chật vật bộ dáng. Ngươi mau đi nghỉ ngơi một lát đi. Hiện tại ly thượng triều còn có chút thời điểm. Hảo, ngươi cũng mau nghỉ ngơi. Khang Hy nhu tình như nước mà nhìn chăm chú vào Tế Huyền, chờ nàng ngủ sau chính mình mới rời đi. Ngay kế, Khang Hy hạ triều, canh giữ ở một bên Lý Đức Toàn đón đi lên. Hắn cũng là một đêm không ngủ, đầu tiên là đi thẩm cái kia đỡ đẻ ma ma, lúc sau lại đi theo Hoàng thượng thượng triều, hiện tại đôi mắt đều có chút không mở ra được. Hoàng thượng cùng tình huống của hắn không sai biệt lắm, lại cứ tinh thần hảo thật sự. Tra ra cái gì? Khang Hy hỏi Lý Đức Toàn. Hồi Hoàng thượng, kia nô tài mạnh miệng cái gì cũng không chịu nói. Lý Đức Toàn ngượng ngùng mà trả lời. Khang Hy ánh mắt lạnh lãnh, lạnh lùng nói, vậy làm người đến ngoài cung đi cha. Đúng vậy. Lý Đức Toàn cong cong thân mình. Tế Huyền sinh Long Phượng thai việc, sáng sớm liền ở trong cung chuyến khắp, bất quá trung gian ra sự tình đều bị giấu ở, như vậy mới có thể càng tốt đi cha phía sau mà người, miễn cho kinh động. Tế Huyền tỉnh lại, liền nghe là lướt nói đã có rất nhiều người tặng lễ tới. Dùng xong rồi đồ ăn sáng, Tế Huyền nằm dựa vào trên giường, hai đứa nhỏ bị bà Vũ Uy mãi lúc sau cũng ôm lấy. Ca ca so muội muội muốn nặng không thiếu, nhưng vẫn là có vẻ rất nhỏ, bởi vì là sinh non, hai cái tiểu hài tử đều nhỏ nhỏ gầy gầy, cũng còn có chút suy yếu. Bất quá bọn họ ở thai chung khi dưỡng đến khá tốt, chỉ cần lúc sau hảo sinh dưỡng, thân thể đều là có thể biến khỏe mạnh. Phần 121. Tế Huyền nhẹ nhàng mà xoa xoa hai đứa nhỏ mặt mày, lông mày đều thực đạm. Hiện tại cũng nhìn không ra tới là giống ai. Quái ngạch nương không cẩn thận, làm hại các ngươi sinh non. Tế Huyền đau lòng mà nhìn hai đứa nhỏ, thấp giọng nói. Là lướt nghe xong khó chịu, nhẹ giọng nói, nương nương, này không phải ngài sai, muốn trách thì trách kia bụng dạ khó lường người. Như vậy ác độc, may mà nương nương người thiện, có thiên bảo hộ, không làm phía sau màn người thực hiện được. Nói đến nơi này, Tế Huyền sắc mặt trầm trầm, hỏi, cái kia đỡ đẻ ma ma là chuyện như thế nào? Là lướt tự trách mà gục đầu xuống. Ngày thường bọn nô tài đều thời khắc chú ý các nàng, xác thật không phát hiện bên trong có lòng mang ý xấu, là bọn nô tài thất trách. Tế Huyền nhìn mắt là lướt, tiếp tục nói, các ngươi mỗi người khấu 2 tháng nguyệt bạc, nếu lại có thất trách sự tình phát sinh, bổn cung sẽ không lại nhẹ tha. Đúng vậy là lướt cam tâm tình nguyện mà tiếp nhận rồi, nương nương trách phạt so sánh với chuyện này tới nói đã là nhẹ không thể lại nhẹ, đổi lại khác chủ tử, các nàng mệnh sợ là cũng chưa. Hảo, ngươi đi điều tra, xem nàng có hay không cùng người nào tiếp xúc quá. Trọng điểm là duyên hy cung người. Tế Huyền trầm giọng nói. Hiện tại nhất khả nghi đó là Huệ Phi. Kia đỡ đẻ ma ma là Lý Đức Toàn tự mình tuyển, nghĩ đến bên ngoài thượng nàng thân ra là trong sạch, có thể tránh thoát Khang Hy người điều tra, kia nhất định là có ngoài cung có quyền thế người che chở. Nô tài muốn hay không đi tìm Ngọc Cẩm. là lướt trần chờ nói. Muốn nói Ngọc Cầm xem như đầu phục các nàng thừa càng cung, nhưng là lần này sự tình, nàng cũng là một chút tiếng gió đều không có lộ ra, hoặc là nàng không biết tình, hoặc là động thủ người khả năng không phải Huệ Phi. Nhưng không phải Huệ Phi lại có thể là ai đâu. Tế Huyền lắc đầu, nói, trước không cần đi tìm nàng, nếu nàng thiệt tình đầu nhập vào chúng ta, nàng sẽ chính mình đi tìm tới. Đúng vậy. Một lát sau, Khang Hy liền tới rồi, trên người hắn triều phục còn không có đổi. Hiện tại cảm giác thế nào? Khang Hy lập tức đi đến mép giường ngồi xuống, đem Tế Huyền ôm đến chính mình trong lòng ngực. Hoàng thượng ngươi đừng ôm ta, ta trên người có hương vị. Tế Huyền vặn vẹo thân mình, tưởng từ Khang Hy trong lòng ngực ra tới. Nàng tối hôm qua ra tới như vậy nhiều hãn, lúc sau cũng chỉ là xoa xoa thân mình, nàng tổng cảm thấy chính mình trên người tràn đầy hãn xú vị, vẫn là trải qua lên men cái loại này. Nói bậy, chấm Huyền Huyền vẫn luôn là hương. Nói xong, Khang Hy cúi đầu ở Tế Huyền trên trán hôn một cái. Tế Huyền hừ hừ, nếu Khang Hy đều không chê nàng, kia nàng liền tùy tiện hắn. Hoàng thượng nhưng xem qua hài tử. Tế Huyền hỏi. Xem qua, giống ngươi. Khang Hy ôn thanh nói. Tế Huyền quay hàm hơi hơi cố lấy, rất là không tán đồng mà nhìn về phía Khang Hy. Hoàng thượng mới là nói bậy, hiện tại căn bản là nhìn không ra tới. Khang Hy nhướng mày không nói, chỉ rỗi tay nhéo nhéo Tế Huyền mặt. Qua một lát, Đậu Đỏ ở ngoài cửa nói. Hoàng thượng, nương nương, Tô Ma cô cô tới. Mau mời Tô Ma cô cô tiến vào. Tế Huyền nói. Sau đó nàng dùng khuỷu tay thọc thọc Khang Hy, ý bảo hắn ngồi vào một bên nhi đi. Khang Hy miết Tế Huyền liếc mắt một cái, bất đắc dĩ mà ngồi vào một bên đi. Tô Ma lạt cô vào phòng, nhìn thấy Khang Hy ở bên trong, đang muốn hành lễ khi bị Khang Hy cấp ngăn trở. Tô Ma cô cô liền không cần đa lễ. Khang Hy ôn thanh nói. Tô Ma cô cô mau ngồi xuống đi. Tế Huyền cười nói. Lao nô đa tạ hoàng thượng nương nương. Tô Ma lạt cô ở một bên viên ngột ngồi hạ. Nàng cẩn thận mà nhìn Tế Huyền, thấy nàng khí sắc còn tính hảo liền nhẹ nhàng thở ra. Nô tài là đại thái hoàng thái hậu nàng lão nhân ra tới xem ngài, thái hoàng thái hậu nhưng quan tâm nương nương. Tô Ma lạt cô đối Tế Huyền nói. Kia liền còn thỉnh Tô Ma cô cô đại thần thiếp tạ thái hoàng thái hậu quan tâm. Ngài không có việc gì liền hảo. Lúc ấy nghe được Hi Phi sinh non tin tức, nàng cũng là lo lắng hồi lâu. Thái hoàng thái hậu càng là tức giận không thôi, thế nhưng có người này trắng trợn táo bạo mà mưu hại cung phi con vua, quả thực là không đem hoàng gia xem ở trong mắt. Nàng lần này tới, cũng là muốn đem thái hoàng thái hậu ý tứ nói cho hoàng thượng, lúc này đây, vô luận phía sau màn người là ai, đều là muốn nghiêm trị. Chương 173. Lúc sau Tô Ma Lạt cô lại cùng Khang Hy rời đi nội thất đến gian ngoài nói một lát lời nói, Tế Huyền thân mình còn không có khôi phục lại, yêu cầu nhiều hơn nghỉ ngơi. Hoàng thượng, thái hoàng thái hậu ý tứ là chuyện này sau lưng người là không thể nhẹ tha, nhưng là cũng không thể đối tiền triều sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Tô Ma Lạt cô đối Khang Hy nói. Khang Hy nắn bước ngón tay, đối Tô Ma Lạt cô hơi hơi gật gật đầu. Không cần thái hoàng thái hậu nhắc nhở, hắn cũng là sẽ không tha này phía sau mà người, bất quá được thái hoàng thái hậu nói, hắn băn khoăn cũng ít chút. Chấm trong lòng hiểu rõ, hoàng tổ mẫu đảo không cần lo lắng. Tô Ma Lạt cô cười nhìn Khang Hy liếc mắt một cái. Thái hoàng thái hậu sớm biết rằng hoàng thượng trong lòng ý tưởng, lần này Hi Phi ra chuyện lớn như vậy, lấy hoàng thượng đối Hi Phi sủng ái, định là sẽ không nhẹ tha nhẹ phóng. Cho nên thái hoàng thái hậu cũng không cản trở, chỉ là nhắc nhở hoàng thượng vẫn là muốn cố kỵ tiền triều ảnh hưởng. Còn có, thái hoàng thái hậu nói, tiểu A Ca cùng tiểu công chúa là đại thanh cái thứ nhất long phượng thai, là điềm lành, này lễ tắm 3 ngày là nên đại làm. Nhắc tới hai đứa nhỏ, Khang Hy thần sắc nhu hòa chút, hoàng tổ mẫu nghĩ đến chú đáo. Kia lão nô liền cáo lui trước, thái hoàng thái hậu còn chờ nô tài đi hầu hạ đâu. Tô Ma Lạt cô cười nhạt nói. Tô Ma cô cô đi thong thả. Khang Hy ôn thanh nói. Đại Tô Ma Lạt cô vừa đi, Khang Hy lại vào nội thất. Tế Huyền đã ngủ rồi, trên mặt có huyết sắc, chỉ là mày còn nhăn, không biết suy nghĩ cái gì, trong lúc ngủ mơ đều là không vui. Khang Hy ngồi ở mép giường, mặt mày nhu hòa, trên mặt treo cười nhạt, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn Tế Huyền hồi lâu. Thẳng đến Lý Đức Toàn nhẹ gọi. Hắn mới rời đi. Duyên Hy Cung, Huệ Phi tâm thần không yên mà ngồi ở sụp thượng, cả đêm không ngủ nàng đã là đầy mặt mỏi mệt, không còn nữa ngày thường tình xảo hoa lệ. Nàng lòng tràn đầy đều là Hy Phi cùng Long Phượng thai sự tình. Mà bên này như ý bởi vì bồi Huệ Phi, cũng là vẫn luôn không có ngủ, nàng giờ phút này là kinh hồn táng đảm. Nàng có thử đi liên hệ các nàng xếp vào ở thừa cản cung đỡ đẻ ma ma, nhưng là vẫn luôn không có liên hệ thượng, nàng hiện tại hoài nghi, người nọ hẳn là động thủ thất bại bị phát hiện. Nhưng là hiện tại các nàng cũng không được đến xác thực tin tức, không biết sự tình rốt cuộc thế nào. Nàng nhìn vẻ mặt mệt mỏi Huệ Phi, nhẹ giọng nói, nương nương, ngài một đêm không ngủ, hiện tại đi trước nghỉ tạm đi, chờ có cái gì tin tức, nô tài lại đi kêu ngài. Huệ Phi bế mắt, nheo nheo giữa mày, không kiên nhẫn nói, buồn cung như thế nào còn có tâm tư đi ngủ. Nàng không nghĩ ra, rõ ràng sự tình đều an bài hảo, như thế nào vẫn là làm Hi Phi cấp tránh được. Chẳng lẽ nàng thật sự có thần Phật phù hộ không thành? Vô luận chuyện gì nàng đều có thể tránh thoát đi. Qua một lát, Như Tuyết cầm đồ ăn sáng tiến vào, nàng tiểu tâm nói, nương nương, ngày trước dùng đồ ăn sáng đi. Huệ Phi bế mắt không nói. Như Ý nhìn thoáng qua, đối Như Tuyết nhẹ giọng nói, vung đi. Như Tuyết đem đồ ăn sáng bãi ở trên bàn lui về phía sau hạ. Ngoài phòng Ngọc Cầm nhìn thấy Như Tuyết ra tới, túi đầu theo đi lên. Huệ Phi không có nghỉ ngơi, bọn họ này đó làm nô tải tự nhiên là không một cái dám nghỉ ngơi, đều mệt đến không được. May mà hiện tại nương nương không có gì phân phó, bọn họ có thể vụng trộm mị trong chốc lát. Ngọc Cầm ngồi ở chính mình trong phòng, nghĩ hiện tại tình hình. Nàng là hoàn toàn không nghĩ tới sự tình phát sinh đến nhanh như vậy. Nàng vẫn luôn đi theo Như Tuyết phía sau làm việc, có tâm lấy lòng nịnh hót nàng, từ nàng trong miệng đã biết không ít chuyện. Nàng nghe Như Tuyết mịt mờ mà để qua Huệ Phi sẽ ở Hi Phi sinh sản khi gian lận, nhưng là cũng không biết rốt cuộc sẽ động cái gì tay chân. Nàng vẫn luôn muốn tìm cơ hội đang hỏi vừa hỏi, chờ có xác thực tin tức lại nói cho Thừa Cản cung người, nhưng là không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có người động thủ. Vừa mới bắt đầu nàng còn không xác định còn Hi Phi sinh non sự tình là Huệ Phi làm, nhưng là xem hiện tại Duyên Hi cung loại này tình hình, sợ là không rời mười. Bất quá nàng tổng cảm thấy nơi này còn có chuyện. Như Ý cùng Huệ Phi nói đỡ đẻ ma ma sự tình, Huệ Phi bực bội mà như mày, theo sau đối Như Ý nói, bổn cung đợi lát nữa viết một phong thơ, ngươi nghĩ cách đưa đến ngoài cung đi. Đúng vậy. Ngủ trong chốc lát Tế Huyền lại tỉnh lại, nàng lẳng lặng mà nhìn nóc giường phát ngốc. Hiện tại thời tiết nhiệt, nàng nằm ở trên giường chỗ nào cũng không thể đi, cái gì cũng không thể làm, này nhà ở tựa như cái lồng hấp dường như, nàng còn phải mang theo đai buộc chán, đắp chăn, thật là chịu tội. Chờ là lướt tiến vào, Tế Huyền hỏi, tiểu cửu thế nào? Cũng phân biệt không nhiều lắm một ngày không gặp. A ca tỉnh lại sau xảo một lát muốn tới ngài nơi này tới, bị ma ma cấp khuyên lại, lúc sau ma ma mang theo A ca đi xem tiểu A ca cùng tiểu công chúa, lúc này A ca còn không chịu rời đi đâu. Là lướt cười nói, hắn hiện tại là có việc nhi làm, có thể đi hống đệ đệ muội muội. Tế Huyền cười cười. Tế Huyền lại nói, đúng rồi, sự tình tra đến thế nào? Là lướt lắc đầu, nói, không có tra ra nàng cùng người khác tiếp xúc quá, cùng ở các ma ma cũng nói nàng ngày thường không có gì không thích hợp địa phương. Tế Huyền mặc, trầm ngâm một lát nói, tính, ngươi bình thường nhiều chú ý một ít là được, mặt khác liền trước không tra xét. Dù sao Khang Hy là sẽ đi tra, hắn tra có thể so nàng tra muốn lợi hại. Lúc này đây, nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua phía sau mà người. Đúng vậy. Ngày sát tiệm vãn, ở cửa cung hạ chìa khóa phía trước, âm thầm điều tra người chung có điều hạch. Càn Thanh cung đông nón cát, Khang Hy ngồi ở án thư trước nhìn sổ con. Lý Đức Toàn đẩy cửa ra nhẹ nhàng mà đi đến Khang Hy bên người, từ trong tay háo lấy ra một phong thơ trình cấp Khang Hy. Hoàng thượng, đây là ở một cái thái giám trong tay tiệt hạ tin. Khang Hy buông trong tay sổ con, mắt phượng khẽ nâng, tiếp nhận Lý Đức Toàn trong tay tin. Lý Đức Toàn yên lặng thối lui đến một bên. Khang Hy triển khai tin nhìn thoáng qua, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, nhưng thật ra đánh đến một tay hảo bản tính. Lý Đức Toàn rụt rụt thân mình, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Khang Hy tâm sinh lửa giận, đem trong tay tin hướng trên án thư thật mạnh một phách. Lý Đức Toàn bị này đột nhiên động tĩnh cấp sợ tới mức run lên. Vạn Tuế ra. Khang Hy lạnh lùng mà nhìn trên án thư này phong thư, qua một hồi lâu, hắn mới trầm giọng nói, đêm này phong thư sao chép một phần, ngày mai sáng sớm đưa đến Nạp Lan Minh Châu trên tay. Khang Hy biểu tình càng ngày càng lạnh, mang theo tàn nhẫn, lại đem này phong thư đưa về đến nó chủ nhân trong tay. Lý Đức Toàn nuốt hạ nước miếng, thấp giọng ứng đúng vậy. Vạn Tuế ra này nhất chiêu thật đúng là tuyệt a, cũng không trực tiếp định tội, này tương đương với lăng trì a. Ai, muốn hắn nói, Huệ Phi đều đã ở vào địa vị cao, dưới trướng có đại ác ca, trong tay đầu còn có quyền, làm gì một hai phải cùng Hi Phi đối nghịch đâu. Này không phải chính mình tìm đường chết sao. Hảo hảo đường bị chính mình hủy đến rối tinh rối mù. Lần này, Hoàng thượng sợ cũng sẽ không nhớ tình cũ, rốt cuộc Hi Phi là Hoàng thượng đầu quả tim người trên, Huệ Phi như vậy vừa ra, là đánh một thi tam mệnh chủ ý a. Liên tính vì đại ác ca về sau, Hoàng thượng sẽ không muốn Huệ Phi mệnh. Chính là Huệ Phi là không cần tưởng hảo quá. Chương 174. Ngày kế sáng sớm thừa dịp Nạp Lan Minh Châu còn chưa tiến cung thượng chiều phía trước, liền có người hướng ngoài cung đi, đem kia phong sao chép tin đưa đến Nạp Lan trong phủ. Được tin Nạp Lan Minh Châu tất nhiên là nghĩ lại mà sợ, hắn không nghĩ tới Hoàng thượng cái gì đều đã biết. Hoàng thượng riêng làm người truyền tin lại đây, chính là vì cảnh cáo hắn, không cho hắn lại nhúng tay. Lúc này đây, Huệ Phi nương nương sợ là không qua được. Cũng không thể không từ bỏ Huệ Phi nương nương, may mà, ấn hoàng thượng tính tình cùng cách làm, định sẽ không giận chó đánh mèo với đại A-ca, chờ Huệ Phi nương nương ngã xuống đi, bọn họ Nạp Lan thị nhất tộc đó là đại A-ca hậu thuẫn, đây cũng là hoàng thượng chỉ là cảnh cáo mà không truy cứu bọn họ nguyên nhân. Nạp Lan Minh Châu thật sâu thở dài, hắn tạm thời là không thể ở triều hậu cung nhúng tay, còn muốn ở trên triều đình hảo hảo biểu hiện, tới chậm rãi tiêu trừ hoàng thượng đối hắn ý kiến. Thừa căn cung, Tế Huyền trêu đùa mép giường hai đứa nhỏ thật vất vả đều tỉnh. Chỉ là bọn hắn còn xem không rõ lắm, nàng đến tiến đến bọn họ trước mặt đi đậu bọn họ chơi. Phần 122. Ca ca nhìn liền tương đối nghịch ngợm, Tế Huyền thò lại gần cùng hắn chơi thời điểm, hắn tay liền vẫn luôn thịt, rất nhiều lần đều phải bắt được Tế Huyền mặt. Ở đầu muội muội thời điểm, muội muội cũng chỉ là nhếch miệng cười, không thế nào động. Một phen vui đùa qua đi, Tế Huyền cầm khăn tay thế hai đứa nhỏ nhẹ nhàng lau đi trên mặt nước miếng. Nàng quay đầu nhìn về phía Là Lướt, hỏi, lễ tắm 3 ngày là cái gì chương trình? Hoàng thượng nói là muốn đại làm, Thái Hoàng Thái Hậu cũng là đồng ý, rốt cuộc tiểu A-ca cùng tiểu công chúa là trong cung cái thứ nhất Long Phượng thai đâu. Là Lướt có chung vinh dự, nàng cảm thấy nhà mình nương nương thật là lợi hại, cái này nhưng không ai có thể so sánh được với nương nương. Nội vụ phủ đã xuống tay làm. Tế Huyền cười gật đầu, lại đối một bên Lý Ma Ma nói, Ma Ma, đến lúc đó đừng làm bọn họ ở bên ngoài ngốc lâu rồi. Bọn họ hiện tại thân thể còn thực được. Là, nương nương yên tâm. Khang Hy xử lý xong chính sự lúc sau liền lập tức triều thừa cản cung mà đến, tiến chính điện, liền nhìn thấy trong điện bãi băng buồn, rất là mát mẻ, đi hắn một thân thời tiết nóng. Bất quá một lát, hắn lại nhíu mày. Vào nội thất, thấy nội thất không có băng buồn, hắn lúc này mới mày khẽ buông lỏng. Hoàng thượng, ngươi đã đến rồi. Tế Huyền trong tay chính cầm thoại bản đang xem, thấy Khang Hy tiến vào, nàng buông trong tay thoại bản. Con mắt cười nhìn về phía Khang Hy. Ân. Khang Hy ở mép giường ngồi xuống, túi người ở Tế Huyền giữa mày rơi xuống một hôn, theo sau nắm Tế Huyền tay ở lòng bàn tay. Tiểu nha đầu hôm nay khí sắc nhưng thật ra hảo không ít, một đôi mắt hạnh lấp lánh có thần, hai má mang theo thiền hồng, dù sao liền đãi ở trong phòng cũng không chú ý trang điểm, tóc liền tùy ý vắn khởi, hai bên có sợi tóc rũ xuống, có vẻ lười biếng đáng yêu. Như thế nào ở bên ngoài thả băng buồn? Khang Hy khẽ Tế Huyền sợi tóc hỏi. Tế Huyền xoa bóp Khang Hy tay, phồng má tử, rất là đáng thương nói, thời tiết quá nhiệt, trong phòng có không thể phóng băng buồn, cũng chỉ có thể đem băng buồn đặt ở bên ngoài, cũng có thể trong phòng hàng hạ nhiệt độ. Hơn nữa, ta hỏi qua mama, nàng nói như vậy là có thể. Tế Huyền sợ Khang Hy không đồng ý, lại chạy nhanh bỏ thêm một câu. Khang Hy cười mắt thấy Tế Huyền, chờ nàng nói xong, hắn giơ tay véo véo Tế Huyền quai hàm thượng thịt, khẽ cười nói, liền thuộc ngươi mưu ma trước quỷ nhiều. Ta này rõ ràng chính là thông minh. Tế Huyền cười hì hì. Khang Hy cười xoa xoa Tế Huyền đầu. Tế Huyền tức khắc cứng đờ, chạy nhanh giơ tay đem hắn tay cấp bắt lấy tới. Khang Hy không rõ nguyên do, nhìn nàng có chút khẩn trương bộ dáng, hắn nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Tế Huyền chiều Khang Hy nhìn lại xem, muốn nói lại thôi, đỉnh Khang Hy nghi hoặc ánh mắt, nàng nhĩ tiêm chậm rãi đỏ lên, thấp giọng ngượng ngùng nói, ngươi đừng đụng ta đầu tóc. Ở cứ trong lúc không thể gội đầu, nàng hiện tại đầu tóc nàng chính mình đều không quá dám chạm vào. Buổi tối ra đầu phát ngứa nàng cũng chưa dám đi chảo, mất công Khang Hy giống nhìn không thấy tóc du giống nhau, còn có thể thượng thủ đi sở. Hiểu được Khang Hy giơ tay lại hướng Tế Huyền trên đầu xoa xoa, theo sau ôn nhu nói, chấm không chê ngươi. Ngươi không chê ta ghét bỏ còn không được sao. Tế Huyền hướng giường bên trong xê dịch, nhìn chằm chằm Khang Hy xoa nhẹ tay nàng nói, dù sao không cho chạm vào, ngươi chạm vào tóc liền không thể đụng vào ta. Nào có ngươi như vậy? Ngươi hiện tại cái dạng này. Chấm vốn là không thể đụng vào ngươi quá nhiều địa phương, hiện tại đầu đều không thể sờ soạn. Khang Hy trầm giọng lên án. Hắn hiện tại cũng liền dám sờ sờ nàng đầu, chạm vào nàng mặt, kéo kéo nàng tay, bên địa phương hắn xem cũng không dám xem, liền sợ một cái không nhịn xuống, đến lúc đó lại giải quyết không được. Từ nàng bụng biến lớn đến hiện tại, hắn ước chừng nhịn vài tháng, chỉ ngẫu nhiên vài lần làm nàng dùng tay thế hắn giải quyết quá, mặt khác thời điểm hắn đều chỉ có thể chính mình nghẹn khuất dùng tay. Tế Huyền chớp chớp mắt, có loại muốn cười xúc động. Hình như là quá hủy khuất hắn, nhưng là không có biện pháp, hắn còn phải lại chờ một tháng. Nàng hướng Khang Hy bên này lại xê dịch, lôi kéo Khang Hy tay phóng tới chính mình trên mặt, cười nói, Hoàng thượng có thể chạm vào nơi này. Khang Hy tức giận mà nhìn nàng, tay thuận thế bóp lấy Tế Huyền mặt, theo sau lại để sắt vào ở Tế Huyền trên môi mổ lại mổ, không dám thâm nhập. Hắn phủng Tế Huyền mặt, hô hấp phun ở Tế Huyền trên mặt, thấp giọng nói, chờ ra ở cữ, ngươi đến hảo hảo bồi thường chấm. Tế Huyền cười nhạt gật đầu. Ở Khang Hy trên cằm hôn một cái. Hai người lẳng lặng mà ngây người trong chốc lát, Khang Hy ra tiếng nói, đã tra ra là ai. Tế Huyền ngước mắt nhìn phía Khang Hy, cánh môi nhấp chặt. Khang Hy ánh mắt trầm trầm, nói, là Huệ Phi. Ngữ khí mang theo lạnh lẽo, có thể thấy được hắn hiện tại đối Huệ Phi có bao nhiêu không mừng. Tế Huyền cũng trầm hạ mặt, nghĩ đến sinh sản khi đủ loại, trong lòng lại sinh nghĩ mà sợ, ta ngày xưa cùng Huệ Phi liền không hợp, lại không nghĩ rằng nàng còn muốn ta mệnh. Nói chuyện khi mang theo run rẩy, Tiêu Khang Hy lại là hảo một trận đau lòng, liên quan đối Huệ Phi không mừng lại gia tăng một tầng. Hắn Huyền Huyền bởi vì nàng thành cái dạng này, nàng tổng không thể hảo quá. Khang Hy đem Tế Huyền ôm đến trong lòng ngực nhẹ giọng an ủi, chờ nàng bình phục xuống dưới, Khang Hy nói, chấm sẽ không làm Huyền Huyền nhận không tội. Tiếp theo Khang Hy đem tin sự tình cấp Tế Huyền nói một lần, Tế Huyền nghe xong Khang Hy cách làm, không khỏi gợi lên môi. Bất quá, chấm nghĩ chờ lễ tắm 3 ngày qua đi ở chính thức công bố. Tế Huyền cũng tán đồng gật đầu, bất quá ngày mai nhưng chính là lễ tắm 3 ngày, cũng không xa, cũng có thể làm Huệ Phi lại nhiều lo lắng hãi hùng một ngày. Tế Huyền cũng không che giấu chính mình đối Huệ Phi chán ghét, cười nói, Hoàng thượng này biện pháp thật tốt. Tốt nhất là hù chết nàng. Duyên Hy Cung, sáng sớm, Càn Thanh Cung người đem tin đưa đến Như Tuyết trên tay. Như Tuyết chưa thấy qua này tin, cũng không biết cái gì, chỉ chờ Huệ Phi tỉnh lại nàng lại đem tin giao cho nàng. Huệ Phi rửa mặt qua đi, Như Tuyết liền đem tin trình đi lên, nương nương, đây là Hoàng thượng phái người đưa tới, nói là phải cho nương nương. Một bên Như Ý thấy quen thuộc giấy viết thư liền có loại dự cảm bất hảo, mỹ mắt không ngừng nhảy. Chờ Huệ Phi tiếp nhận giấy viết thư mở ra, quả nhiên. Huệ Phi khởi điểm có chút khó hiểu, không rõ vì sao Hoàng thượng sẽ phái người đưa tới như vậy một thứ, chờ đến mở ra thấy bên trong nội dung, Huệ Phi tức khắc kinh hãi, đem giấy viết thư tạo thành một đoàn. Như thế nào, sao lại thế này? Huệ Phi thân mình đều có chút phát run, này tin như thế nào sẽ tới Hoàng thượng trên tay, Hoàng thượng đem tin đưa tới lại là ý gì? Nương nương, làm sao vậy? Như Tuyết có chút khó hiểu, tiểu tâm mà mở miệng hỏi. Huệ Phi nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, nàng nhìn về phía Như Tuyết, ánh mắt sắc bén, hỏi, ngươi xác định đây là Hoàng thượng làm người đưa tới? Nương nương, nô tài xác định, là Càn Thanh Cung Ngụy Châu đưa lại đây. Huệ Phi trong lòng cận tồn một chút may mắn cũng chưa, mặt xám như cho tàn. Như ý trong lòng nôn nóng, nàng xua xua tay làm Như Tuyết đi ra ngoài, theo sau đối Huệ Phi nói, nương nương, đây chính là ngài làm đưa ra đi lá thư kia. Huệ Phi nhấp chặt môi, gật đầu. Cái này Như ý cũng không biết nên làm sao bây giờ, từng đợt sợ hãi dũng đi lên. Nương nương, hiện giờ Hoàng thượng đã biết, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hiện giờ bên ngoài cũng không có một chút tin tức, thậm chí không có người biết Hi Phi sinh sản khi đã xảy ra cái gì. Chính là Hoàng thượng tiệt hạ này phong thư. Vậy thuyết minh xếp vào người kia nhất định là bại lộ, chỉ là Hoàng thượng đem sự tình giấu giếm xuống dưới, ngầm ở cha. Huệ Phi cười lạnh, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Nguyên lai liền chờ chính chúng ta lộ ra nhược điểm đâu, Hoàng thượng vì Hi Phi, đem cái này cục làm cũng thật hảo. Nương nương như ý nóng lòng, chính là, Hoàng thượng vì cái gì không có đem sự tình nói ra đi, mà là đem tin đưa về tới. Có phải hay không Hoàng thượng chỉ là tưởng cảnh cáo nương nương? Nói đến nơi này, Huệ Phi con ngươi sáng lên. Hi Phi cũng không có thật sự xảy ra chuyện, nói không chừng Hoàng thượng nghiệm cảm tình thật sự chỉ là tưởng cảnh cáo nàng. Đúng vậy, ngươi nói đúng, bổn cung ở bên người Hoàng thượng thời gian dài như vậy, còn vì Hoàng thượng sinh đại ác ca, Hoàng thượng như thế nào sẽ vì Hi Phi cái kia tiện nhân liền trừng phạt bổn cung đâu. Như ý bị như vậy vừa nói, trong lòng hơi định, rồi lại tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Lúc trước Hoàng Quý Phi đối thượng Hi Phi cũng không có thể rơi vào cái kết cục tốt. Nương nương đối Hi Phi hạ như vậy tay, Hoàng thượng thật sự sẽ không truy cứu sao? Bất quá, nương nương có đại A-ca, mà Hoàng thượng luôn luôn coi trọng con nối dõi, nói không chừng thật sự sẽ vì đại A-ca mà tha nương nương lúc này đây. Huệ Phi tuy rằng vẫn luôn muốn nói như vậy phục chính mình, nhưng nàng vẫn là khủng hoảng, nàng không biết Hoàng thượng rốt cuộc là có ý tứ gì, cũng không dám đi hỏi, chỉ có thể lung tung suy đoán. Khang Hy rời đi thừa càn cung, Tế Huyền liền đem là lướt kêu lên bên người. Ngươi nghĩ cách liên hệ thượng Ngọc Cầm. Thăm thăm nàng ý tưởng, nếu nàng là nghị chúng ta bên này, liền làm nàng ấn ta nói làm. Là lướt gật đầu, sau đó lui xuống. Tế Huyền con môi, Huệ Phi rốt cuộc muốn kết cục. Dựa theo Khang Hy tính tình, vì đại ác ca, hắn sẽ không đối Huệ Phi ra tay tàn nhẫn, muốn nàng xem, sợ cũng chính là hàng hàng vị phân. Nhưng này đối nàng tới nói hoàn toàn không đủ, Huệ Phi muốn hại nàng cùng hai tử, nàng liền sẽ không làm Huệ Phi cũng chỉ là hàng hàng vị phân đơn giản như vậy. Tuy rằng Huệ Phi hàng vị phân sau nàng cũng có thể âm thầm cho nàng hạ ngang chân, nhưng là nàng không nghĩ về sau phân cho nàng nửa điểm tinh lực, cần thiết đến nhất lao vĩnh dật. Nàng cũng không nghĩ trực tiếp yêu cầu Khang Hy, này sẽ phá hư nàng ở Khang Hy trong lòng hình tượng, tuy rằng Khang Hy khả năng cũng sẽ không so đo, cho nên nàng đành phải lại thêm một phen phát hỏa. Chương 175 đại kết cục, thượng. Ngày này đó là Long Phượng thai lễ tắm 3 ngày, Tế Uyển không thể đi ra ngoài, tất nhiên là cũng thấy không được lễ tắm 3 ngày cảnh tượng, bất quá Đậu Đỏ thường thường mà tới cùng nàng nói nói. Lần này lễ tắm 3 ngày làm được rất là long trọng, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu đều tới rồi chàng, hai cái tiểu gia hỏa bị ôm đi ra ngoài lộ trong chốc lát mặt liền bị đưa về tới, nghe Lý Ma Ma nói, hai đứa nhỏ rất là ngoan ngoãn, không khóc không náo, tiểu công chúa bị Thái Hoàng Thái Hậu ôm ở trong tay còn cười, ở đây người đều khen ngợi tiểu công chúa ngoan ngoan khả nhân. Tế Uyển cong môi, làm mẫu thân, nghe được chính mình hài tử bị người khen, trong lòng tự nhiên là vui vẻ. Bọn họ chính là ngủ. Tế Uyển hỏi bên người là lướt. Tiểu A Ca cùng tiểu công chúa một hồi tới liền ngủ rồi. Tế Uyển yên tâm mà gật đầu, trong tay đầu cầm một cái ngọc kiện nhi đùa nghịch. Nay vẫn là Khang Hy lấy tới, nàng suốt ngày đại ở trong phòng rất nhàm chán, hắn liền tìm rất nhiều tiểu đồ vật nhi cho nàng giải buồn. Nàng vốn là thích tiểu xảo tinh xảo đồ vật, đối hắn đưa tới mấy thứ này yêu thích không buông tay. Là lướt lại hướng Tế Uyển bên người thấu thấu, túi đầu nhẹ giọng nói, nương nương, ngọc cầm bên kia nhi đã nói tốt. Tế Uyển nhìn trên tay ngọc kiện nhi cười cười, khẽ cười nói, kia liền làm nàng ngày mai tìm cơ hội tốt. Là, nương nương. Là lướt cười đồng ý nhưng xem như chờ đến Huệ Phi ngày này. Duyên Hy Cung, Huệ Phi dựa ở trên giường, mày nhíu chặt, hai tròng mắt hơi hợp, thần sắc rất là không kiên nhẫn. Như ý bưng chén dược đi đến, nhìn thấy Huệ Phi thần sắc, nhẹ giọng nói, nương nương, dược tới. Nàng đem dược đặt ở một bên trên bàn nhỏ, thấy Huệ Phi mở to mắt, liền túi người đỡ Huệ Phi ngồi dậy. Huệ Phi bị tin sự tình làm cho tâm thần không yên, Hoàng thượng phái người đem tin đưa tới, kia Hoàng thượng định là đã biết này hết thể sự tình, nhưng lại cứ hắn đối việc này một chút phản ứng cũng không có, bên ngoài đối chuyện này cũng là hồn nhiên không biết. Nhưng càng là như vậy, nàng liền càng là khẩn trương sợ hãi, không biết Hoàng thượng rốt cuộc sẽ như thế nào xử trí chuyện này. Nàng buổi tối cũng ngủ không tốt, một ngủ liền sẽ bị ác mộng bừng tỉnh, ban ngày liền đau đầu thật sự. Uống xong rồi dược, Huệ Phi liền nhắm mắt dưỡng thần, như ý đến Huệ Phi phía sau thế nàng ấn đầu. Bên ngoài vẫn là không có động tĩnh. Huệ Phi ra tiếng hỏi. Như ý thoáng sửng sốt, theo sau nói, Trang Nghiêm, đã liên hệ không thượng, đại nhân cắm vào đi người sợ là đều bị Hoàng thượng cấp rửa sạch. Huệ Phi mở ra mắt, a cười một tiếng, nói, thôi, cũng không cần lại liên hệ. Nàng hiện giờ, hẳn là bị gia tộc cấp bỏ quên. Dù sao, nàng còn có đại A Ca, liền tính nàng ngã xuống, chỉ cần đại A Ca hảo hảo, kia nàng liền có trọng tới kia một ngày. Nương nương như ý chỉ cảm thấy hầu trung gian nan, muốn lời nói cũng nói không nên lời. Tuy nói Hoàng thượng còn chưa có phản ứng, nhưng các nàng tình cảnh sợ là hảo không được. Nương nương có đại A Ca ở, có lẽ sẽ không có cái gì đại sự, nhưng bọn họ này đó làm nô tài, sợ là hảo không được. Hôm nay buổi tối trăng sáng sao thưa, gió đêm phơ phất thổi, mang đến một chút mát mẻ. Phần 123. Đáng tiếc Tế Uyển là cảm thụ không đến. Khang Hy từ bên ngoài tiến vào khi, Tế Uyển đang ở dùng dược thiện, này dược thiện là Lý Ma Ma làm, nói là ăn khôi phục đến muốn càng mau chút. Khang Hy ngồi ở mép giường, đoan qua Tế Uyển trong tay dược thiện. Ngài muốn ăn, ta làm Ma Ma lại làm một chén đi. Tế Uyển như thế nói. Khang Hy nhìn Tế Uyển bất đắc dĩ cười. Gập lên ngón tay ở Tế Uyển trên trán gõ một chút, nói, chấm uy ngươi. Dứt lời, hắn vẫn là có chút buồn bực, nói, chấm như là như vậy tham ăn người. Còn từ ngươi trong tay đoạt ăn. Tế Uyển biết chính mình hiểu lầm, thè lưỡi cười cười, tiểu thanh nói, không có, là ta hiểu lầm. Nàng chính là theo bản năng như vậy vừa nói, ai kêu hắn cũng không nói hắn muốn làm gì, nàng hiểu lầm cũng là nhân chi thường tình. Được rồi, há mồm. Khang Hy múc một muỗng đưa tới Tế Uyển bên miệng. Tế Uyển đối Khang Hy ngoan ngoãn cười, há mồm ăn đi xuống, Tế Uyển thỏa mãn mà nheo lại con người, làm như ở ăn nhân gian mỹ vị, nàng khen, Hoàng thượng uy chính là muốn ăn ngon một ít. Khang Hy nghe vậy cười khẽ, giơ tay quát đi Tế Uyển khỏe môi dính lên một chút, nói, bỡn cợt. Mới không phải, chính là ăn ngon. Tế Uyển phản bác. Khang Hy hừ hừ, cảm thấy tiểu nha đầu như vậy nịnh hót không có chuyện tốt, trở lại uy tiếp theo khẩu sau, hắn nói, muốn cho chấm về sau đều như vậy hầu hạ ngươi. Tế Uyển bị nói trúng tâm sự, chột dạ mà nhăn lại cái mũi, cực kỳ nhỏ giọng nói, mới không có. Khang Hy thấy Tế Uyển kia phó thần sắc liền biết chính mình nói trúng rồi, hắn hơi con môi, lại cố mà làm nói, ngươi như vậy tưởng cũng không phải không thể. Tế Uyển giận hắn liếc mắt một cái, không có để ý đến hắn. Hôm sau, thái dương cao cao treo lên, chiếu tử cấm thành, không khí lại khô nóng vài phần. Tế Uyển đợi nhà ở phảng phất lồng hấp giống nhau, nàng làm tiểu lâm tử dọn băng buồn đặt ở nhà ở cửa. Tướng môn khai một chút khe hở, làm khí lạnh một tia mà phiêu tiến vào giải giải nhiệt. Nàng về sau không bao giờ muốn ở mùa hè sinh hài tử, thực sự thống khổ. Chính ngọ thời gian, Khang Hy hướng Thừa Càn cung mà đến, Tiểu Lý Tử ở cửa cung nhìn thấy Khang Hy đám người thân ảnh liền chạy nhanh tiến chính điện bẩm báo. Nương nương, Hoàng thượng lại đây. Ân. Tế Huyền theo tiếng, sau đối Lã Lước Sử đưa mắt ra hiệu. Lã Lước hiểu ý gật gật đầu. Chờ Khang Hy vào nội thất, Lã Lước liền lui xuống. Khang Hy trên trán đều mạo hãn, có thể thấy được tới trên đường nhiệt không nhẹ. Tế Huyền hô ở gian ngoài Lý Đức Toàn cấp Khang Hy đổi một thân khinh bạc xiêm y rìa, dù sao hắn ở nàng nơi này là thả không ít xiêm y rìa. Ngài đi đổi thân xiêm y rìa đi, đều phải mướt mồ hôi. Khang Hy cũng nhiệt, liền nghe xong nàng lời nói đi bên địa phương thay quần áo. Đổi xong xiêm y rìa, hắn cảm thấy chính mình muốn thoải mái thanh tân nhiều. Nhưng nghĩ nội thất không có băng buồn, cũng là nhiệt thật sự, hắn liền ở gian ngoài ngồi xuống, tính toán chờ trên người thử ý đi lại đi vào. Chờ thoải mái không ít, Khang Hy đi tây thứ gian, Tiểu Cửu cùng hai đứa nhỏ đều ở phía tây ở. Hai đứa nhỏ lúc này đều ngủ rồi, Tiểu Cửu nhưng thật ra còn chưa ngủ, ngại ma ma đang định hống hắn ngủ chưa đâu. Khang Hy đi qua đi một tay đem Tiểu Cửu cấp ôm ở trên người ngồi xuống. Hoàng A Mã. Tiểu Cửu thấy Khang Hy con ngươi đều sáng lên, vốn dĩ có một chút buồn ngủ đều biến mất không còn tăm hơi. Như thế nào còn chưa ngủ? Khang Hy xoa xoa Tiểu Cửu đầu, nhẹ giọng hỏi. Một bên mãi ma ma nói, hồi hoàng thượng, nô tài đang muốn hống chín á ca ngủ. Ân. Khang Hy nhìn Tiểu Cửu, ôn nhu nói, vậy ngươi hiện tại ngủ, A Mã đi ngươi ngạch nương chỗ đó. Nghe được lời này, Tiểu Cửu cái miệng nhỏ một bẹp, lệ quang lấp lánh mà nhìn Khang Hy, nói, ta cũng tưởng ngạch nương. Ngạch nương sinh đệ đệ muội muội lúc sau đều không bồi hắn chơi. Khang Hy bị hắn đáng thương tiểu bộ dáng đậu cười, nhịn trong chốc lát nói, ngươi chưa ngủ, buổi tối A Mã lại mang ngươi đi xem ngạch nương. Ân. Tiểu Cửu nết miệng cười, cao hứng mà đồng ý. Ngoan. Khang Hy đem Tiểu Cửu giao cho Nai Mama, theo sau đi Tế Huyền chỗ đó. Tế Huyền đã nhàm chán mà ngáp, Khang Hy rốt cuộc tới, nàng hư thanh hỏi, ngài như thế nào đi lâu như vậy? Khang Hy đứng yên ở Tế Huyền bên cạnh, túi người ở Tế Huyền trên môi rơi xuống một hôn, thấp giọng nói, chấm đi nhìn nhìn hải tử. Tế Huyền ngẩng đầu lên nhìn Khang Hy, khỏe mắt còn mang theo ngáp khi thấm ra nước mắt, Khang Hy giơ tay nhẹ nhàng mà vô đi. Bọn họ còn chưa ngủ sao? Ta đi thời điểm hai cái tiểu nhân ngủ, Tiểu Cửu còn chưa ngủ. Cùng hắn nói một lát lời nói. Tiểu Cửu nói muốn ngươi, chấm đáp ứng hắn buổi tối đem hắn mang lại đây. Khang Hy cười nhạt. Tế Huyền lôi kéo Khang Hy tay, nói, ta cũng tưởng Tiểu Cửu đâu. Hai người kề tại cùng nhau nói lời này, lúc này cũng đều không sợ nhiệt, có thể dán nhiều gần là nhiều gần. Tế Huyền đang muốn hỏi hắn Huệ Phi sự tình, là lướt liền gõ gõ môn. Tiến bảo. Tế Huyền nói. Là lướt thấy Khang Hy, vội cúi đầu hành lễ. Chuyện gì? Tế Huyền ngước mắt nhìn về phía là lướt hỏi. Là lướt hơi đốn, ngắm liếc mắt một cái Khang Hy, theo sau nói, Duyên Hy cung cung nữ Ngọc Cẩm cầu kiến hoàng thượng. Nghe thấy Duyên Hy cung ba chữ, Khang Hy mặt mày trầm xuống, Tế Huyền cũng hơi hơi giật mình lăng, nàng nhìn thoáng qua không nói Khang Hy, nhẹ giọng nói, hoàng thượng. Khang Hy xoa bóp Tế Huyền tay, ngay sau đó đối là lướt nói, không thấy. Trong lời nói tịnh là không kiên nhẫn. Là lướt trần trờ mà nhìn mắt Tế Huyền không hiện mà chiều là lướt lắc đầu, sau đó đối Khang Hy nhẹ giọng nói, ngài đi gặp đi. Vạn nhất có cái gì chuyện quan trọng đâu. Khang Hy trầm ngâm một lát, chiều Tế Huyền ý vị không rõ mà liếc mắt một cái, kia liền trông thấy đi. Đúng vậy là lướt lui đi ra ngoài. Tế Huyền đối phương mới Khang Hy ánh mắt mạc danh có chút sợ, trong lòng trột dạ mà không dám nhìn Khang Hy. Khang Hy đứng lên, nhìn Tế Huyền đỉnh đầu có chút buồn cười, bất quá vẫn là nhấp môi nhịn xuống. Chấm đến ra ngoài đi gặp, ngươi nghỉ ngơi đi. Ân. Tế Huyền lôi kéo môi đối Khang Hy cười cười. Nàng tổng cảm thấy Khang Hy giống như xem thấu cái gì, chờ Khang Hy đi lên ở trên mặt nàng nhéo, nàng lại cảm thấy Khang Hy cái gì cũng không biết. Chờ Khang Hy đi đến ra ngoài, Ngọc Cầm đã ở. Nàng quy xuống hành lễ, nô tài cấp hoàng thượng thỉnh an. Là lướt cấp Khang Hy dâng lên trà, Khang Hy bưng lên chén trà uống một ngụm, trà trung bốc lên nhiệt khí khiến cho Khang Hy thần sắc mơ hồ không rõ. Hắn không có kêu khởi, chỉ là vững vàng thanh âm nói, ngươi muốn gặp chấm là vì chuyện gì. Hắn mắt lạnh nhìn trên mặt đất quỳ Ngọc Cầm. Mang theo áp bách, Ngọc Cầm chưa bao giờ như vậy trực tiếp cùng Khang Hy tiếp xúc quá, hiển nhiên có chút thắng không nổi Khang Hy uy thế, sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Nô tài là có quan hệ Huệ Phi nương nương sự tình muốn cùng Hoàng thượng nói. Khang Hy thưởng thức trên tay nhẫn ban chỉ, nhíu mày không nói. Lý Đức Toàn nhìn, vạn tuế gia này rõ ràng là không kiên nhẫn bộ dáng. Hắn thấp giọng thúc giục nói, có cái gì liền mau nói. Đúng vậy. Ngọc Cầm hít sâu một hơi, đem chính mình biết đến sự tình đều nói ra. Khang Hy quanh thân khí áp rõ ràng càng ngày càng thấp, cả người phiếm khí lạnh. Đứng ở một bên Lý Đức Toàn cả người nổi da gà đều đi lên. Nô tài muốn nói chính là này đó, Huệ Phi nương nương vẫn luôn không mừng Hi Phi nương nương, lúc trước hạ độc cùng Thạch Thường ở sinh non việc, đều là Huệ Phi nương nương ở trong đó quạt gió thêm tủi, còn có lần này hại Hi Phi nương nương sinh non một chuyện, cũng là Huệ Phi nương nương sở làm. Lý Đức Toàn nhìn mắt Khang Hy âm u sắc mặt, đối Ngọc Cầm nói, ngươi nói lời này nhưng có chứng cứ. Ngọc Cầm dừng một chút, theo sau nói, nô tài không có chứng cứ, nhưng là nô tài nói những câu đều là lời nói thật, Huệ Phi nương nương bên người cung nữ Như Ý cùng Như Tuyết đều là cảm kích. Này! Lý Đức Toàn có chút khó xử mà nhìn về phía Khang Hy, không cong lưng, nói, Hoàng thượng, ngài xem. Khang Hy lạnh lùng nói, đi cha. Đúng vậy. Bọn người đi rồi, là lướt vào nội thất. Sự tình thế nào? Tế Huyền nhàn nhạt hỏi. Hết thảy đều thực thuận lợi, Hoàng thượng đã làm người đi tra xét. Ngọc Cầm đâu? Là lướt hơi đốn, vào thận hình tư. Tuy rằng Ngọc Cầm nói đều là lời nói thật, nhưng trong cung cũng dung không dưới bối trụ nô tài, ý hề nô tài xem, nàng sợ là. Tế Huyền rũ xuống con ngươi, nàng cũng là giúp ta đây liền cứu nàng một cái mệnh, còn lại liền xem nàng chính mình tạo hóa. Đúng vậy. Chương 176 đại kết cục, hạ. Lý Đức Toàn ra thừa càn cung liền mang theo người hướng Duyên Hy cung đi. Nô tài cấp Huệ Phi nương nương thỉnh an. Lý Đức Toàn không lưng hành lễ, cũng không chờ Huệ Phi nói chuyện liền đứng thẳng thân thể. Huệ Phi ăn mặc trang phục lộng lẫy, màu đỏ tím trang phục phụ nữ mãn thanh, phía trên dùng chỉ vàng thêu đại đoá hoa mẫu đơn, là cực hoa lệ, trên tóc cũng là cắm thành bộ kim châm, trên mặt là thật dày một tầng trang dung, che giấu tiểu tụy chi sắc, giống như thường lui tới đắc ý là lúc bộ dáng. Nàng ngồi ngay ngắn ở chính điện trên bảo tọa, nhìn Lý Đức Toàn, thần sắc không rõ, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một tia hôi bại chi sắc. Lý tổng quản tiến đến là vì chuyện gì? Huệ Phi hơi thanh lãnh thanh âm vang lên. Lý Đức Toàn nghiêm mặt nói, nô tài tưởng thỉnh nương nương bên người Như Ý cùng Như Tuyết hai vị tùy nô tài đi một chuyến, nô tài có chuyện muốn hỏi. Như Ý cùng Như Tuyết đứng ở Huệ Phi hai sườn, lúc này nghe được Lý Đức Toàn nói, trên mặt đều lộ ra kinh hoàng chi sắc, vô thố mà đem tầm mắt đầu cấp Huệ Phi. Huệ Phi con môi, ở Ngọc Cầm cái kia tiện tì đi thừa cản cung lúc sau nàng liền được đến tin tức, cũng dự đoán được sở hữu sự tình sẽ ở hôm nay cấp giải quyết. Như Ý cùng Như Tuyết còn quản có gì hữu dụng đâu, Hoàng thượng trong lòng tất nhiên là hiểu rõ. Huệ Phi không có chiều Như Ý cùng Như Tuyết xem một cái, chỉ là đối Lý Đức Toàn khẽ nâng nâng cảm. Lý Đức Toàn cũng không thèm để ý Huệ Phi này phúc cao cao tại thượng bộ dáng, tóm lại cũng muốn không được nhiều lớn lên thời gian nàng phải ngã xuống đi xuống. Vậy thỉnh hai vị theo đi thôi. Lý Đức Toàn lãnh nảy mặt nói, kia Như Ý là cái mạnh miệng, đối Huệ Phi cũng thật là trung thành và tận tâm, vô luận như thế nào đều không nói, bất quá kia Như Tuyết đã có thể không như vậy chân thành, bất quá là mấy roi đi xuống liền chịu không nổi, đem biết đến toàn cấp phun ra ra. Buổi chiều Thái Dương vẫn là thực vững chắc, một chút phong cũng không có, đứng ở dưới ánh mặt trời giống như bị đặt tại hỏa thượng nướng giống nhau, làm người khó chịu cực kỳ. Lý Đức Toàn từ thận hình tư ra tới, đứng ở dưới hiên, híp mắt hướng lên trời nhìn liếc mắt một cái. Thầm nghĩ, sợ là muốn thời tiết thay đổi. Đứng trong chốc lát, Lý Đức Toàn buông tiếng thở dài, tìm dâm mát địa phương đi mau hướng Càn Thanh Cung đi. Càn Thanh Cung. Lý Đức Toàn đi đến Khang Hy bên người, đem viết Như Tuyết nói sự tình giấy trình cho Khang Hy. Trên giấy đồ vật cùng Ngọc Cầm nói kém không được quá nhiều, chỉ là so Ngọc Cầm nói còn muốn nhiều, không chỉ là nhằm vào Hy Phi làm sự. Ở trước kia, Huệ Phi đối những người khác cũng làm quá không ít chuyện. Khang Hy trong lòng đối Huệ Phi đã hạ định luận. Đối với Ngọc Cầm theo như lời cũng là tin chín phần, nguyên tưởng rằng chính mình cũng sinh không ra cái gì cảm xúc, chính là nhìn một lần sau vẫn là cảm thấy phẫn nộ không thôi. Huệ Phi cũng coi như là trong cung đầu lão nhân, ngày thường tính tình liền có chút bén nhọn, này hắn đều hiểu biết, đối nàng không xem như thích nhưng cũng là có chút tình cảm ở. Nhưng hôm nay, nàng sinh sôi đem này đó tình cảm cấp ma không có, thậm chí làm hắn đối nàng sinh chán ghét. Truyền chỉ đi xuống, kia kéo thị mưu hại con vua, tâm địa ác độc. Nhưng niệm ở nàng dựng dục đại A ca có công, đem kia kéo thị hàng vì quý nhân, tức phong hảo, cấm túc duyên hy cùng, vĩnh không được ra. Khang Hy lạnh lùng nói, cũng không thể lại cùng đại A ca gặp mặt. Lý Đức Toàn mặc, nói, đúng vậy. Còn có Khang Hy ánh mắt thoáng nhu hòa xuống dưới, nói, Hy Phi tâm tính thuần lương, đoan trang thục thuận, thâm đến chấm tâm, thả sinh hạ con vua có công, nay sách vì quý phi, phong hảo bất biến. Nghe vậy, Lý Đức Toàn ánh mắt hơi chút có chút biến hóa, Hy quý phi. Này thánh chỉ nhất hạ, khi quý phi đó là trừ thái hoàng thái hậu cùng hoàng thái hậu ở ngoài hậu cung địa vị tối cao. Này hi phi cũng thật chân chính chính chính là bay lên cảnh cao biến vượng hoàng, nàng từ một cái tiểu cung nữ bị hoàng thượng coi trọng, ai có thể nghĩ đến nàng có thể đi đến hiện giờ như vậy địa vị. Lưỡng đạo thánh chỉ nhất hạ, đủ để kích khởi hậu cung lãng. Hậu cung mọi người đều có chút không thể tin được. Hi Phi thăng vì quý phi chuyện này các nàng trong lòng sớm có chuẩn bị, rốt cuộc Hi Phi thâm chịu hoàng thượng yêu thích, hơn nữa còn sinh hạ một đôi long phượng thai. Phần 124. Nhưng là Huệ Phi chuyện này thực sự làm các nàng kinh ngạc, tại đây nói thánh chỉ phía trước, các nàng đều không có nghe được bất luận cái gì tiếng gió. Cho nên hại Hi Phi sinh non người là Huệ Phi, hơn nữa nghe lúc sau tin tức sừng, ở Hi Phi sinh sản khi, Huệ Phi cũng làm người động tay chân. Hiện giờ, Huệ Phi xem như gieo gió gặt bão, nếu không phải có đại A Ca ở, nàng kết cục chỉ sợ sẽ thảm hại hơn. Bất quá hiện tại cũng không được tốt lắm, tuy nói chỉ là hàng vì quý nhân, nhưng là muốn cấm túc ở Duyên Hy Cung, thả cả đời không được ra, này sẽ đem người cấp bức điên. Lại đến, lấy nàng cùng Hi Phi chi gian thù hận, nàng nhật tử là sẽ không hảo quá. Thừa Càn Cung người đều là vẻ mặt vui mừng, đầu tiên là Huệ Phi như vậy ác độc người rốt cuộc được đến báo ứng, lại đến chính là bọn họ chủ tử trở thành Hi Quý Phi, đây chính là so Nữu Hố Lộc Quý Phi còn cao nửa giai. Nô tài chúc mừng nương nương. Là lướt đứng ở Tế Huyền trước mặt, khoe mắt đuôi lông mày nhưng thật ra ý mừng, đôi môi cong, tưởng bình đều bình không xuống dưới. Tế Huyền cũng là cực cao hứng, lập tức liền nói, Thừa Càn Cung trên dưới cung nhân đều thưởng 3 tháng tiền tiêu vặt. Tạ nương nương. Là lướt càng cao hứng. So sánh với dưới, Duyên Hy Cung chính là một mảnh thảm đạm. Được ý chỉ Huệ Phi rốt cuộc chịu đựng không nổi kia phó ngạo khí lăng người bộ dáng, nàng nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, khỏe mắt màu đỏ tươi. Nếu nói chỉ là hàng vị nàng còn có thể tiếp thu, chính là hoàng thượng thế nhưng như vậy nhẫn tâm, làm nàng vĩnh viễn cấm túc ở Duyên Hy Cung, còn không thể thấy nàng giận thì. Vì cái gì, Hy Phi rõ ràng đều không có sự, nàng căn bản là không có hại đến nàng. Dựa vào cái gì nàng muốn tiếp thu như vậy tàn nhẫn trừng phạt, này không công bằng. Ta muốn gặp hoàng thượng, ta muốn gặp hoàng thượng. Huệ Phi tê hô lên thanh, chính là không ai lý nàng. Tiểu chủ cũng đừng hô, hoàng thượng sẽ không gặp ngươi. Tiến đến truyền chỉ Ngụy Châu lắc đầu, đúng rồi, ban đầu hầu hạ tiểu chủ người đều đi địa phương khác, đảo khi nội vụ phủ sẽ ở an bài vài người lại đây. Nói xong, Ngụy Châu liền mang theo người đi ra ngoài, đem cửa điện cấp đóng lại. Chỉ còn Huệ Phi, hiện tại là kia kéo quý nhân. Một người mặt xám như cho tàn ngồi dưới đất. Ở thượng thư phòng đại A Ca được tin, khá vậy không thượng, một đường chạy đến Càn Thanh Cung. Khang Hy không có thấy hắn, hắn liền quỳ gối Càn Thanh Cung cửa vì Huệ Phi cầu tình. Đêm nay, Khang Hy không có đi Thừa Càn Cung, Tế Huyền cũng biết hắn hiện tại trong lòng không được tốt lắm chịu, nghĩ đến hôm nay nghe hắn nói đáp ứng rồi tiểu cửu muốn dẫn hắn đến nàng nơi này tới, hiện tại hắn là muốn thất ước, Tế Huyền liền làm Lý Ma Ma đem tiểu cửu cấp mang đến nàng nơi này. Đại A Ca tuổi rốt cuộc không tính đại, thân thể cũng kiên trì không được bao lâu, quỳ xuống nửa đêm liền té xỉu. Bên người cung nhân chạy nhanh đem hắn cấp ôm trở về, thỉnh thái y để qua đi. Khang Hy hạ lệnh làm người hảo hảo nhìn đại A Ca, chờ hắn bản thân nghị thông suốt. Ngày thứ hai buổi tối, Khang Hy mới đến Thừa Càn Cung tới. Khang Hy tâm tình nhìn không được tốt lắm, vừa tới liền có chút lãnh đạm mà nhìn Tế Huyền. Hắn tay đặt ở trên đùi gõ, thần sắc nhàn nhạt, qua một hồi lâu mới nói, cái kia nô tài ngươi làm Lý Đức Toàn cấp thả ra. Tế Huyền đối với Khang Hy đôi mắt trột dạ thực, nàng rũ xuống con ngươi, thanh thanh giọng nói nói, ân, nàng rốt cuộc không có làm cái gì chuyện xấu, hơn nữa cũng coi như là giúp ta, làm ta hiểu biết sự tình chân tướng. Nói xong, nàng trộm ngắm liếc mắt một cái Khang Hy, liền thấy hắn vẫn là một bộ nhàn nhạt bộ dáng, nàng cảm thấy Khang Hy đã đem nàng nhìn thấu thấu. Tế Huyền nuốt nuốt nước miếng, giơ tay sờ sờ cái mũi, thấp phòng nói, làm sao vậy? Là có cái gì vấn đề sao? Khang Hy nhìn Tế Huyền một hồi lâu, chỉ đem nàng nhìn đến hai tay đều chiền ở một khối có chút không biết làm sao, hắn mới ra tiếng, không có, loại này việc nhỏ tùy ngươi. Nga. Khang Hy trong lòng cười nhạo, càng xem càng cảm thấy tiểu nha đầu hiện tại chính là một bộ chim cút dạng. Khang Hy cũng không nói chuyện nữa, liền như vậy nhàn nhạt mà nhìn chằm chằm Tế Huyền. Trong nhà yên tĩnh đến tiếng tim đập đều có thể rõ ràng nghe thấy. Tế Huyền cảm thấy chính mình tim đập cực nhanh, Khang Hy tất nhiên cũng là nghe được. Tế Huyền có chút chịu không nổi, liền quyết định chủ động xuất kích. Nàng dương mắt khẽ mễ mễ mà muốn nhìn một cái Khang Hy sắc mặt, kết quả liền như vậy xem vào Khang Hy trong mắt, hắn vẫn luôn nhìn nàng, tầm mắt liền không có rời đi quá. Tế Huyền này liếc mắt một cái bị trào bao, đối với Khang Hy xấu hổ mà nết miệng cười. Khang Hy cũng nhướng mày, chờ nàng tiếp theo động tác. Hảo sao? Tế Huyền tiết khí, này còn có cái gì không rõ ràng lắm, hắn định là cái gì đều đã biết. Tế Huyền bĩu môi, muộn thanh nói, ngươi đều đã biết. Biết cái gì? Khang Hy nghi hoặc ra tiếng. Nhìn thật là vô tội thực. Còn chăng đâu? Tế Huyền đấy lòng phun tảo. Nàng không tưởng trả lời hắn nói, hắn rõ ràng là biết nàng nói chính là cái gì, liền lo chính mình nói, ta không phải cố tình muốn gạt của hoàng thượng, ta này không phải tưởng ở ngài trong lòng bảo trì hình tượng sao, vạn nhất ngài cảm thấy ta tính toán chi ly, không thích ta làm sao bây giờ. Ta cũng là cho chúng ta cảm tình suy nghĩ. Tế Uyển càng nói càng cảm thấy chính mình có lý, ánh mắt kiên định, nhìn thẳng Khang Hy. Khang Hy hất mặt, cảm thấy chính mình mau bị tức điên, ngươi còn có lý. Khang Hy bật cười, bất quá là bị khí cười cười, hắn nói, còn hình tượng, vốn dĩ chính là cái lòng dạ hẹp hòi, chấm cũng không trông cậy vào ngươi lòng dạ có bao nhiêu rộng lớn. Nói xong, Khang Hy lại là lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng, trên đỉnh đầu phảng phất bao phủ u ám. Hắn hiếm khi như vậy đối nàng, lần này dáng vẻ này xác thật có chút dọa người, nhưng Tế Uyển cũng liền sợ một lát, Khang Hy luôn luôn dung túng nàng, dẫn tới nàng hiện tại đối Khang Hy đã sinh không ra cái gì sợ tới. Tế Uyển cắn cắn môi, hướng Khang Hy bên người xê dịch, tay nhỏ kéo lấy Khang Hy ống tay áo, thấy hắn không có gì phản ứng, liền quơ quơ, làm nũng lên tới. Một đôi con người đáng thương mà nhìn Khang Hy, hoàng thượng, ta biết sai rồi. Khang Hy như cũ thờ ơ, Tế Uyển lại nói, ta biết, ta lại trái với cùng hoàng thượng ước định, nhưng ta thật sự không phải cố ý muốn gạt hoàng thượng. Ta chính là không nghĩ Huệ Phi làm những cái đó sự còn không muốn người biết, trùng hợp tên kia cung nữ tìm tới ta. Ta thể, không phải ta đi thu mua nhân ra, là Huệ Phi đối nàng không tốt, nàng tưởng trả thù, lúc này mới tìm tới ta, ta cùng với Huệ Phi không hợp mọi người đều là biết đến sao. Tế Uyển lại xem xét Khang Hy liếc mắt một cái, đơn giản đem trong lòng lời nói đều nói ra, hảo đi, kỳ thật ta chính là muốn cho Huệ Phi trừng phạt trọng một chút, nhưng ta cũng không hãm hại nàng, chỉ là đem sự thật nói ra, nếu không, ngươi còn không biết những việc này như đâu. Tế Uyển thanh âm dầu dĩ, vành mắt đều đỏ. Khang Hy biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng hắn chính là muốn cùng nàng thẳng thắn thành khẩn tương đãi, hắn không thích nàng gạt hắn, rõ ràng chuyện này trực tiếp nói cho hắn thì tốt rồi, hắn cũng sẽ không ủy khuất nàng, liền tính bởi vì nhất thời băn khoăn không có thể thỏa mãn nàng, kia lúc sau hắn cũng sẽ nghĩ cách thỏa mãn. Khang Hy bất đắc dĩ thở dài, giơ tay sờ sờ Tế Uyển đầu, mềm hạ thanh âm nói, về sau không thể làm như vậy, có cái gì nói thẳng liền hảo, chấm tin tưởng ngươi. Tế Uyển nghe vậy con môi, ngoan ngoãn đáp, hảo. Cũng không so đo hắn sờ nàng tóc chuyện này. Chương 177 phiên ngoại. Long Phượng thai tiệc đầy tháng chậm lại nửa tháng mới cử hành, bởi vì Khang Hy cảm thấy Tế Uyển lúc ấy sinh sản khi bị tội, đến nhiều dưỡng một dưỡng, vì thế Tế Uyển tháng này tử ngồi một tháng dưới. Lần này tiệc đầy tháng cũng rất là long trọng, hai cái tiểu gia hỏa bị Tế Uyển hảo sinh trang điểm một phen, đều ăn mặc màu đỏ rực xiêm y đi, phá lệ vui mừng. Hai cái tiểu gia hỏa cũng không sợ người lạ, ai tới đầu đều cười. Trăng tròn hôm nay, hai cái tiểu gia hỏa tên cũng định ra, tiểu A ca kêu Giận Tư, tiểu công chúa kêu Minh Cẩn. Tiệc đầy tháng sau không lâu, liền cử hành Tế Uyển sách phong lễ, Tế Uyển chính thức trở thành Hy quý phi. Lên làm quý phi, Khang Hy liền hướng Tế Uyển đưa ra muốn đem cung quyền giao cho trên tay nàng, nhưng suy xét đến nàng chưa bao giờ tiếp xúc quá này đó, cũng làm nghi phi, Đức phi cùng Vinh phi ở một bên hiệp trợ, Nữu Hố Lộc quý phi bởi vì thân mình không hảo liền không hề nhọc lòng cung vụ việc. Tế Uyển nguyên là không nghĩ tiếp, nhưng là ở trong cung, Khang Hy sủng ái quan trọng, quyền lợi cũng rất quan trọng, cho nên nàng vẫn là tiếp được. Nhưng là Tế Uyển đối những việc này không như thế nào tiếp xúc quá, có thể nói là rốt đặc cắn mai. Nàng đáng thương hề hề về phía Khang Hy xin giúp đỡ, Khang Hy liền phái cái lao luyện ma ma đến bên người nàng giúp nàng xử lý cung vụ. Có như vậy một cái hảo giúp đỡ, Tế Uyển cả ngày hướng ma ma thỉnh giáo, chính mình học đi xử lý những việc này. Rốt cuộc, nàng không thể mọi chuyện đều dựa vào người khác, nếu là nàng cái gì cũng đều không hiểu, người khác liên hợp lại lừa bịp nàng, nàng đều hoàn toàn không biết. Cái này, Khang Hy xem như vác đá nện vào chân mình. Hắn mắt thấy tiểu nha đầu so với hắn còn muốn vội. Tiểu nha đầu đem thời gian cùng tinh lực đều hoa ở cung vụ cùng hài tử trên người, đem hắn xem nhẹ cái hoàn toàn, Khang Hy đối này rất có câu oán hận. Hôm nay chẳng vạng, Thái Dương còn không có hoàn toàn biến mất, không trung mờ nhạt. Khang Hy xử lý tốt chính sự liền tới Thừa Càn Cung. Tiểu Cửu bị ma ma thái giám mang theo ở trong sân chơi, tuy nói đã là lúc chẳng vạng, nhưng này Thái Dương không hoàn toàn rơi xuống, bên ngoài vẫn là rất nhiệt, Tiểu Cửu đã là một chán hãn. Ma ma không ngừng thế hắn xoa hãn, ngoài miệng khuyên đủ, chín A-ca, này bên ngoài thiên nhiệt, chúng ta vào đi thôi. Tiểu Cửu nhấp môi lắc đầu, đệ đệ muội muội đều ngủ, ngạch nương cũng có việc, bên trong một chút cũng không thú vị. Khuyên bất động Tiểu Cửu, ma ma cũng chỉ có thể từ bỏ. Lúc này Khang Hy bước vào Thừa Càn Cung, Tiểu Cửu nghe thấy tiếng vang vọng qua đi, nhìn thấy là chính mình Hoàng A Mã, hai tròng mắt tức khắc sáng ngời, thanh thúy mà hô một câu, Hoàng A Mã. Sau đó bước ra chân ngắn nhỏ linh hoạt mà chiều Khang Hy chạy qua đi. Khang Hy đứng ở tại chỗ chờ hắn, chờ Tiểu Cửu tới rồi trước mặt, hắn liền đôi tay đem Tiểu Cửu nhắc lên ôm ở trong lòng ngực. Khang Hy dùng ống tay háo thế Tiểu Cửu lau mồ hôi, ôn thanh nói, như thế nào ở bên ngoài chơi. còn chơi đến mồ hôi đầy đầu. Tiểu Cửu đôi tay khoanh lại Khang Hy cổ, ở Khang Hy trên mặt bẹp hôn một cái, này động tác nhỏ cùng hắn ngạch nương quả thực giống nhau như lúc. Sau đó Tiểu Cửu cười nói, bên ngoài thú vị. Khang Hy ôm Tiểu Cửu điên điên, hỏi, ngươi ngạch nương đang làm gì đâu? Tiểu Cửu bĩu môi, trên mặt có chút mất mát, nói, ngạch nương đang xem thư đâu? Đều không bồi Tiểu Cửu chơi. Khang Hy nhúng mày, ôm Tiểu Cửu vào nội thất. Nội thất, Tế Uyển ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, trên giường trên bàn nhỏ bãi vài bổn sổ sách, Tế Uyển chính nghiêm túc nhìn, liền Khang Hy tiến vào đều không có phát giác, vẫn là Tiểu Cửu hô một tiếng ngạch nương nàng mới phản ứng lại đây. Ở cứ trong lúc, Tế Uyển dưỡng đến cực hảo, làn da so với phía trước còn muốn bạch thượng một cái độ, đều có chút lóa mắt, trên người cũng có một ít thịt, bất quá đều lớn lên ở nên lớn lên địa phương, nàng hiện giờ chính là một cái vưu vật. Thấy Khang Hy ôm Tiểu Cửu đi vào tới, Tế Uyển tâm tư từ sổ sách thượng rời đi, đối với Khang Hy lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, lại xê dịch thân mình, cho hắn đằng ra một cái bên người vị trí tới. Khang Hy ôm Tiểu Cửu ngồi xuống, ngước mắt chiều trên bàn nhỏ nhìn liếc mắt một cái, hừ thanh nói, lại đang xem mấy thứ này. Tế Uyển chớp chớp mắt, Khang Hy đã sớm hướng nàng biểu đạt quá bất mãn, cho nên hiện tại ở trước mặt hắn, nàng đều đến làm bộ dáng, nếu là bỏ qua hắn, hắn đến hảo hảo lăn lộn nàng một đốn không thể. Ngươi đã đến rồi ta không phải không thấy sao? Nàng cười cười. Khang Hy véo véo Tế Uyển mặt, theo sau qua tay đem Tiểu Cửu giao cho ma ma dẫn đi. Tiểu Cửu bĩu môi, có chút không tình nguyện đi, nhưng là không thể không đi. Dù sao mỗi lần Hoàng A Mã tới tìm ngạch nương, hắn đều phải bị Hoàng A Mã cấp đuổi đi, đều thói quen. Tiểu Cửu vừa đi, Tế Uyển liền thay thế hắn vị trí, bị Khang Hy ôm đến trên đùi ngồi. Tế Uyển mềm mại nhu nhu mà ở Khang Hy ngoài miệng hôn hôn, lấy kỳ trấn an. Khang Hy nghe Tế Uyển trên người phát ra ưu hương, ánh mắt hơi trầm xuống, vòng Tế Uyển mảnh khảnh vòng eo tay nắm thật chặt, một cái tay khác cũng có chút không an phận lên. Tế Uyển thân mình có chút nhũn ra, cả người như một bãi xuân thủy, gò má cũng nhiễm xuân ý, leo lên ở Khang Hy trên người. Phần 125. Tế Uyển nâng lên cánh tay ôm Khang Hy cổ, như nước con ngươi nhìn về phía Khang Hy, nửa cắn môi, mềm thanh âm nói, còn không có tắm gội đâu. Khang Hy nhìn trong lòng ngực cái này kiểu mị mà không tự biết nữ nhân. Trong cổ họng phát ra trầm thấp mà tiếng cười, Tế Uyển chỉ cảm thấy chính mình thân mình lại mềm vài phần. Khang Hy bám vào Tế Uyển bên thai thấp giọng nói, đợi lát nữa lại nói. Dứt lời, Khang Hy liền một tay đem Tế Uyển ôm lên, đem người hướng trên giường một phóng, giải khai rèm trướng rơi xuống, liền che giấu trong đó phong tình. Giường gian rơi xuống ra từng cái xiêm y rỉ, rất là ái mội tiếng thở dốc cũng bắt đầu vang lên. Tế Uyển ánh mắt mê lim mà nhìn giờ phút này động tình lại gợi cảm Khang Hy, thanh âm rách nát. Thoải mái sao? Khang Hy ngừng lại, túi đầu hôn nhẹ Tế Uyển, cười hỏi. Tế Uyển khó nhịn mà nhíu mày, cắn môi không nghĩ trả lời. Nhưng Khang Hy lại cứ nổi lên hứng thú, một hai phải được đến một cái vừa lòng đáp án, hắn hơi hơi cúi người, liền như vậy một chút lại một chút mà hôn Tế Uyển, chọc nàng phát ngứa rồi lại không đi thỏa mãn nàng. Tế Uyển nhẹ nhàng nức nở, loại này không chiếm được thỏa mãn cảm giác quá khó tiếp thu rồi, nàng hai tròng mắt vải bố lót trong đầy hơi nước, đáng thương lại khẩn cầu mà nhìn Khang Hy. Đừng nói Tế Uyển, chính là Khang Hy cũng là khó chịu, nhưng hắn còn có thể nhẫn. Thoải mái sao? Khang Hy lại hỏi một lần. Tế Uyển đỏ mặt, vội vàng gật đầu. Khang Hy cúi đầu ở Tế Uyển trên môi cắn một ngụm, trầm giọng hướng nói ra. Thoải mái, thoải mái. Tế Uyển thật sự chịu không nổi, nói chuyện khi đều mang theo khóc nức nở. Khang Hy lúc này mới vừa lòng mà cho Tế Uyển một cái hôn sâu, cười khẽ, thoải mái liền hảo. Bên ngoài đã là thâm trầm bóng đêm, Thừa Càn Cung đã điểm thượng đèn. Nhưng là nội thất vẫn là một mảnh hắc ám, chỉ có thể nghe thấy liên tục không ngừng làm người mặt đỏ tim đập thanh âm. Mãi cho đến sau nửa đêm, phòng trong động tĩnh mới hoàn toàn ngừng lại. Tế Uyển bế mắt đai ở Khang Hy trong lòng ngực, nàng hiện tại một thân dính nhớp, lại nhiệt lại khó chịu, nhưng nàng mệt đến liền một ngón tay cũng không nghĩ động, vì thế cứ như vậy bị Khang Hy ôm. Khang Hy đem Tế Uyển trên mặt dính tóc ướt cấp khẻ đến như sau, ở Tế Uyển giữa mày khẽ hôn. Qua một hồi lâu Khang Hy mới kêu thủy, ôm Tế Uyển đi tắm. Trở lại trên giường, Tế Uyển liền nặng nề ngủ, Khang Hy nhìn Tế Uyển ngủ nhan ôn nhu cười, đem nàng hướng trong lòng ngực lại ôm ôm mới nhắm mắt ngủ. Từ đây 5 tháng tính hảo. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.